Tâm Ma chương 298 tới chương 317. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bởi vậy, hắn bỗng quay đầu nói với Lan đạo nhân, vậy chúng ta đi xem thử. Ta còn là lần đầu tiên gặp chuyện lạ lùng thế này. Nói xong liền định cất bước đi qua đó. Nào ngờ gã Lan đạo nhân này lại từ phía sau kéo lấy tay áo hắn, đại vương không đi được đâu. Lý Vân Tâm bỗng quay người, nghiêm nghị nhìn chằm chằm gã. Gã Lan yêu lúc này mới nhận ra mình đã thất thố trong lúc cấp bách, vội vàng buông tay ra như bị điện giật. Nhưng vẫn nói, đại vương không đi được đâu. Đụng vào ta một lần nữa, ta sẽ lập tức luyện tế hồn phách của ngươi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm gã một lúc lâu, cho đến khi trên mũi gã Lan đạo nhân rịn ra một lớp mồ hôi lấp lánh mới nói, sao lại không đi được. Gã Lan yêu lại do dự một hồi mới đưa tay gãi gãi đôi tai lông lá của mình, rồi thở dài, ai, đại vương ai gia, chuyện này phải nói thế nào đây, ngài rốt cuộc là nhân tu hay yêu tu? Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, theo ngươi thì sao? Đại vương nếu là yêu tu, chuyện này tiểu nhân thật sự không biết có nên nói hay không? Đại vương nếu là nhân tu nói ra có lẽ cũng không sao. Lan đạo nhân nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm trong bóng tối một hồi, một đôi mắt vì ánh lửa xa xa mà bị chiếu ra ánh sáng xanh u, rồi mới nói, nhưng ta nghĩ đại vương là nhân tu. Ngươi thấy là vậy thì chính là vậy. Lý Vân Tâm tùy ý nói nhanh chuyện chính đi. Gã Lan yêu cứ coi như Lý Vân Tâm đã thừa nhận. Thế là gã bỗng ngẩng ngực lên, không còn vẻ nhỏ nhặt, rệu rã như trước, ngược lại còn ra dáng chủ nhân của thành đô, vậy thì đại vương nên biết một chuyện. Trong thành đô này hiện tại không hoàn toàn do ta làm chủ. Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, nói vậy, phủ nha trong thành này vẫn còn quản sự. Gã Lan yêu lắc đầu, tiểu đạo nói không phải chuyện đó. Mấy tên quan sai nha dịch thế tục đó không quản được chúng tôi đâu, từ khi tiểu đạo tiếp quản thành đô đã là như vậy. Tiểu đạo nói, chính là hơn 10 vị yêu tu mà đại vương thấy trong bình nguyên quán của ta lúc chiều. Cũng chính là hơn 10 vị mà đại vương đang thấy bây giờ. Đại vương có lẽ không đoán ra được nội tình, tiểu đạo sẽ phân trần rõ ràng cho ngài. Nói cách khác là chúng nó không hoàn toàn nghe lời ngươi. Hoặc là lý niệm của các ngươi khác nhau, ngươi ở một mức độ nào đó đã bị chúng nó vô hiệu hóa. Phải không? Lý Vân Tâm ngắt lời gã. Gã Lan yêu đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, lại không ngờ Lý Vân Tâm đã nói hết những gì gã định nói, mà chỉ dùng có 3 câu. Gã lập tức sững sờ, rồi thán phục, a, sao ngài biết được? Lý Vân Tâm cười cười, chuyện con nít. Vậy thì sao, có liên quan gì đến bây giờ? Gã Lan yêu liền thở dài, đại vương chỉ biết một, không biết hai. Bình nguyên quán của ta chính là đạo quán đã được đăng ký trong sổ sách của kiếm cung. Về địa vị, nó tương đương với phủ nha thành đô trong quyền lực thế tục. Ta đã đảm nhiệm chức quán chủ, cũng là một tu sĩ chính thức đã được đăng ký trong sổ sách của kiếm cung. Lẽ ra, 10 yêu tu trong quán của ta đều phải chịu sự quản chế của ta, nghe lệnh của ta. Kết quả là bây giờ chúng nó hoàn toàn không để ý đến ta, chỉ coi ta như hữu danh vô thực. Đại vương có biết vì sao không? Lý Vân Tâm không nói gì. Gã Lan đạo nhân cũng không trông mong hắn có thể trả lời, liền nói tiếp, lúc trước, vị trưởng quỷ ở một nam cư đã nói với đại vương về kiếm cung luật. Ai, loại chuyện này, vốn nên từ từ hòa hoãn. Đại vương là nhân tu, nghe nói chuyện này chắc chắn sẽ cảm thấy tiểu đạo ta đang làm mưa làm gió trong thành đô này, ức hiếp người dân. Nhưng đâu biết rằng tiểu đạo vốn không quản chuyện họ ăn gì. Đại vương cũng thấy, trong hậu viện nhà tiểu đạo còn nuôi gà vịt. Muốn nói ai quan tâm đến chuyện có ăn thịt sống hay không, chính là 10 kẻ mà đại vương thấy kia. Chúng nó dựa vào ai ư, ai? Lan đạo nhân nói đến đây, thở dài một tiếng, chính là Sài đạo nhân. Ồ, còn có một Sài đạo nhân. Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút liền nói, vậy ý ngươi là, trước khi ngươi tiếp quản thành đô này, vốn là do Sài đạo nhân chủ trì. Ngươi đến rồi, hắn tuy không còn quản sự, nhưng lại xúi dục 10 yêu tu kia gây rối cho ngươi. Nói đến đây, hắn lại dừng một chút, chẳng lẽ Sài đạo nhân này lúc trước chủ trì mới là người theo chủ nghĩa nguyên giáo mà ta nói, không cho phép người đụng vào vật sống. Chờ ngươi đến rồi mới bắt đầu học theo tập tục ở kinh thành, cảm thấy ở nhà mình ăn chút thịt cũng không sao. Gã Lan yêu vội nói, chính là vậy. Đại vương, ngài lại làm sao biết được những chuyện này? Toàn là kịch bản cũ thôi. Lý Vân Tâm khẽ than một tiếng, kể chi tiết cho ta nghe xem. Chuyện về kiếm cung và Sài đạo nhân của các ngươi. Thực tế, đến lúc này, Lý Vân Tâm mới thực sự bắt đầu hứng thú với kiếm cung, hứng thú đến mức hắn thậm chí chấp nhận dành nhiều thời gian hơn ở đây. Bởi vì hắn đi càng nhiều nơi, gặp càng nhiều chuyện, cũng càng ngày càng nhận ra thế giới này có càng nhiều bí mật. Nếu nói thế giới này vốn là một tờ giấy trắng, thì không nghi ngờ gì nữa, trong mấy nghìn năm qua, nó đã bị một số người thay đổi sâu sắc, toàn diện. Thế giới này không phải là bộ dạng mà hắn tưởng, một vài dấu vết từng tồn tại còn sót lại dường như ở đâu cũng có thể thấy. Ban đầu, hắn định bắt chước cách làm của thần long trước kia, nhanh chóng xử lý mấy đại yêu ma để răn đe bọn đạo tặc. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra giá trị của kiếm cung cung chủ Dương Kiếm Tử dường như không chỉ có thể khái quát bằng một nhân vật có thể bị xử lý. Lan đạo nhân có chút do dự trước đề nghị của hắn. Nhưng Lý Vân Tâm lại nói, ngươi do dự cái gì? Bây giờ, ít nhất là trong thành đô này, dưới gốc cây này, ta là giao thớt, ngươi là thịt cá. Ngươi ngoan ngoãn một chút, có lẽ có thể từ thịt cá biến thành cá muối, dù là ở chỗ ta hay ở chỗ kiếm cung, ngươi cũng còn có khả năng lật mình. Ngươi mà không ngoan ngoãn, hắn đưa tay chỉ về phía kia, còn có 10 đứa đang xếp hàng chờ ta đến tra hỏi. Ta mà là ngươi, sẽ lo chuyện trước mắt trước. Có mạng sống mới có vốn liếng để nói chuyện tương lai. Ánh mắt cả Lan đạo nhân lướt qua lại giữa Lý Vân Tâm và 10 tên yêu tu kia, cuối cùng thở dài một tiếng, vẫy vẫy đôi tai lông lá, ai cũng được. Tiểu đạo đến thành đô này là vào 50 năm trước. Nhắc đến thành đô, đây là một thành nhỏ biên thùy của Dư Quốc, lại nằm sâu trong núi. Cách kinh đô tuy chỉ có 1000 dặm đường, nhưng thực tế là bị bao bọc trong dãy núi, giao thông rất không thuận tiện vốn nên là một nơi cằn cỗi. Nhưng trớ trêu thay, các quý nhân ở kinh đô lại nói khí hậu ở thành đô tốt, thích dùng đất đá ở đây. Cho nên đại vương thấy người trong thành đô này, phần lớn đều làm nghề đó để mưu sinh. Ra khỏi thành đi thêm 20 dặm nữa có mấy ngọn núi đất, dưới núi có một khu mỏ đá, tên là Xích Lĩnh. Thanh niên trai tráng trong thành này đều làm việc ở đó, khai thác đất đá vận chuyển ra ngoài, cũng không biết người ở kinh thành dùng chúng làm gì. Hạng mục này chính là do kiếm cung giao cho làm, đã khai thác mấy trăm năm rồi. Tiểu đạo đến thành đô này thực ra là để giám sát việc này. Lại nói đến Sài đạo nhân kia. Trước khi ta đến, nơi này là do hắn chủ sự. Sau vì phạm một lỗi lầm mà bị triệu về kinh thành kiến cung chủ, rồi bị miễn chức. Nhưng sau khi ta đến đây mới từ từ hiểu ra, Sài đạo nhân kia lại từ kinh đô chạy về, tụ tập một đám yêu ma chiếm cứ Xích Lĩnh. Hắn xem như là một tên tội phạm đào tẩu, kinh đô lại không ai đến bắt hắn. Tu vi của ta lại không bằng hắn, nên cũng chẳng làm gì được hắn. Hơn nữa, nghe nói hắn có chỗ dựa. Lý Vân Tâm nghe gã nói đến đây liền mỉm cười. Hắn thích loại chuyện này, thích những chuyện phức tạp, thế lực khắp nơi rối rắm. Nước không đục, hắn mới dễ bề mò cá chứ. Thế là hắn hỏi, chỗ dựa gì mà có thể khiến ngươi cũng không làm gì được hắn, ngược lại còn để hắn lôi kéo hết yêu tu trong quán của ngươi đi. Theo lời ngươi nói, ngươi là người được kiếm cung danh chính ngôn thuận phái xuống, kiếm cung cũng không quản chuyện này à? Lan đạo nhân vỗ tay một cái, đại vương nói đúng lắm. Nhưng nói xong câu đó, gã liền do dự. Gã liếc Lý Vân Tâm vài lần, ấp úng nói là chỗ dựa gì tiểu đạo cũng không biết. Chỉ nghe Sài đạo nhân nói là một nhân vật tu vi tuyệt cao đến hắn cũng phải bái phục. Sài đạo nhân kia đã là hóa cảnh, đến hắn cũng phải bái phục. Lý Vân Tâm thoáng suy nghĩ, rồi cười lên, ha ha, ngươi lo ta chính là người đó à? Vậy thì nghĩ nhiều rồi. Không phải đâu. Ngươi cứ kể tiếp đi. Nói đến đây đã qua một khắc đồng hồ. Tình hình bên kia đường phố lại có biến hóa. Từ cuối con đường xuất hiện ánh lửa. Trông như một đám người đang cầm đuốc chạy về phía này. Nhưng theo kiếm cung luật mà Lan đạo nhân nói, vào đêm không được phép có người đi ra ngoài. Không biết kẻ đến là người hay là yêu. Nhìn ánh lửa kia, có lẽ còn phải mất một lúc nữa mới đến được trước nhà người phụ nữ. Lý Vân Tâm liền không vội, chỉ quay đầu lại nhìn gã Lan yêu. Gã Lan yêu định thần lại, tiểu đạo nghĩ là vị cao tu kia chắc cũng là yêu tu. Mấy năm trước, trong kinh đô đã không còn cấm người ăn thịt sống, thực ra từ từ lan xuống các thành thị, châu phủ bên dưới cũng có manh mối này. Lúc tiểu đạo mới đến thành đô, trong thành còn náo nhiệt hơn bây giờ, nhiều người trong thành ở nhà mình mổ lợn giết dê cũng không phải không có. Ai nha, tiểu đạo cũng thích ăn huyết thực, đương nhiên vui thấy chuyện này, cho nên hậu viện còn nuôi gà vịt. Chỉ là sau này Sài đạo nhân kia chạy về, lại cấu kết với yêu tu đó, tụ tập một đám yêu ma mới biến thành bộ dạng bây giờ. Nói ra cũng không phải chỉ có thành đô chúng tôi, các phủ thành khác cũng vậy. Điều này tiểu đạo thật sự không hiểu nổi, Sài đạo nhân dựa vào người kia rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại công khai chống đối kiếm cung. Cho nên đến bây giờ quả thật là khó xử, ai nha, khó xử. Muốn đến kinh thành kiến cung chủ, nhưng cung chủ đâu phải là ta nói gặp là có thể gặp. Càng không nghĩ ra nổi, ngày nào đó nơi này thực sự xảy ra chuyện lớn, kinh động đến cung chủ, có lẽ ngài ấy mới hiểu ra. Gã nói đến đây, không nhịn được mà liếc nhìn tình hình trước cửa nhà người phụ nữ, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lý Vân Tâm cũng quay đầu nhìn. Đến lúc này, đã có thể thấy rõ người đến là ai. Thật sự là người, nhưng không phải bình dân. Dẫn đầu là một người đàn ông cường tráng mặc áo đen, đội mũ khổng tước linh. Ngực có một miếng bổ tử màu đỏ sẫm, trên đó dùng văn tự của Dư Quốc viết một chữ Bắc. Kiểu quần áo này tuy khác với kiểu của Khánh Quốc, nhưng Lý Vân Tâm đoán đây có lẽ chính là bộ đầu của Dư Quốc. Long công không phải thứ gì đâu đâu cũng thấy được, chỉ có quan sai có thân phận mới được dùng. Ví dụ như bộ khoái lâu năm của Khánh Quốc cũng chỉ có thể cắm một chiếc lông gà rừng. Sau lưng bộ đầu này còn có 10 tên công sai, nhìn trang phục thì chính là bộ khoái của Dư Quốc. Dư Quốc tự nhiên không giàu có bằng Khánh Quốc, nhìn cách ăn mặc của những công sai này là có thể thấy rõ. Hơn nữa, bộ công phục trên người họ dường như đã lâu không được mặc. Lý Vân tâm mắt tinh, thậm chí có thể nhìn thấy những nếp gấp trên quần áo. Có lẽ là đã bị đè dưới đáy hòm rất lâu, tối nay mới được lôi ra mặc. Phía sau đám bộ khoái còn có người nữa, bọn chúng không mặc công phục, trang phục khác nhau, nhưng tay đều cầm vũ khí, nào là xích sắt, dây sắt, nào là côn gậy, đoản đao. Nhìn tinh khí thần của bọn chúng, rõ ràng không phải hạng tầm thường. Lý Vân Tâm nhận ra đây hẳn là đám tay chân của bọn bộ khoái. Bộ đầu và bộ khoái là công sai có biên chế đàng hoàng, nhưng chỉ dựa vào họ thì không thể lo hết mọi việc lớn nhỏ trong thành, thế nên ai cũng nuôi thêm những kẻ giúp việc, tay chân không trong biên chế. Mà những kẻ này phần lớn trước kia cũng chẳng phải người lương thiện, nhìn thần sắc của chúng lúc này là đủ hiểu. Cả một đám đông như vậy, số lượng phải trên 100 người. Bọn chúng cầm đuốc bước tới, không nói một lời. Trên đường chỉ có tiếng bước chân, tiếng vũ khí va vào nhau và tiếng đuốc cháy lách tách. Bọn chúng nhanh chóng tiến đến, dừng lại cách 10 tên yêu tu vài chục bước, rồi cứ thế trầm mặc nhìn đối phương trong ánh lửa. Lý Vân Tâm nhíu mày, nhận ra đêm nay có trò hay rồi, bởi vì đám người này lại không hề lên tiếng. Tục ngữ có câu, chó hay cắn thì không sủa. Nếu đám người này ồn ào kéo đến, có lẽ là muốn dùng thanh thế để dọa lui đối phương. Nhưng nay chúng không nói một lời, rõ ràng là có mục đích vô cùng rõ ràng, có lẽ trong lòng còn đang nén một ngọn lửa giận. Lý Vân Tâm nhìn sang Lang đạo nhân bên cạnh. Hắn thấy gã sói yêu lúc này đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tình hình bên kia, mũi thậm chí còn hơi hét lên. Cái kiểu hét lên này không phải là hít hà, mà là khi mãnh thú tức giận hoặc thị uy, môi trên sẽ nhếch lên, để lộ hàm răng khiến trên mũi xuất hiện vài nếp nhăn. Kiếp trước Lý Vân Tâm từng thấy không ít chó mèo, nên quá quen thuộc với loại phản ứng này. Điều này có nghĩa là Lang đạo nhân lúc này trong lòng cũng đang ẩn giấu những cảm xúc sắp bùng nổ, đang kích động đến mức không thể chờ đợi, thậm chí vô tình để lộ ra ngoài. Hắn chợt hiểu ra. Thì ra gã sói yêu này không ngu ngốc như hắn nghĩ. Ngược lại, chính sự xuất hiện đột ngột của hắn đã làm rối loạn kế hoạch của gã. Hắn nghĩ một lát, rồi mỉm cười trong bóng tối, thuận miệng nói, nếu đêm nay đám người này và yêu ma kia đánh nhau, hẳn là chuyện lớn đấy. Ừ, phải rồi. Lang đạo nhân vẫn đang tập trung nhìn về phía đó, thuận miệng đáp lời, đến cả ri mép cũng vẫn cả ra trước. Mà nếu như, đám yêu ma kia giết sạch những người này, để cho mối hận giữa người và yêu ma trong thành vốn đã tích tụ từ lâu bùng nổ, khiến cả thành đều bạo động, thì lại càng là chuyện lớn hơn. Gã sói yêu hưng phấn đến độ hơi hé miệng, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đúng vậy cho nên, lúc trước ngươi đến Hãm Công Sơn không phải chủ yếu để xem Tà Vương chết hay chưa, mà là để tránh né cục diện đêm nay. Lý Vân Tâm khẽ nói, nhưng không may lại bị ta bắt về. Vậy chuyện xảy ra trong nhà người phụ nữ kia, cũng là do ngươi sắp đặt. Ngươi muốn gây ra một vụ chấn động trong thành, để những kẻ ở đô thành không thể coi thường nơi này nữa. Gã sói yêu lại đáp một tiếng phải. Nhưng rồi gã đột nhiên nhận ra, bèn quay phắt lại trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm. Răng nanh của gã lộ ra, đầu lưỡi đỏ thắm cũng thè ra. Mũi gã nhăn lại, mắt hơi híp, đây chính là thần thái của một mãnh thú khi cảm thấy bị uy hiếp tột độ. Nhưng ngay sau đó, gã lại nhận ra người đối diện là một cường giả sâu không lường được, liền vội lùi lại hai bước. À cái này Lý Vân Tâm lại cười, ngươi sợ cái gì? Ta vốn tưởng ngươi là một tên ngu ngốc. Định bụng sau khi dùng xong ngươi ở thành đô này sẽ giết ngươi luôn. Bây giờ ngược lại biết ngươi cũng có chút tâm tư, mà phong cách làm việc này của ngươi ta cũng rất thích. Ngươi đã nhặt lại được một mạng rồi đấy. Hắn hơi híp mắt, đi một vòng quanh gã sói yêu đang dựng đứng tay lên, rồi quay lại trước mặt gã, đúng là một bất ngờ thú vị. Nói ta nghe xem, ngươi đã sắp đặt chuyện này thế nào? Lời nói vừa rồi của hắn dường như đã dọa gã sói yêu sợ mất mật. Gã trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, a nhặt về còn tỏ ra ngu ngốc nữa. Thì sẽ không còn đâu. Gã sói yêu rụt đầu lại. Một mặt phân tâm nhìn tình hình trên đường, một mặt vội nói, A Đại Vương bất giận, xin hãy nghe ta nói. Người phụ nữ kia vốn là vợ cả của Triệu Bộ Khoái trong thành, à, chính là kẻ đứng đầu đám người kia. Trong nhà có một bà mẹ già bệnh nặng, bèn đi cầu y, ta bèn cho người suối gã Lang Trung nói với bà ta rằng bệnh của mẹ chồng bà ta là chứng thể hư, do ăn chay nhiều năm, âm dương mất cân bằng gây ra. Muốn chữa cũng đơn giản. Mỗi ngày lấy một con gà mái hầm với mấy vị thuốc, ăn liền nửa tháng là khỏi. Triệu Bộ đầu kia là một nha dịch, thích giao du, cũng rất hiếu thuận ừm. Bởi vậy nghe chuyện này tất sẽ làm theo, bạn bè của hắn cũng nhiều, ăn nửa tháng gà mái cũng không phải chuyện khó. Đợi bọn họ lén lút ăn trong nhà xong, ta liền cho người ném ít lông gà xương gà ra trước cửa nhà hắn, rồi lại cho người lén báo cho 10 tên yêu ma mà ta đang giám sát. Bọn kia nghe xong tất không chịu bỏ qua, thế là phải nhân đêm tìm tới. Lý Vân Tâm ngắt lời hắn, tại sao lại là ban đêm? Lan đạo nhân ngẩn người, a, đại vương không biết sao, bọn chúng tu vi còn thấp, hình người còn chưa hóa hoàn toàn, chỉ mới khai mở linh trí mà thôi. Cao nhất cũng chỉ là ý cảnh, nếu đi vào ban ngày, vạn nhất người ta tụ tập đông như bây giờ, khó mà chiếm được tiện nghi. Còn ban đêm thế này, xông vào hóa thành nguyên hình, tuy không còn linh trí, nhưng có răng nhọn móng sắc, xé xác hai người đàn bà cũng chẳng phải việc khó gì. Ha ha, Triệu Bộ đầu kia ban đêm phải đi nha môn trực, ta cũng cho người mật báo cho hắn, nói nhà hắn lộ chuyện, yêu ma muốn nhân đêm đến tìm. Ba ngày hôm nay lại cho người giữ chân hắn lại, mới thành ra tình thế bây giờ. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, nếu như đêm nay đám yêu ma không động thủ, hoặc đám người của Triệu Bộ đầu không gây sự thì sao? Lan đạo nhân nói đến đây thì đắc ý, cười hắc hắc, động thủ, tự nhiên sẽ động thủ. Ngươi nhìn Hồ đạo nhân kia xem, đó là người của ta. Lát nữa hắn sẽ xông vào, xé xác người đàn bà kia cũng tốt, xé xác bà lão kia cũng được, Triệu Bộ đầu làm sao mà nhịn nổi. Lại nói Triệu Bộ đầu này đã làm nha dịch mười mấy năm rồi. Kẻ này tính tình nóng nảy, nói theo lời người đời là kẻ nghĩa hiệp. Cộng thêm những năm gần đây người trong thành đô oán hận tích tụ đã lâu, sớm đã không nhịn nổi, chỉ thiếu một cái cớ mà thôi. Đêm nay nếu Triệu Bộ đầu này có chuyện gì bất trắc, dựa vào uy vọng và thanh danh của hắn, động tĩnh chắc chắn không nhỏ. Hắc hắc, tiểu đạo ta đã chuẩn bị từ lâu, quan sát mấy năm trời, chỉ đợi ngày hôm nay. Lý Vân Tâm nghe hắn nói xong lại suy nghĩ, nói, kế hoạch của ngươi cũng không tệ. Bắt đầu từ chỗ nhỏ, lại mượn được thế. Nhưng chuyện này nhiều người nghĩ ra được, có làm được hay không lại phải xem bản lĩnh. Vậy đêm nay chúng ta hãy xem thử, nếu đúng như ngươi dự liệu, ta sẽ cho ngươi một món hời lớn. Lan đạo nhân dường như vui mừng, a, món hời gì? Lý Vân Tâm quay người chỉ về phía kia, làm việc trước đi. Hắn dứt khoát như vậy, trông có vẻ không hề để tâm đến việc làm của Lan đạo nhân. Điều này khiến gã sói yêu có chút do dự. Gã nhìn Lý Vân Tâm, cái này đại vương thật sự không trách tội sao? Người phụ nữ kia sắp chết đó. Ta đâu thể cứu hết mọi người trong thiên hạ. Phàm nhân rồi cũng sẽ chết, chỉ xem cái chết có ý nghĩa hay không mà thôi. Đêm nay ở chỗ ta, nàng ta chết rất có ý nghĩa. Động thủ đi. Giọng hắn không có chút tình cảm nào, bình tĩnh và tàn nhẫn. Gã sói yêu thầm nghĩ người này quả nhiên là tu sĩ, không phải của đạo thống thì cũng là của kiếm tông. Nghe nói chỉ có tu sĩ ở những nơi đó mới có thể như vậy, so với yêu ma, sự tàn nhẫn của họ lại bình tĩnh, rất ít khi có vẻ hung bạo. Chuyện đã đến nước này, gã cũng không nghĩ nhiều nữa. Tay gã không biết bấm một cái quyết gì, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi. Thế là Lý Vân Tâm thấy trong 10 tên yêu ma, tay của gã Hồ đạo nhân kia bỗng nhiên dựng đứng lên. Lúc này hai nhóm người đã giằng co một lúc, một gã sói yêu dẫn đầu đang quát hỏi đám người kia sao dám ra ngoài ban đêm, còn dọa dẫm nếu không tan đi sẽ bắt hết, giết sạch. Nhưng đám người cầm vũ khí không hề lùi bước, dường như đã đoán được phe yêu ma thế đơn lực bạc, tuy một chọi một có thể xé xác vài người, nhưng hỗn chiến không phải là đơn đả độc đấu, cảnh giới của chúng lại không cao, nếu động thủ cũng chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương. Lý Vân Tâm liền thầm than trong lòng, đây chính là thế. Nếu người trong thành đô không phải oán hận đã lâu, đám người này cũng sẽ không có dũng khí quyết tuyệt như vậy. Dũng khí và sự bốc đồng tuy vô hình, nhưng thật sự có thể biến kẻ nhát gan thành kẻ liều mạng, làm nên những chuyện mà trước đây hắn không dám nghĩ tới. Yêu ma thì hung hăng ác độc, người lại không thèm để ý, thế là bọn yêu tu cũng nhận ra đêm nay đám người này có gì đó lạ lùng, hoàn toàn không giống vẻ sợ sệt rụt rè thường ngày. Gã sói yêu dẫn đầu thông minh hơn một chút, hiểu rằng sự việc có lẽ còn có quẩn khúc khác. Đám người này trông như có chuẩn bị mà đến, không biết còn có thủ đoạn gì khác. Bọn chúng là súc sinh tu ra linh trí đã là không dễ, bây giờ lại vừa mới hóa thành hình người. Yêu ma hóa hình người, một thân đạo pháp tu vi đều hao tổn vào cái hình này. Có hình người mới có kinh mạch quan khiếu của con người, mới có thể tu hành pháp môn của con người tốt hơn. Cho nên lúc này thực ra là giai đoạn yếu nhất trong quá trình tu hành. Chúng chỉ có thể dựa vào nhục thân cường tráng, linh lực ngược lại không thi triển được bao nhiêu. Nhưng sau này khi hóa hình hoàn toàn, đạo pháp tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, lúc đó đối phó với đám người này, thật sự như nghiền chết con kiến. Thế là 10 tên yêu ma này khi đối mặt với sự im lặng của đám người kia, lại manh nha ý định rút lui. Lý Vân Tâm nhìn ra được tâm tư của gã sói yêu kia, liền càng coi trọng gã Lan đạo nhân bên cạnh mình hơn, thời cơ mà gã sắp đặt chuyện này cũng nắm bắt rất thỏa đáng. Chính vào lúc này, Lan đạo nhân bấm quyết, Hồ đạo nhân liền xảy ra dị biến. Thân thể nó bỗng nhiên hạ thấp xuống. Nhưng không phải vì thân thể thu nhỏ, mà là nó đã hiện nguyên hình. Đó là một con chồn hoang to bằng con bê, toàn thân đỏ rực. Nguyên hình của con hồ ly này vừa lộ ra, trong mắt liền tóe lên hung quang xanh lét. Nó đạp chân sau một cái liền lao vào cửa nhà người phụ nữ, tức thì đè người phụ nữ kia xuống đất. Biến cố này khiến cả đám yêu ma và bộ khoái đều ngẩn người. Chính trong lúc sững sờ đó, con chồn hoang đã một mụm ngoạm lấy đầu người phụ nữ, rồi giật mạnh. Đầu của người phụ nữ liền bị nó xé phăng xuống. Máu tươi lập tức phun đầy mặt nó, mà mùi máu tanh này lại càng kích thích hung tính của nó. Con chồn hoang xoay người lại lao vào trong nhà, chỉ nghe trong phòng vang lên một tiếng kêu thảm tắc liệm của một bà lão, sau đó liền không còn tiếng động nào nữa. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Con chồn hoang lao vào phòng đã biến thành một con thú giữ hình thể khổng lồ, hoàn toàn mất đi linh trí. Không biết nó còn làm gì trong phòng, chỉ nghe tiếng rương tủ va đập loảng xoảng, thỉnh thoảng còn có tiếng chén đĩa rơi xuống đất vỡ tan. Mà trên đường lúc này đã yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc sau, Triệu Bộ Đầu đang sững sờ bỗng nhiên nhíu mày, ngũ quan trên mặt vặn vẹo lại một chỗ, phát ra một tiếng gầm tê tâm liệt phế, súc sinh. Mắt thấy người vợ chưa cưới và mẹ già bị xé xác ngay trước mắt mình, chuyện này không một người đàn ông nào có thể kìm nén, nhẫn nhịn được. Khi tiếng gầm giận dữ ấy vang lên, Triệu Bộ Đầu đã rút yêu đao, khí thế kinh người lao về phía gã sói yêu cách đó hơn 10 bước. Lý Vân Tâm không tinh thông võ nghệ, nhưng đã gặp qua những võ giả giang hồ như Ứng Quyết Nhiên, Mạnh Ngạc, Vu Mông, Kiều Đoạn Hồng, Hà Giang Lục Quỷ. Cho nên hắn nhìn ra được Triệu Bộ Đầu này quả thực có võ công, hơn nữa thân thủ không tệ. Cũng không biết là bộ pháp gì, khoảng cách 10 bước mà nhìn hắn chỉ dùng 2, 3 bước đã tới nơi. Gã sói yêu kia ỷ vào nhục thân cường tráng, chỉ đưa tay định liều mạng đỡ một đao rồi xé xác hắn. Nào ngờ Triệu Bộ Đầu này linh hoạt đến kinh người, thân thể bỗng nhiên lách xuống, rồi lại như có lò xo gắn ở hông mà bật lên bên cạnh gã sói yêu, một đao chém phăng một bên tai của nó. Cuối cùng đã đổ máu. Còn có tiếng gào thét vì đau đớn của gã sói yêu. Nó gào, Triệu Bộ Đầu cũng gào. Hắn quay đầu trừng mắt, còn chờ gì nữa? Chờ chết à? Khi hắn xông lên, những người bên cạnh có thoáng chút khiếp sợ, quả thực không động. Chỉ đến khi hắn một đao chém trúng gã sói yêu, lại thêm một tiếng mắng giận dữ như vậy, những người kia dường như mới nhận ra đám yêu ma này cũng không phải mình đồng gia sắc, đau thương bất nhập. Họ tức thì tỉnh táo lại, gào thét lao tới. Đến đây, sự việc cuối cùng đã biến thành bộ dạng mà Lan đạo nhân mong muốn. Ánh mắt Lan đạo nhân lộ ra vẻ vui mừng, gã nhìn đến nghe răng trợn mắt, chăm chú không rời. Cho nên gã không để ý bên cạnh, Lý Vân Tâm đã khẽ động. Gã cũng không nghe thấy tiếng động nhỏ bé, dường như là tiếng dây sắt va chạm. Cuộc chiến giữa gần 100 người và yêu ma kéo dài rất lâu, nhưng không phải lúc nào cũng kịch liệt. Một đao của Triệu Bộ Đầu đã cho những người còn lại dũng khí xông lên, nhưng không phải ai trong số họ cũng có võ nghệ tinh xảo như Triệu Bộ Đầu. Linh lực của đám yêu ma yếu ớt, nhưng nhục thân lại cường tráng, một đao chém tới chỉ rạch một vết rách, khó mà thương tới gân cốt. Cho nên không bao lâu sau, phe người đã thương vong thảm trọng, trên đường lưu lại hơn 10 cổ thi thể. Nếu như ngay từ đầu đám yêu ma đã giết hơn 10 người để lập uy, chắc hẳn đám người này sẽ tan tác như chim muông. Nhưng bây giờ đã giết người rồi, ai cũng hiểu thành này hoặc là của người, hoặc là của yêu. Hôm nay đã đổ máu, ngày mai sẽ không có ai từ bỏ. Bởi vậy họ bắt đầu nghĩ cách khác. May mà trước đó họ cũng đã có chuẩn bị, vừa chém giết vừa lui lại, rồi từ phía sau đưa ra hai cây trường qua đầu sắc dài hơn trượng. Thứ này được coi là vũ khí hạng nặng trong quân đội thời bấy giờ, ở trong những con đường nhỏ hẹp của thành đô, địa vị của nó có thể so với súng máy thời Lý Vân Tâm. Thứ vũ khí này vừa được đưa ra, hai tên yêu ma lui không kịp, tức thì bị đâm thủng tim. Nhưng chúng nhất thời chưa chết hẳn, vẫn kéo cây trường qua, mặc cho nó xuyên qua thân thể mình mà lao tới. May mà cuối cùng kiệt sức, bị đám người phía sau một loạt loạn đao chém chết. Lý Vân Tâm nhìn trận chiến này, lại hơi nhíu mày, tất cả đều dựa vào sự chỉ huy của Triệu Bộ Đầu kia. Nghĩ lại, người này chắc đã từng tòng quân, nhìn hắn chỉ huy mấy chục người tiến thoái có trật tự, có bài bản, hai cây sắc qua cũng dùng ra dáng, hoàn toàn không phải võ giả thế tục bình thường. Đám yêu ma nổi giận, đều lắc mình hiện nguyên hình. Yêu ma đã sống đến mức khai mở linh trí, con nào mà không phải lúc còn là giả thú đã có thân thể cường tráng. Cảnh tượng này giống như có hơn 10 con bê con đang hung hãn xông pha trên đường, hơn nữa còn có răng nhọn móng sắt, có thể nhảy lên nóc nhà tấn công từ trên không. Trong phút chốc tình thế lại đảo ngược, người trên đường không để ý bị gã sói yêu cục một tay xông vào từ bên sườn, lập tức một mảng máu thịt bay tứ tung. Lan đạo nhân bên cạnh Lý Vân Tâm thấy vậy liền nói, đại vương, chúng ta nên đi thôi, chuyện này đã gần xong rồi. Nhưng Lý Vân Tâm không nói gì, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm. Gã sói yêu ngẩng người, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện hắn từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn Triệu Bộ Đầu kia. Lúc này Triệu Bộ Đầu đã biến thành một huyết nhân, trước ngực sau lưng đều bị cào mấy vết rách sâu, động tác vung đao cũng đã biến dạng. Lý Vân Tâm vừa nhìn hắn vừa khẽ nói, xem thêm một chút nữa. Xem người này có thể chống đỡ thêm một khắc nữa không? Ta nói người này, hắn nói rồi quay đầu nhìn gã sói yêu, theo ta thấy, đám người này cuối cùng vẫn sẽ chết sạch. Vậy thì chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cuộc bạo động toàn thành của ngươi đâu? Lan đạo nhân chỉ nói, không vội, không vội, sẽ có, sẽ có. Chỉ là đại vương à, chúng ta vẫn nên đi trước để tránh bị người khác thấy được hành tung. Ngươi lại giở trò này. Lý Vân Tâm nhíu mày, che che giấu giấu, ấp a ấp úng, ta ghét nhất loại người này. Còn có thủ đoạn gì thì mau dùng ra, không thì ta luyện chết ngươi. Lý Vân Tâm vừa trừng mắt, Lan đạo nhân lại thở dài, hắn không dám không coi lời đe dọa của vị gia gia này là thật. Vị đại vương này nhìn hai người bị yêu ma xé xác ngay trước mắt mà mắt cũng không chớp, có thể thấy là một kẻ ý chí sắt đá, tâm ngoan thủ lạc, ai biết được sẽ làm ra chuyện gì. Hắn liền vừa thở dài, vừa lại bấm một cái quyết, ta nói này đại vương à, chuyện này mà xong, chúng ta thật sự phải đi đấy. Tiểu đạo ta còn trông mong sau này đến thu dọn tàn cuộc, không thể để bị dính líu vào được. Nhưng Lý Vân Tâm không để ý đến hắn, Lan đạo nhân cũng hết cách. Tay hắn bấm quyết xong, lại thở dài một hơi, giấu mình sâu hơn trong bóng tối. Thế là dãy nhà đối diện con đường này, ầm một tiếng sụp đổ. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, không ngờ gã Lan đạo nhân này lại làm ra một màn lớn như vậy. Sau đó liền có tiếng gào thét vang lên, không chỉ một người, mà ít nhất có hơn 10 người. Giọng hét cao vút, lộ vẻ kinh hoảng giả tạo. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng kết hợp với tiếng kêu thảm của những người khác, tiếng nhà cửa sụp đổ, lại tạo ra được khí thế khá lớn. Nội dung tiếng hét cũng không khác mấy so với dự đoán của Lý Vân Tâm. Đơn giản là yêu ma muốn giết người rồi, để sập nhà cửa rồi, muốn đồ thành rồi, cùng bọn chúng liều mạng và những câu tương tự. Vào ban ngày, người ta nghe thấy những lời này có lẽ sau khi kinh hoảng sẽ còn suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng bây giờ là ban đêm, nhà cửa sụp đổ, người chết người bị thương, lại còn bị kinh sợ, rồi nhìn ra đường. 10 con yêu thú hình thể khổng lồ đang chém giết với nha dịch trong thành. Thế này thì còn đường nào để suy nghĩ kỹ nữa? Hơn nữa không chỉ có mấy ngôi nhà trên con đường này sụp đổ, xa xa còn nghe thấy tiếng động, thấy bụi mù, Lan đạo nhân lại cho mai phục khắp nơi trong thành. Trong phút chốc, thành đô vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt này không phải là vui vẻ hân hoan, mà là náo nhiệt như ngày tận thế. Đến lúc này, cuối cùng cũng đã qua một khắc đồng hồ. Triệu bộ đầu kia đã không thể chống đỡ. Ban đầu có gần 100 người, bây giờ còn đứng vững chỉ còn 30-40 người, trên đường đầy tử thi, máu tươi nhuộm đỏ cả con đường. Mà trong 10 con yêu ma chỉ chết 4 con, số còn lại đang đại phát dâm uy, muốn giết nốt 30-40 người đang lão đảo kia. May mà lúc này trong thành xảy ra biến cố, đám yêu ma cũng giật mình. Yêu ma sợ, người cũng sợ. Mấy chục người kia lập tức mất hết dũng khí, tan tác như chim muông. Có hai người đỡ Triệu bộ đầu cũng định đi, nhưng gã sói yêu một tay lao tới, hai trảo kết liễu hai người kia, rồi vung đầu muốn xé nát đầu Triệu bộ đầu. Hán tử kia tự biết không còn đường sống, nhặt lên một thanh đoản đao lưỡi đã quăng bên cạnh liền định liều mạng một phen. Cả hai lúc này đang ở bên cạnh một ngôi nhà sụp đổ, bụi mù mịt mùng, không thấy rõ người. Triệu bộ đầu bị ngã nhào xuống đất, đang giơ đao định đâm. Bỗng hắn cảm thấy thân mình nhẹ bẫng như bay lên giữa không trung. Mà gã sói yêu kia không biết bị lực gì đánh bay đi, lăn trên đất mấy vòng, ầm một tiếng đâm sầm vào một ngôi nhà khác. Triệu bộ đầu này, chỉ nghĩ rằng mình có lẽ đã chết, hồn lìa khỏi xác, phiêu diêu về cõi âm ti. Nhưng hắn lại cảm thấy mình đang ở trên trời, bị ai đó kẹp dưới nách, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trên mặt đất. Thành đô dần thu nhỏ, tiếng gió bên tai dần lớn hơn. Mắt hắn bị máu che mờ, vừa xót vừa đau. Lại vì kiệt sức muốn ngất đi, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy bốn phía thành đô này đều bốc lên ánh lửa. Mọi người từ trong nhà chạy ra, la khóc chạy tán loạn, phảng phất như tận thế giáng lâm. Hắn liền mơ mà nghĩ, thế này, cũng coi như chết có ý nghĩa. Như vậy thì đám súc sinh kia, có lẽ đều không sống nổi nữa. Rồi hắn mất hết ý thức. Mà lúc này Lý Vân Tâm và Lan Đạo Nhân vẫn đang ở dưới gốc cây kia. Cây cổ thụ lặng lẽ trong đêm tối. Vì đã vào thu, lá cây dần mất nước. Bởi vậy gió đêm khẽ thổi qua, liền có một hai chiếc lá rơi xuống. Nhưng cách đó không xa đã bùng lên lửa, không ít ngôi nhà sụp đổ có than hồng, lúc này đã gây ra hỏa hoạn. Nhưng dù là ánh lửa hay tiếng người, đến dưới gốc cây này đều trở nên yếu ớt, phảng phất như bóng tối nơi đây đặc quán như nước, chúng không thể dễ dàng xuyên qua. Lý Vân Tâm thu tay lại, phủi đi chút tro tàn còn sót lại trong lòng bàn tay sau khi đốt phù lục. Sau đó nhìn Lan đạo nhân, ngươi vội vã muốn đi như vậy, ta ngược lại không muốn đi. Ngươi xem. Hắn chỉ vào thành đô đang sáng rực, ngươi bày ra một màn lớn như vậy, mưu đồ không ít năm. bây giờ kế đã thành, người lại đi mất, không thấy được tác phẩm cuối cùng của mình ra sao, không thấy vô vị sao. Lan đạo nhân liền hiểu ra là vị cao nhân này đã thi triển thủ đoạn, tạm thời ngăn cách khu vực của họ với xung quanh. Hắn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn cao minh như vậy, nên trong lòng run sợ. Nhưng lại cao mày khổ sở nói, ai gia đại vương, tiểu đạo ta chỉ cầu thành sự, đâu có bản lĩnh như ngài. Lý Vân Tâm không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm gã một lúc, khuôn mặt được ánh lửa hắt vào hơi sáng lên bất ngờ lộ ra một nụ cười. Ngươi không ngoan. Ngươi còn giấu ta nhiều chuyện. Hắn cúi đầu phủi móng tay, rồi lại ngẩng đầu, ở trước mặt ta mà giở trò như vậy, rất dễ tự chơi chết mình đấy. Ánh lửa nhảy múa nơi xa phản chiếu khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Mà hắn lại còn mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Lan đạo nhân kinh hãi tột độ. Cả sói yêu vô thức a một tiếng, hơi lùi lại một bước, nhìn quanh một vòng, ấp úng, a đại vương, ngài nói vậy là có ý gì? Tiểu đạo tuyệt không có nửa điểm tâm tư hại ngài. Tiểu đạo nào dám? Cho ngươi thêm 10 lá gan, ngươi cũng không dám. Lý Vân Tâm vừa khẽ nói vừa buông tay xuống, thông thả đi hai bước đến rìa bóng râm của cây cổ thụ để nhìn cảnh tượng xa xa, ta khó chịu là vì tên nhà ngươi lại giở trò tâm cơ trước mặt ta, mà còn không chỉ một lần. Ban đầu ta tưởng ngươi là một kẻ ngốc nghếch, sau lại phát hiện ngươi cũng có chút thông minh tài trí. Đến bây giờ, ta hỏi ngươi, ngươi biến thành đô thành bộ dạng này, có ích lợi gì chứ? 10 tên yêu ma kia có lẽ sẽ chết thảm, cuối cùng người trong thành đô sẽ chiếm lại thành phố này, đối với ngươi có lợi gì? Ngươi cũng là yêu ma, người ta còn tưởng ngươi là thủ lĩnh của chúng. Đừng nói với ta ngươi là một chiến sĩ tự do đấu tranh vì phúc lợi của nhân dân thành đô. Nếu tình hình chỉ có vậy, đến cuối cùng người của kiếm cung thật sự tới, có lẽ sẽ xử lý ngươi trước vì tội không làm tròn trách nhiệm, sau đó mới tính đến chuyện khác. Lý Vân Tâm quay đầu nhìn gã, cho nên, rốt cuộc ngươi có ngu ngốc đến vậy không? Gã sói yêu trừng mắt trong bóng tối, bỗng nhiên im lặng. Lý Vân Tâm liền chờ gã im lặng. Sau đó Lan đạo nhân thấp giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Những người ở Một Nam cư nhận ra ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Được. Rốt cuộc ngươi cũng định nói thật rồi. Lý Vân Tâm mỉm cười, ngươi nhắc đến Một Nam cư. Xem ra Một Nam cư cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Vậy để ta đoán thử. Trong thành đô này, người mạnh hơn yêu ma. Ngươi muốn đục nước béo cò, nhưng hiện tại chỉ có vũng nước đục, mà không có cá. Ngươi chắc chắn cũng không muốn gánh trách nhiệm cho một trận bạo loạn như thế này, vậy thì phải có một thế lực nào đó mà ngươi không thể chống lại mới có thể giúp ngươi thoát thân. Để ta nghĩ xem thực ra ngươi còn có một ngoại viện. Mũi của gã sói yêu hất lên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Cho nên là Sài đạo nhân, đúng không? Sắc mặt của gã sói yêu có sự thay đổi vi diệu. Lần đầu Lý Vân Tâm gặp gã sói yêu này trông có vẻ là một kẻ cuồng vọng tự đại. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lý Vân Tâm, gã biến thành một yêu ma nhát gan yếu đuối. Đến tối nay, khi sắp đặt một loạt chuyện này, gã lại có vẻ hơi thông minh tài trí. Nhưng bây giờ dường như mới là bộ dạng thật của gã. Hai tai của Lan đạo nhân dựng đứng, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, được thôi. Ngươi đã nghĩ ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ là bần đạo không ngờ, ngươi cũng là một người thông minh. Lý Vân Tâm cười cười, nói đi. Gã sói yêu trầm ngâm một lát, nhìn Lý Vân Tâm nói, quả thực là vì Sài đạo nhân. 10 tên yêu ma trong thành sớm đã không còn thuộc phe ta, chúng lén lúc đầu quân cho Sài đạo nhân, cũng coi như là để giám sát ta cho hắn. Bọn chúng tầm nhìn hạn hẹp, không thể chấp nhận việc ta khoan dung với con người. Lũ ngu xuẩn đó nào biết được, bây giờ chúng có thể ở đồng bằng này an ổn tu hành, có thể học được thiên tâm chính pháp, là vì cái gì? Đơn giản là vì trong lãnh thổ dư quốc này, yêu ma có thể cùng tồn tại với con người, bởi vậy mới có kiếm cung, bởi vậy mới có đạo pháp, cũng bởi vậy mới không bị tu sĩ đạo môn kiếm tông truy sát, còn có đan dược thạch hoàng để chúng tinh tiến tu vi. Lũ đó, chết không có gì đáng tiếc. Ta cũng hổ thẹn khi phải làm bạn với chúng. Lần này người trong thành đô giết chết đám yêu ma này, ta lại chạy ra khỏi thành, trong thành sẽ như rắn mất đầu. Sài đạo nhân kia ẩn náu ngoài thành đã lâu, thế lực cũng đã lớn mạnh, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Người của hắn chết, thành lại loạn, hắn liền có cớ để vào thành. Lại nói đến Một Nam cư này. Hừ, ta cũng không phải kẻ ngốc. Mặc dù không biết hậu trường của họ là ai, nhưng bao năm qua cũng biết họ không phải là phàm nhân. Sài đạo nhân kia hữu dũng vô mưu, vào thành tất sẽ đồ sát cư dân để thị uy. Ta biết hắn sớm đã ngứa mắt Một Nam cư là nơi ngoài vòng pháp luật trong thành, nhất định sẽ nhân cơ hội gây sự. Chờ hắn giết người, lại đụng đến Một Nam cư, kiếm cung và người trong quốc đô muốn không nổi giận cũng khó. Ngươi nói thành đô này chỉ chết một số người không quan trọng, đúng là không có gì đáng ngại. Nhưng nếu thành đô bị chiếm đóng, Một Nam cư lại bị tàn sát, thì đó là đại sự hàng đầu. Ta không tin những kẻ ở đô thành kia còn có thể ngồi yên. Lan đạo nhân nói những lời này với vẻ căm phẫn, mất sạch bộ dạng thận trọng trước mặt Lý Vân Tâm lúc trước. Mà Lý Vân Tâm nghiêm túc nghe xong, cười ha ha, tốt, tốt, tốt. Đây mới là con người thật của ngươi. Ta thật không ngờ ngươi lại là người như vậy. Nói như vậy, những việc ngươi làm đều là vì cơ nghiệp của kiếm cung, không có nửa điểm tư tâm sao? Gã sói yêu do dự một lúc, rồi cứng rắn nói nhỏ thì là vì kiếm cung. Nói lớn ra, là vì yêu ma. Yêu ma và con người cùng sinh ra giữa trời đất, bây giờ nhân đạo hưng thịnh, yêu ma chỉ có thể tham sống sợ chết. Ở dư quốc này, tình cảnh của yêu ma tốt hơn một chút, nhưng ở nơi khác thì sao? Trừ những đại yêu ma kinh thế, số còn lại chẳng qua là súc vật dưới đao của tu sĩ con người mà thôi. Yêu ma hung ác tàn bạo, nói là thiên tính. Nhưng con người nếu không có lợi ích giáo hóa, cũng hung ác tàn bạo không kém gì yêu ma. Ngươi có biết xuất thân của ta không? Lý Vân Tâm lắc đầu, ngươi nói đi. Nói nhiều một chút. Ta rất có hứng thú. Hắn lúc này không cười, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Bởi vì hắn cảm thấy gã sói yêu này rất thú vị. Những lời gã sói yêu nói lúc này dường như đều là lời thật lòng, Lý Vân Tâm lần đầu tiên thấy loại yêu ma này. Loại phẩm hạnh lòng mang thiên hạ, vì tộc đàn mưu phúc lợi này lại xuất hiện trên người một yêu ma. Ta đến từ cực Bắc. Gã sói yêu khẽ thở dài một tiếng, rất ít người nghe nói về nơi đó. Người dư quốc cảm thấy ly quốc đã là Bắc quốc. Nhưng so với nơi ta ở, dư quốc cũng chỉ là phương Nam ấm áp mà thôi. Nơi đó quanh năm giá rét, chỉ có ngày dài, không hề có đêm tối. Nhưng ở đó cũng có người sinh sống. Nguyên thân của ta, chính là Bắc địa chân hỏa Tuyết Lan. Nói đến đây, Lan đạo nhân đưa tay vuốt lên đầu mình, hiện ra bộ dạng vốn có. Bộ dạng này của gã lại khiến Lý Vân Tâm lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nguyên thân của Lan đạo nhân vẫn là đầu sói, nhưng lúc trước là đầu sói màu nâu xanh, bây giờ trên mặt lại có thêm vài vệt hoa văn. Mắt của gã có hai đốm trắng hình bầu dục, và giữa hai mắt còn có một vệt trắng, trông như một đóa diễm hỏa màu trắng. Nhưng vành mắt thì lại màu xám đen, từ mõm đến cổ cũng là màu trắng. Lý Vân Tâm giật giật môi, nhưng vẫn kìm nén ý muốn nói, chỉ nghe gã nói tiếp. Ở Bắc địa, con người và tộc đàn của ta là cộng sinh. Nơi đó đầy sông băng tuyết động, xe ngựa khó đi. Bởi vậy trải qua ngàn vạn năm, tộc đàn của ta đã trở thành kẻ kéo xe cho con người. Còn con người thì săn bắn bắt cá, nuôi sống chúng ta. Ở dư quốc này, đó gọi là chó, nhưng chúng ta là sói. Chúng ta không phải chó nhà, vẫn còn giả tính. Không có con người, chúng ta vẫn có thể trở về cánh đồng tuyết mênh mông để sinh sôi nảy nở. Khí hậu Bắc địa khắc nghiệt, con người sống cũng gian nan. Một trận bão tuyết kéo dài hơn tháng là chuyện thường. Cho nên các bộ tộc người gặp thiên tai diệt tộc cũng là chuyện thường thấy. Có lúc, những đứa trẻ loài người thoi thóp, được những con sói cái trong tộc đàn chúng ta bị mất con non nhận nuôi cũng là chuyện thường tình. Lý Vân Tâm ngắt lời gã, ở ngoài hoang dã. Sống sót được sao? Lan đạo nhân hơi sững sờ, rồi nói, hừ. Người Bắc địa, khác với các ngươi, những người phương Nam này. Theo các ngươi thấy, họ cũng không được coi là người. Họ giống chúng ta, có bộ lông dày, mặc quần áo tự nhiên giữ ấm, không mặc quần áo, cũng như chúng ta, chưa chắc đã chết cóng. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Lúc này, lửa trong thành đô càng lúc càng lớn, có mấy phần giống như vị thành năm xưa. Dân cư thời này đa số ở nhà gỗ, lại vào mùa thu, trong thành cây cối um tùm. Một khi bốc cháy liền không thể ngăn cản. Ánh lửa chiếu rọi bộ dạng của Lan đạo nhân rõ hơn một chút, mà Lan đạo nhân lúc này dường như cũng không vội vã lắm, giống như chỉ muốn nói ra hết những tâm sự của mình. Những đứa trẻ Bắc địa được tộc đàn chúng ta nhận nuôi lớn lên, sẽ ra sao? Lan đạo nhân nhếch miệng, cũng ăn tươi nuốt sống, cũng hỉ nộ vô thường, cũng hung ác tàn bạo. Từng có một đứa trẻ lớn đến 15-16 tuổi bị một bộ tộc khác nhặt về, ngươi đoán xem thế nào? Trong đêm, nó cắn chết ba người trong bộ tộc đó, ăn tươi nửa người, rồi lại trốn về. Ngươi nói xem, nếu không được lợi ích giáo hóa, thì con người có khác gì yêu ma, mãnh thú? Chẳng qua là thông minh hơn một chút, khai mở linh trí thôi. Đây không phải chính là yêu ma sao? Ngươi lại nhìn ta xem. Lan đạo nhân đưa tay chỉ vào mình, ta ở thành đô này tu luyện sinh hoạt, hiểu biết thi thư kinh điển, lễ nghi giáo hóa, ngoài cái xuất thân này ra, ta có gì khác với con người? Cho nên nói, nếu yêu ma khắp thiên hạ đều có thể được giáo hóa, chẳng lẽ không thể như dư quốc hôm nay, chung sống hòa thuận sao? Ngươi lại nhìn binh lửa trong thành này xem. Lan đạo nhân đưa tay chỉ về phía xa, chẳng lẽ chỉ có yêu ma mới làm chuyện này? Khánh quốc các ngươi khi lập quốc đã đồ thành vị thành ba ngày, người người tương tàn, giết người còn nhiều hơn yêu ma mất đi nữa. Lời nói này của gã thật hùng hồn, có chút phóng khoáng tự do. Sau đó hắn thấy Lý Vân Tâm giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay, nói hay lắm. Chí hướng cũng không tồi. Xem ra, ngươi quả là một yêu ma đã thoát khỏi những thú vị tầm thường. Ta ban đầu giữ lại mạng cho ngươi cũng coi như là một việc tốt. Lang đạo nhân trợn tròn mắt, ngươi là tu sĩ loài người, cũng nghĩ như vậy sao? Lý Vân Tâm cười một tiếng, không liên quan đến thân phận. Chẳng qua là ta thấy ý tưởng của ngươi rất hay. Nhưng ý tưởng của ngươi tuy hay, tầm nhìn lại chưa đủ. Gã sói yêu im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được, chỗ nào chưa đủ. Gã dường như có chút không phục, nhưng lại không tiện phát tác. Cục diện nhỏ quá, tư tưởng bảo thủ quá. Lý Vân Tâm chỉ vào thành đô, ta hiểu ngươi không phục. Ngươi cảm thấy mình đốt thành đô, vừa chết yêu ma lại chết người, đã được coi là tâm ngoan thủ lạc, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng tư tưởng chỉ đạo của ngươi có vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi thấy cung chủ nhà ngươi, Dương Kiếm Tử, tu vi đặt ở thiên hạ thì thế nào? Một câu cung chủ nhà ta đạo pháp thông huyền đã đến bên miệng gã sói yêu, nhưng nghĩ lại rồi nuốt xuống. Bởi vì người trước mặt này cho gã cảm giác rất đặc biệt. Những suy nghĩ trong đầu gã đã có từ lâu. Gã là một yêu ma thông minh, cảm thấy mình tâm cơ sâu xa, ý chí lớn lao, nếu cung chủ Dương Kiếm Tử cho mình vài cơ hội tốt, thành tựu tất sẽ không thể lường được. Đáng tiếc gã chỉ là một yêu ma hư cảnh tu vi thấp. Đừng nói nhìn ra thiên hạ, ngay cả ở thành đô này cũng không được coi là đỉnh cao, làm gì có cơ hội tốt nào. Cho nên, giống như những sĩ tử nghèo trong thế tục tự cho mình đọc đủ thi thư nhưng không có cửa báo quốc, gã cũng có cảm giác tài năng không gặp thời. Bây giờ gặp được Lý Vân Tâm. Mặc dù không biết lai lịch của đối phương, cũng bị đối phương bắt giữ. Không đường để đi, không kế để thi triển. Vừa rồi lại bị hắn uy hiếp lợi dụ nói ra tâm sự của mình vốn đã chuẩn bị tinh thần bị đối phương coi thường, lại không ngờ người này lại nghiêm túc lắng nghe. Thế là ít nhất vào đêm nay, vào lúc này, gã cảm thấy đã gặp được một tri kỷ. Bây giờ Lý Vân Tâm đang chỉ ra vấn đề của gã. Lang đạo nhân tuy cảm thấy đối phương chưa chắc đã cao minh hơn mình, nhưng có thể cùng người khác thảo luận trao đổi những chuyện này đã là điều không dám tưởng tượng. Gã liền bình tĩnh lại, suy nghĩ, rồi nuốt câu nói kia xuống. Sau đó thở dài một hơi, cung chủ nhà ta là chân cảnh. Là một đại yêu một phương. Nhưng nhìn ra khắp thiên hạ, lại không phải là cường giả đỉnh cao. Chỉ được coi là một hào cường một phương mà thôi. Cho nên hắn chỉ chơi được ở dư quốc. Lý Vân Tâm gật đầu, cung chủ nhà ngươi làm những chuyện như vậy, một yêu ma huyền cảnh cũng chưa chắc làm được. Hắn tất nhiên còn có chỗ dựa khác. Nhưng vấn đề là, dư quốc đã ở bộ dạng này ngàn năm, trong ngàn năm này, bên ngoài vẫn là một bộ dạng khác. Mà quốc gia dư sở dĩ thành ra thế này, là vì địa thế heo hút, lại có Dương Kiếm Tử tu vi cao cường, cùng một số yếu tố khác. Cho nên dư quốc chỉ là một trường hợp cá biệt. Ngươi bây giờ chỉ thấy dư quốc. Nhưng nhìn ra toàn bộ thiên hạ không ai có thể chấp nhận trạng thái như của dư quốc. Đạo thống và kiếm tông là những người bảo vệ nhân đạo, họ thậm chí còn mạnh hơn cả yêu ma. Đó là còn chưa tính đến sức mạnh của các hoàng triều thế tục. Trong thành đô này của ngươi, gần trăm người đã dám thách thức 10 yêu ma, vậy sức mạnh của các hoàng triều loài người khi hợp lại sẽ thế nào? Họ chiếm ưu thế như vậy, ngươi còn trông mong họ đột nhiên nói với yêu ma thiên hạ rằng, này, hôm nay ta tâm trạng tốt, chúng ta hãy sống hòa bình, từ từ trải qua mấy ngàn năm đau khổ để hòa hợp sao? Lý Vân Tâm cười cười, cho nên nói, biện pháp diễn biến hòa bình của dư quốc các ngươi không khả thi. Đương nhiên nếu ngươi chỉ muốn gây sự ở dư quốc, những lời ta nói đều là vô nghĩa. Nhưng nếu ngươi muốn phá vỡ cục diện thiên hạ, Lang đạo nhân lập tức tiếp lời, ta muốn. Khẩu khí lớn thật. Lý Vân Tâm lại cười. Nhưng Lang đạo nhân lần này lại cung kính lùi lại một bước, chắp tay với Lý Vân Tâm, nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm. Xin ngài khai sáng cho ta. Bây giờ không vội ra khỏi thành sao? Lang đạo nhân hơi sững sờ, Sài đạo nhân đang ở Xích Lĩnh. Đêm nay chuyện xảy ra đột ngột, hắn chắc chắn cần chút thời gian để phản ứng. Hơn nữa có ngài ở đây, ta cũng không sợ hắn. Lý Vân Tâm trông có vẻ rất hưởng thụ lời tân bốc không để lại dấu vết này. Thế là hắn khoan khoái cười, thái độ này mới đúng. Nhưng những lời ta sắp nói với ngươi, ngươi nên nghĩ kỹ có muốn nghe hay không. Thần sắc hắn bỗng nhiên lạnh đi, nếu ngươi nghe, sau này sẽ phải làm việc cho ta. Nếu ngươi nghe mà không định theo ta, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Lang đạo nhân sững sờ, rồi hắn khổ sở nói, cái này tiểu đạo còn không biết ngài muốn nói gì. Hơn nữa, chúng ta mới quen nhau chưa được một ngày cho nên như vậy mới có thể thấy được sự dằn vặt của nhân tính. Đối với ta, đó là một niềm vui. Lý Vân Tâm lạnh lùng nói, hơn nữa, ta không có nhiều kiên nhẫn. Đêm nay hứng lên thấy ngươi là một nhân tài có thể đào tạo, nên mới hỏi ngươi một chút, không có tâm tư chờ ngươi từ từ hiểu ta. Cho nên nói, lúc này, ngươi không chắc chắn về lai lịch của ta, không chắc chắn về năng lực của ta, không chắc chắn ta có cao kiến gì, càng không biết sau lưng ta có ai, có thế lực gì, ngươi có bằng lòng dùng tính mạng của mình để cược một phen không? Lan đạo nhân im lặng rất lâu. Lý Vân Tâm liền khẽ thở dài một hơi, đưa tay định phá bỏ cấm chế mà chính hắn đã bày ra. Nhưng gã sói yêu bỗng nhiên trừng mắt, mời ngài nói. Dù sao thì những lời ta nói đêm nay, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người tán đồng. Ngài là người đầu tiên. Lý Vân Tâm buông tay xuống, được. Vậy ngươi nghe đây. Ngươi trước hết phải hiểu một điều. Chuyện thiên hạ này, cũng giống như chuyện trong bầy sói của ngươi, không có gì khác biệt. Muốn có được thứ gì đó, chưa bao giờ cần phải trông mong người khác ban ơn bố thí. Bất cứ một chút lợi ích nào, đều phải tự mình đưa tay ra lấy. Dù là những thứ trông như đến không công, đó cũng là thứ ngươi đáng được hưởng. Ví dụ như trong thế giới thế tục, khi xảy ra nạn đói, quan phủ mở kho phát chẩn. Lương thực nhận được không công đó, cũng là vì họ sợ những kẻ đói khổ này tụ tập lại tạo phản, hủy hoại lợi ích của các quý nhân. Điểm này, cũng là thứ họ, với tư cách là những kẻ có thể giết, có thể cướp, đáng được hưởng. Cho nên cung chủ của các ngươi làm chuyện ở dư quốc, chưa chắc đã lòng mang thiên hạ như ngươi nghĩ. Sau này ta để ngươi làm việc, cũng là vì ngươi có giá trị lợi dụng. Lan đạo nhân im lặng. Ngươi muốn yêu ma được chia sẻ càng không mênh mông như con người, cũng chỉ có một con đường, đi đánh, đi cướp. Quyền lợi không phải do người khác ban cho, mà là tự mình giành lấy. Hiện nay nhân đạo độc tôn thiên hạ, họ không chịu chia ánh sáng nhật nguyệt tinh thần cho yêu ma, nhưng ngươi hoàn toàn có thể ép họ phải chia. Nhưng ngài đã nói, nhân đạo thế lớn. Lan đạo nhân ngập ngừng mở miệng. Hiện tại thì đúng vậy. Lý Vân Tâm nhìn gã, cho nên nói vận mệnh, đương nhiên cần phải tự mình phấn đấu. Nhưng cũng phải xem xét đến tiến trình của lịch sử. Bây giờ tiến trình của thiên hạ này đang đến một bước ngoặt, ngươi có biết cộng tế hội không? Gã sói yêu suy nghĩ, mờ mịt lắc đầu, tiểu đạo ở dư quốc lâu ngày, kiến thức nông cạn đó là thứ gì? Vậy thì bây giờ ngươi biết cái tên này. Và ta muốn sau này ngươi phải luôn nhớ kỹ cái tên này. Lý Vân Tâm trịnh trọng nói, tổ chức này, bên trong có một đám người thông minh và lợi hại. Trong mấy ngàn năm qua, họ không ngừng thâm nhập vào đạo thống, kiếm tông, thậm chí cả yêu ma. Bên cạnh tông tọa Cô Ngô Tử của Lan Gia Động Thiên thuộc đạo thống có một ái đồ, đạo hiệu Phi Vân Tử. Hắn chính là một con cờ ẩn của cộng tế hội trong đạo thống, mà đó mới chỉ là một trong số đó. Mới tháng trước, hắn đã giết chết Cô Ngô Tử, một đạo sĩ cảnh giới đại thành huyền diệu. Gã sói yêu hơi há miệng, lộ ra vẻ càng thêm mờ mịt. Hắn biết cảnh giới huyền diệu rất đáng sợ. Cũng biết cảnh giới đại thành huyền diệu là giai đoạn thứ hai trong huyền cảnh. Nhưng điều đó đối với hắn thực sự quá xa vời, xa đến mức hắn khó có thể có cảm xúc gì thực tế. Nhưng Lý Vân Tâm lại nói, còn một việc nữa, gần gũi với ngươi hơn một chút. Chính là Hãm Không Sơn, tà vương của dư quốc bên cạnh ngươi. Bên cạnh tà vương có một xà yêu, tên là Thất Đoạn Cẩm, ngươi biết chứ? Lần này gã sói yêu nói ra lời, biết. Đại yêu hóa cảnh, có rất nhiều thủ đoạn. Nàng ta cũng là một con cờ ẩn của cộng tế hội trong giới yêu ma. Âm mưu cái gì, tạm thời ta không nói với ngươi, chỉ để ngươi biết đó là một tổ chức như thế nào. Mà thế giới thế tục, có lẽ đã bị chúng thâm nhập còn lợi hại hơn. Bây giờ, chúng đang làm một việc. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, theo ta phỏng đoán, dường như chúng đang cố gắng kích động chiến tranh giữa yêu ma và đạo thống, kiếm tông. Gã sói yêu nghĩ một lát, mắt sáng lên. Cho nên ngươi hiểu rồi. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, bọn chúng có lẽ đã ẩn náu rất lâu. Bây giờ không biết vì lý do gì lại bắt đầu gây sự. Cách đây không lâu, ở bên cạnh động đình tại Vị Thành đã có một lần xung đột. Người của Lan Gia Động Thiên thuộc đạo thống đã phá hủy đại trận của Vị Thành, muốn cướp lấy long hồn trong động đình. Bước tiếp theo chính là mở ra chiến sự. Mà lúc đó yêu ma cũng có ý này, thậm chí Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm Lan đạo nhân, chậm rãi nói, thậm chí, chân long đã tái thế, hiện thân ở động đình. Gã sói yêu trợn mắt há mồm, ngây người rất lâu. Sau đó mới nói, thật, chân long sao? Chân long đã có ngàn năm chưa hiện thế, sao lại đến động đình? Ngươi làm sao biết được những chuyện này? Vừa biết chuyện của đạo thống, lại biết chuyện của yêu ma. Gã sói yêu đã bị hai chữ chân long làm cho choáng váng. Chân long đã có ngàn năm chưa hiện thế, gần như đã trở thành một truyền thuyết. Nhưng không một yêu ma nào lại nghi ngờ sự tồn tại của thần long. Bởi vì bây giờ, các đại yêu ma trong thiên hạ hùng cứ bốn phương, địa vị ngang hàng với đạo thống, chính là kết quả do một tay chân long bồi dưỡng. Bây giờ, tu sĩ con người đi lại trong thế gian có lẽ sẽ chém giết những yêu ma cảnh giới thấp làm ác, nhưng cũng sẽ tha cho những tiểu yêu không làm ác. Nhưng trước khi chân long xuất thế hàng phục bầy yêu, cục diện không phải như vậy. Khi đó, yêu ma còn thảm hơn bây giờ, ngay cả đại yêu ma cũng có thể bị đạo thống, kiếm tông trừ khử. Chính vì có vị chân long đã vượt lên cực cảnh trấn giữ thiên hạ, đạo thống kiếm tông mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là thường thức của mọi yêu ma. Chân long đối với một yêu ma như Lan đạo nhân mà nói, không chỉ là chủ của bầy yêu thiên hạ mà còn gần như là thần. Những lời Lý Vân Tâm nói trước đó, Lan đạo nhân tuy không biết thật giả, nhưng có thể chấp nhận, cảm thấy rất có lý. Nhưng bây giờ lại nghe hắn nói đến chân long, lòng nghi ngờ liền nảy sinh. Bởi vì khẩu khí của hắn quá lớn. Trong thế giới của Lan đạo nhân, cung chủ Dương Kiếm Tử chân cảnh đã là nhân vật cao minh vô cùng. Nhưng hôm nay, vị này trước mắt lại luôn miệng nói về thiên hạ, huyền cảnh, chiến tranh giữa người và ma, thậm chí còn lôi cả chân long ra, khẩu khí của hắn, lớn đến mức quá không chân thật. Chính vì tâm tư như vậy, Lan đạo nhân bắt đầu suy nghĩ lại những lời của Lý Vân Tâm. Một khắc trước, hắn coi Lý Vân Tâm là cao nhân. Nhưng một khắc sau, vị cao nhân này trở nên có chút hư ảo. Đây chính là kết quả mà Lý Vân Tâm mong muốn. Làm cho người ta sinh nghi, rồi dùng thủ đoạn sấm sét để dẹp tan mọi lo lắng, khiến họ vui lòng phục tùng, như vậy có thể làm cho đối phương xem nhẹ rất nhiều chi tiết không hợp lý. Bởi vì trên thực tế, những lời hắn nói từ đầu đến giờ, những lời khiến Lan đạo nhân cảm thấy hợp tình hợp lý, như được khai sáng, tất cả đều chỉ là những lời nói suông mà thôi. Cho nên gã sói yêu lại vô thức hỏi lại một lần nữa, ngươi làm thế nào biết được những chuyện này? Lý Vân Tâm mỉm cười, nhìn hắn đầy ẩn ý, chẳng lẽ ta chưa từng nói với ngươi sao? Nói cái gì? Ta chính là vị Thủy Long Vương. Hắn thong thả đi hai bước, quay đầu nhìn Lan đạo nhân, ta là con trai thứ chín của chân long, Ly Vẫn. Mà giết tà vương, diệt động thiên chính là ta làm sao không biết? Lan đạo nhân lại ngây người. Người này ở ngoài hãm không sơn bắt mình quả thực đã tự xưng là vị Thủy Long Vương. Nhưng vấn đề là ai sẽ tin chứ? Một là nghe nói vị Thủy Long Vương Long Cửu Ly vẫn chỉ là hữu danh vô thực, thực tế tu vi không cao, chỉ là hóa cảnh. Hai là dù sao cũng là Long Tử. Hắn chỉ là một tiểu yêu hư cảnh, làm sao nghĩ tới mình sẽ gặp được Long Tử. Đó là con trai của thần Long. Chính loại suy nghĩ mâu thuẫn này khiến Lan đạo nhân trừng to mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, trong đầu rối loạn. Ngay cả việc cả này nguy hiểm đến mức nào cũng quên mất, nghẹn ngào cười lên, ha ha Ly Vẫn Long Tử các hạ đang đùa sao, bần đạo mấy canh giờ này đều đang nói chuyện với con trai của chân long. Trò đùa này của các hạ thật không buồn cười chút nào nói đến đây, hắn dừng lại. Bởi vì hắn thấy bên cạnh Lý Vân Tâm bỗng nhiên sinh ra hơi nước lượn lờ. Lý Vân Tâm lại đi hai bước, nhìn về phía xa. Lửa này mà tiếp tục cháy, thành đô sẽ không còn nữa. Hắn khẽ nói trong ánh lửa, không có thành, không có người. Làm những chuyện này thì có ích gì? Dừng ở đây thôi. Hắn nói xong, giơ tay phải lên nhẹ nhàng vẫy. Thế là Lan đạo nhân thấy tay áo trắng rộng thùng thình của hắn bỗng nhiên mất đi hình dạng, phản phất như vốn được dịch từ mây mù, bây giờ vì động tác kịch liệt mà tan ra. Từ ống tay áo biến thành mây mù lượn lờ bay lên trời, từ từ, ở giữa xuất hiện những tia điện nhỏ bé, phản phất như từng tia sét thu nhỏ. Khoảnh khắc sau bầu trời tối sầm lại. Lý Vân Tâm hơi híp mắt, nhìn lên trời cao. Khẽ nói, gió. Cuồng phong gào thét lập tức nổi lên từ mặt đất, mang theo tiếng rít gào bén nhọn, ầm ầm quét sạch cả tòa thành đô. Gió này vừa âm vừa lạnh, cuốn phăng gạch vỡ ngói vụn, cành khô lá rụng trên đường lên trời. Mà vốn dĩ lửa mượn gió thổi, nhưng vì gió này thực sự quá lớn, quá lạnh, cuồng phong đi qua đâu, ngọn lửa bùng lên ở đó lại đồng loạt co đầu rụt cổ, chập chờn sáng tối. Nhưng khu vực Lý Vân Tâm đang đứng lại vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Hắn lại khẽ nói, mây. Vừa dứt lời, mây đen cuồn cuộn lập tức xuất hiện trên bầu trời thành đô, phản phất như một cái lồng khổng lồ, nặng nề, bao trùm toàn bộ thành phố. Trên trời không còn thấy sao trăng, không khí đè nén đến đáng sợ giống như bầu trời sắp sụp xuống. Thế là Lý Vân Tâm xoay người, nhìn Lan đạo nhân đã không nói nên lời, phun ra hai chữ. Mưa. Mưa to ầm ầm trút xuống. Phản phất như có thiên thần từ trong đêm tối bỗng nhiên đổ một chậu nước sông Ngân Hà xuống thành đô, màn mưa tức thì che lấp cả đất trời. Lan đạo nhân nhìn Lý Vân Tâm đứng ngược với màn mưa đen kịt, cuối cùng không nói nên lời. Ta chính là vị Thủy Long Vương. Vâng. Gã sói yêu vốn đang nhìn hắn. Nhưng rất nhanh lại như bị điện giật mà thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn. Đây là thần Long chi lệnh. Lan đạo nhân dùng khóe mắt thấy trên tay Lý Vân Tâm có một vật vàng ống, tinh xảo và dài, giống như một con dao găm, lại giống một thanh tiểu kiếm. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần Long lệnh, nhưng đã nghe nói qua. Nhưng dù vậy cũng có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ toát ra từ vật đó. Một tiểu yêu hư cảnh như hắn làm sao có thể chống lại uy lực của chân long, chỉ gắng gượng được hai hơi, cuối cùng đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chân long tại thượng. Lý Vân Tâm cười cười, xoay người chắp tay sau lưng, nhìn Thành Đô trong cơn mưa to. Lửa đã tắt, Thành Đô lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Trong thành vẫn còn nghe thấy tiếng người, nhưng đã yếu đi rất nhiều. Dường như mọi người đã tự tìm chỗ trú mưa. Những yêu ma đã hiện nguyên hình sớm đã không thấy tăm hơi, cũng không nghe thấy tiếng động nào nữa. Thành Đô này có mấy vạn người, trừ đi người già trẻ em, thanh niên trai tráng cũng có mấy ngàn người. Dù cho trừ đi những người bị thương nhát gan, số còn lại cũng phải hàng ngàn. Hàng ngàn thanh niên trai tráng lòng đầy oán hận, trong một đêm như thế này bị yêu ma phá hủy nhà cửa 10 tên tiểu yêu kia chắc chắn không có đường sống. Lý Vân Tâm đưa lưng về phía Lan Đạo Nhân, một mình nhìn một lúc, rồi trầm giọng nói, thế nào? Lan Đạo Nhân một lúc sau mới dám trả lời, Long Vương có ý gì à, cảm thấy mình có đánh cược thành công không? Sao dám gọi là cược? Lan Đạo Nhân nằm rạp trên mặt đất không dậy, tiểu đạo có tài đức gì mà được Long Vương để mắt tới, sao dám gọi là cược, sao dám gọi là cược, rõ ràng là được trời ban ân huệ. Trong lòng đã là sợ hãi không biết nói thế nào. Lý Vân Tâm cười cười, ngươi cũng không cần phải diễn như vậy. Sau này ở bên ta lâu sẽ biết nên làm gì. Nhưng ta ban đầu bảo ngươi cược, cũng là để thử ngươi. Hắn xoay người nhìn Lan Đạo Nhân, chuyện ta muốn làm là đại sự. Nguy cơ trùng trùng, sóng gió ngập trời. Người thông minh có lẽ có thể giúp ta làm việc, nhưng không làm được lâu. Người lý trí cũng có thể giúp ta làm việc, có lẽ cũng không được lâu. Nhưng một tay cờ bạc thông minh thì có thể. Ta không tin vào cái gọi là lòng trung thành, cũng không trông mong ngươi có thể trung thành với ta. Nhưng ngươi hiểu được những điều ngươi nghĩ trong lòng, trên thế giới này bây giờ chỉ có ta mới có thể để ý đến ngươi là được rồi. Ngươi trước đây nói lời hùng hồn, ta tạm thời tin ngươi là người có chí hướng trong thiên hạ. Nhưng ngươi phải hiểu rằng ta không phải. Chuyện ta cần làm tuy tạm thời cùng ngươi chung một dòng chảy, nhưng không phải là ý định ban đầu của ta. Ta chẳng qua là muốn tìm một con đường sống mà thôi. Nhưng đường sống cũng phải tự mình giành giật, dứt chóc mà ra. Đúng lúc, con đường sống của ta hiện tại lại trùng với con đường ngươi muốn đi. Còn sau này có lẽ chúng ta sẽ còn trở mặt với nhau. Lan Đạo Nhân vội nói, tiểu đạo sao dám. Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, lòng người khó dò. Đừng bao giờ tin vào nhân tính, sói tính cũng vậy. Được rồi, bây giờ theo ta đi. Hắn nói rồi bước ra khỏi bóng tối dưới gốc cây. Kết giới theo bước chân của hắn vỡ tan, tiếng mưa, tiếng gió vốn yếu ớt bỗng nhiên ập vào mặt, trời đất lập tức bị tiếng mưa gió tràn ngập, khiến Lan Đạo Nhân bỗng nhiên rụt cổ lại. Nhưng hắn rất nhanh cũng đứng dậy theo sau Lý Vân Tâm, bởi vì vị long tử này đi đến đâu, mưa gió tan đến đó, ngay cả nước động trên mặt đất cũng rẽ ra nhường đường cho hắn. Nửa canh giờ trước, Lan Đạo Nhân có lẽ sẽ hỏi Lý Vân Tâm muốn đi đâu. Mà lúc này chỉ có thể im lặng đi theo, lòng mang những suy nghĩ phức tạp đến cực điểm. Rất nhanh, Lan Đạo Nhân nhận ra, Lý Vân Tâm đang đi đúng hướng, hắn đang hướng về một nam cư. Con đường đã hoàn toàn thay đổi. Hai bên đường phố, những cây đại thụ vốn xanh um tươi tốt giờ chỉ còn lại những thân cây cháy đen bị mưa gió gột rửa, trên đường thì trải đầy gạch vỡ ngói vụn, thỉnh thoảng có thi thể người. Lý Vân Tâm không nhanh không chậm bước trên đống đổ nát đó, đi được một khắc, hắn nhìn thấy ánh đèn. Đèn của một nam cư vẫn sáng. Những ngôi nhà hai bên nó đã bị phá hủy hoàn toàn, biến thành phế tích. Nhưng duy chỉ có tòa nhà này vẫn vẹn nguyên không hề hấn gì, thậm chí ngay cả tấm biển hiệu bằng gỗ trên cửa cũng không có một tia cháy xém. Cửa được đóng lại để tránh mưa gió, bật thềm sạch sẽ gọn gàng, phản phất như trận đại kiếp vừa rồi trong Thành Đô không hề ảnh hưởng đến nó dù chỉ một chút. Lan Đạo Nhân thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, suýt nữa sững sờ. Nhưng Lý Vân Tâm lại không dừng bước, đi thẳng đến cửa. Đứng lại một lát, hắn đưa tay đẩy cửa. Cửa ứng thanh mở ra. Thế là hắn thấy trong sảnh vẫn là bộ dạng buổi chiều. Hai tiểu nhị chỉ còn lại một người, đang ngủ gật trên một cái bàn bên quầy. Ngược lại, Vương Chưởng Quỷ đang ngồi một mình bên cửa sổ, trước mặt bày một bình rượu, một chén, một đĩa. Trên bàn còn sáng một ngọn đèn dầu, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Vương Chưởng Quỷ lúc đó đang dùng đuôi đũa khêu tim đèn, ngọn đèn liền sáng lên một chút. Đặt đũa xuống, thấy Lý Vân Tâm, hắn liền nở nụ cười, à đêm nay mưa to gió lớn, Lý công tử đến thật đúng lúc, vào uống chén rượu cho ấm người. Lý Vân Tâm nhìn hắn một chút, rồi vẫy tay với Lan Đạo Nhân sau lưng, ngươi chờ ở ngoài. Sau đó bước vào trong, trở tay đóng cửa lại. Hắn không nói gì, chậm rãi đi đến bên bàn của Vương Chưởng Quỷ, nhìn một chút. Dùng chân kéo một chiếc ghế ra rồi từ từ ngồi xuống, mới nghiêm túc nhìn lại Vương Chưởng Quỷ một lần nữa, có chuyện gì muốn nói với ta? Vương Chưởng Quỷ trừng mắt, nhặt đũa gấp một hạt lạc bỏ vào miệng nhai một lúc, tiểu công tử muốn nghe gì? Lúc chiều ngươi nói với ta những lời đó, đơn giản là muốn ta quay lại tìm ngươi. Lý Vân Tâm nhìn hắn, bây giờ ta đến rồi. Vậy, các người là ai, muốn ta làm gì, và có thể cho ta thứ gì? Vương trưởng quỷ cười lên, tiểu công tử quả là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái. Tốt, ta sẽ không vòng vo, nói thẳng. Tiểu công tử chắc đã biết về cộng tế hội. Bây giờ cũng biết, những kẻ đó đã thâm nhập vào đạo thống, kiếm tông và cả yêu ma. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, chẳng lẽ các ngươi không phải là cộng tế hội? Không phải. Vương trưởng quỷ nghiêm túc nói, nhưng điều tiểu công tử nên biết hơn cả là, nơi bị cộng tế hội thâm nhập lợi hại nhất không phải là ba nơi ta vừa nói, mà là nơi này. Hắn đưa tay gõ bàn một cái nói, thế giới thế tục này, chính quyền thế tục này. Tiểu công tử ở trận chiến động đình đã thắng rất đẹp, nhưng cũng nên hiểu rằng những người thế tục mà đạo thống kiếm tông không coi ra gì, một khi được huy động sẽ có năng lượng đáng sợ đến thế nào. Ví dụ như, Tô gia, nhà đó, chẳng qua chỉ là một sợi lông trên xúc tu của cộng tế hội mà thôi. Bọn chúng đã dệt nên một mạng lưới chặt chẽ trong xã hội thế tục, gần như không có kẻ hở. Chuyện trong thiên hạ này, có lẽ rất ít chuyện chúng không biết. Điểm này ta biết. Nhưng các ngươi là ai? Vương trưởng quỷ im lặng một lúc, rồi ngẩng mắt nhìn Lý Vân Tâm trong ánh đèn mờ ảo. Chúng ta là một nam cư. Là những người muốn cộng tế hội phải gặp xui xẻo. Ngươi vẫn đang vòng vo. Lý Vân Tâm nhíu mày, mặc dù ta vẫn chưa rõ lắm, nhưng ta hiểu cộng tế hội có một mục tiêu rõ ràng. Ngươi nói các ngươi là một nam cư, vậy mục tiêu của các ngươi là gì? Vương trưởng quỷ lại lộ ra nụ cười cao thâm khó lường, muốn cộng tế hội gặp xui xẻo. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi cũng cười cười. Sau đó đứng dậy bỏ đi, nghĩ kỹ cách nói chuyện của con người, rồi hẳn đến tìm ta. Vương trưởng quỷ hơi ngạc nhiên trước hành động này của hắn, nhưng cũng không động đậy. Rất nhiều người khi lần đầu tiếp xúc đều sẽ dùng thủ đoạn như vậy, mà hắn cũng rất rõ đối phương là một tay lão luyện trong đó. Thế là hắn nhìn chằm chằm bước chân của Lý Vân Tâm, thầm đếm trong lòng. Từ bàn này đi đến cửa, tổng cộng cần 13 bước, 6 hơi thở. Trong khoảng thời gian 13 bước này, hoặc là Vương trưởng quỷ đứng dậy giữ lại, hoặc là Lý Vân Tâm quay người hỏi lại hắn một lần nghĩ kỹ chưa. Ai mở miệng trước, người đó sẽ rơi vào thế hạ phong. Vương trưởng quỷ tin rằng người mở miệng trước không phải là mình. Bởi vì hắn nắm giữ đủ tài nguyên và vốn liếng, hắn có thứ mà Lý Vân Tâm đang cấp thiết muốn có. Hắn cũng tin chắc Lý Vân Tâm sẽ không thật sự bước ra khỏi cánh cửa đó vào lúc này, trong đêm nay, dưới tình thế này, trên đời không ai sẽ làm như vậy. Sau đó Lý Vân Tâm đi đến trước cửa. Đẩy cửa, bước ra ngoài, rồi trở tay đóng cửa lại. Tiếng mưa gió rít gào ngắn ngủi từ ngoài cửa lọt vào, rồi lại biến mất vì cánh cửa đã đóng. Vương trưởng quỷ ngây người. Hắn lại đi thật. Sững sờ một lúc, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Lý Vân Tâm đang dẫn theo Lang đạo nhân đi về phía tây, sắp biến mất sau một ngôi nhà đã sập một nửa. Hắn do dự một hơi, cuối cùng vẫn thở dài, khẽ cắn môi, đưa tay đẩy cửa sổ ra, tiểu công tử xin dừng bước. Nhưng Lý Vân Tâm không quay đầu. Vương trưởng quỷ lúc này mới nóng vội, thò nửa người ra ngoài, quần áo trên người trong nháy mắt đã bị mưa gió làm ướt sũng, Long Vương xin dừng bước. Tại hạ quả thực có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lý Vân Tâm đi thêm hai bước nữa mới dừng lại. Sau đó quay sang nhìn hắn trong bóng tối, giọng nói vang vọng trong mưa gió truyền đến rõ ràng. Là ngươi muốn nói chuyện với ta, hay là thuật lại lời của chủ nhân nhà ngươi? Vương trưởng quỷ thoáng do dự, rồi hô lên, là ý của chủ nhân nhà ta. Thế là hắn thấy Lý Vân Tâm quay đầu hỏi Lang đạo nhân một câu gì đó, Lang đạo nhân cung kính đáp lời. Lý Vân Tâm lúc này mới nghĩ một lát, rồi quay lại hắn mang theo một trận gió mưa lần thứ hai đẩy cửa một nam cư, đóng lại, rồi ngồi xuống trước mặt vương trưởng quỷ. Vậy nói đi, mục đích của một nam cư các ngươi là gì? Trên người Lý Vân Tâm vẫn còn hơi lạnh từ bên ngoài. Nhưng lần này vương trưởng quỷ không cười bảo hắn uống chén rượu cho ấm người. Hắn thở dài một hơi, ai, Long Vương nóng vội quá. Được thôi. Lúc trước ta nói một nam cư chúng ta là vì muốn cộng tế hội gặp xui xẻo, đó quả thực là sự thật. Chúng ta coi như là một cơ cấu tình báo. Hắn nói câu này, rồi thấy Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, cơ cấu. Ngươi nói là cơ cấu. Là cơ cấu. Lý Vân Tâm im lặng một lúc. Hắn cảm thấy mình dường như đã mơ hồ đoán được một phần lai lịch của một nam cư này. Ít nhất là có liên quan đến ai đó. Cơ cấu không phải là từ ngữ thông dụng của thời đại này, ít nhất hắn chưa từng nghe người bên cạnh nói qua. Nhưng bây giờ lại được vương trưởng quỷ nói ra. Hắn nghĩ một lát, ngươi nói tiếp đi. Vương trưởng quỷ không biết Lý Vân Tâm im lặng là vì cái gì. Nhưng cũng nói tiếp, chủ nhân nhà chúng ta, Đồng Long Vương, cũng lo lắng thế lực của cộng tế hội quá lớn, hiểu rằng đó đều là một đám người nguy hiểm. Cộng tế hội ẩn nấp trong bóng tối, chúng ta thì ẩn nấp ngoài sáng. chính là để có cơ hội tìm được những người như Long Vương, cung cấp trợ giúp hoặc hợp tác, để nhổ tận gốc chúng. Thế nào gọi là ẩn nấp ngoài sáng? Chính là bộ dạng hiện tại này. Vương trưởng quỹ nhìn quanh phòng một lượt, Long Vương nên biết, trên đời này nơi nào tin tức nhiều nhất, lưu thông tấp nập nhất. Chính là những quán ăn, quán trà này. Một nam cư của chúng ta ở mỗi thành lớn đều có cửa hàng, nghe ngóng khách Nam Lai Bắc Vãng nói rất nhiều chuyện, lại kết giao với một số quý nhân, nha dịch, tiểu thương ở đó, luôn có thể thu được rất nhiều tin tức. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, nhưng các ngươi làm như vậy ở các nước, sẽ khiến triều đình các nước đều dè chừng. Vậy trên thực tế các ngươi là làm việc cho triều đình các nước. Long Vương cơ trí. Vương trưởng quỹ Thuận Thế Tân bốc một câu, có thể nói như vậy. Nhưng trên thực tế chúng ta chỉ phụ trách cung cấp một số tin tức có hạn, bù đắp cho nhau thôi. Các quý nhân của các nước không phải đều là kẻ ngốc, họ hiểu rằng kẻ có thể làm việc cho họ cũng có thể làm việc cho người khác. Cho nên họ chỉ xem chúng ta như một tổ chức tình báo không bị kiểm soát, nhưng có thể hợp tác. Một nam cư của chúng ta là một thương hiệu lâu đời, đã có gần ngàn năm lịch sử, thời gian lâu dài, mọi người cũng đã quen rồi. Lý Vân Tâm gật đầu, được. Lúc này ngươi mới giống như đang nói chuyện, chứ không phải gây sự. Vậy các ngươi có thể làm như vậy, tất nhiên có chỗ dựa. Ngươi nói tổng cửa hàng của các ngươi ở Kinh Hoa của Khánh Quốc, gia chủ của các ngươi là thần thánh phương nào? Yêu ma hay là tu sĩ loài người? Vương trưởng quỹ cười cười, đưa tay chỉ ra ngoài cửa, Long Vương nghĩ lại tên của chúng ta xem. Lý Vân Tâm chợt hiểu ra. Gia chủ của hắn tên là Hoa Mộc Nam, tiệm này lại gọi là Mộc Nam Cư, còn có gần ngàn năm lịch sử thọ nguyên dài như vậy, hoặc là một tu sĩ loài người có tu vi gần đến thái thượng cảnh, hoặc là yêu ma. Vậy thì là yêu ma. Một yêu ma không xuất thế, lại có thể thành lập một tổ chức quy mô lớn như vậy trên thế gian. Hắn nhíu mày, trầm tư một lúc lâu. Vương trưởng quỹ kiên nhẫn chờ đợi hắn tiêu hóa những thông tin này. Sau đó thấy Lý Vân Tâm ngẩng đầu hỏi hắn, chủ nhân nhà ngươi có quan hệ gì với Hỏa Thánh? Vương trưởng quỹ cũng không kinh ngạc, chỉ trừng mắt, ồ hành động này của hắn, Lý Vân Tâm liền hiểu rõ. Hắn không kinh ngạc, cũng không trả lời chính diện. Điều này có nghĩa là hoặc quả thực có chút quan hệ, hoặc là cố tình tỏ ra huyền bí. Lý Vân Tâm cảm thấy, nên là cái trước. Bởi vì trên thực tế, vương trưởng quỹ này chỉ mới tiết lộ sơ qua tình hình của một nam cư, mà vẫn chưa nói mục đích của họ là gì. Có lẽ là vì họ chỉ là một cái xúc tu. Một cái xúc tu đương nhiên không có mục đích riêng, ý nghĩa tồn tại của nó bắt nguồn từ chủ nhân của xúc tu. Hoa Mộc Nam trong miệng hắn, liệu có phải cũng chỉ là một quân cờ của Hỏa Thánh không? Tim đèn trên bàn lại ngắn đi. Vương trưởng quỹ nhặt đũa kheo tim đèn một chút, rồi lại buông xuống, một mình nhìn Lý Vân Tâm. Lại qua mấy hơi thở, Lý Vân Tâm phá vỡ sự im lặng, vậy vào lúc này tìm đến ta, muốn làm gì? Vương trưởng quỹ khẽ thở ra một hơi, đêm nay, trước hết tặng Long Vương một món quà. Một tin tức. Mời nói. Long Vương đã nghe nói về Xích Lĩnh chưa? Nghe Lan Đạo Nhân nói qua. Cách thành đô 20 dặm có một ngọn núi đất, tên là Xích Lĩnh. Hơn nửa số thanh niên trai tráng lao dịch của thành đô đều làm việc ở đó. Nơi đó là yếu huyệt của Cộng Tế Hội. Vương trưởng quỹ cười híp mắt nói, đất đá khai thác từ Xích Lĩnh không phải đưa cho quý nhân ở đô thành, mà là thứ Cộng Tế Hội muốn. Mà Kiếm Cung hiện tại, thực ra là đang làm việc cho Cộng Tế Hội. Cộng Tế Hội giấu đầu hở đuôi, chắc hẳn Long Vương cũng đã phiền não vì không biết làm thế nào để bắt được sơ hở của chúng. Bây giờ Long Vương biết được tin tức này tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Xích Lĩnh là một miếng mỡ trên người Cộng Tế Hội. Một khi xảy ra biến cố, chúng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, Long Vương có thể lần theo dấu vết. Lý Vân Tâm trong lòng hơi giật mình. Nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ vẻ gì, Dương Kiếm Tử cũng vậy sao? Cái vẻ cao thâm khó lường của Vương trưởng quỹ dường như lại hiện ra. Hắn mỉm cười, điểm này, tại hạ muốn nghe ý kiến của Long Vương. Lý Vân Tâm khẽ cười một tiếng, không biết ngươi ở một nam cư có địa vị gì. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi cũng có vẻ là một nhân vật lớn. Được thôi theo ta thấy, ta nghi ngờ Dương Kiếm Tử kia đã không còn nữa. Vương trưởng quỹ nhướng mày, làm sao mà biết? Chuyện có cho phép người ăn thịt sống hay không, từ chuyện này có thể thấy kiếm cung này đã không thể kiểm soát được phương châm chính sách quan trọng của chính nó. Dương Kiếm Tử có thể tạo ra một thế giới người yêu chung sống ở dư quốc, tất nhiên phải có thủ đoạn mạnh mẽ. Một người như vậy bây giờ lại không quản được các châu phủ huyện thành bên dưới. Hơn nữa, Lan Đạo Nhân kia từng gửi hy vọng vào Dương Kiếm Tử để giải quyết cục diện này, nhưng chờ mãi cũng thất vọng. Nếu kiếm cung là một người, vậy thì hắn bây giờ đã bị tê liệt. Loại tập đoàn thống trị và tổ chức lấy một người làm trung tâm này, một khi xuất hiện sự bất thường nghiêm trọng đáng sợ như vậy, thường có nghĩa là bản thân người đó đã xảy ra vấn đề. Nghĩ thêm nữa, Lý Vân Tâm nói đến đây, mắt hơi sáng lên. Hắn dừng lại một chút, nhíu mày, Lan đạo nhân kia lại nhắc đến Sài đạo nhân nói hắn trước đây cai quản vị thành, bây giờ lại ở xung quanh gây rối, kiểm soát xích lĩnh, còn có chỗ dựa Vương trưởng quỷ vỗ tay, Long Vương quả thật thông minh hơn người. Tặng thêm một tin tức, chỗ dựa của Sài đạo nhân kia chính là Dương Kiếm Tử. Mà Dương Kiếm Tử ở đô thành Dư Quốc bây giờ, lại là con rối của chúng ta. Hơn trăm năm trước, chúng ta và Cộng Tế Hội đã có một lần giao phong ngắn ngủi, tiểu thắng. Mà Dương Kiếm Tử kia, hừ, vốn là một tên phản đồ. Nói rõ hơn. Vương trưởng quỷ cười cười, Dương Kiếm Tử vốn là người của chúng ta. Hắn tạo ra thế giới người yêu chung sống ở Dư Quốc cũng coi như một thí nghiệm. Nhưng sau này Cộng Tế Hội muốn một vài thứ ở Dư Quốc, ví dụ như đất đá ở Xích Lĩnh, bởi vậy đã xúi dục hắn. Chúng ta rất lâu sau đó mới biết chuyện này, và 500 năm trước đã có một lần phản ứng. Nhưng sau đó cứ giằng co mãi, cho đến hơn trăm năm trước mới lật lại được một ván. Lý Vân Tâm chú ý đến con số hắn vừa nhắc. Thực ra hắn luôn rất nhạy cảm với một vài con số đặc biệt. Ví dụ như, 2.000 năm trước, 1.000 năm trước, 500 năm trước. Rất nhiều người và sự việc đều có liên quan đến hai mốc thời gian này. Hỏa Thánh hiện thế 2.000 năm trước. Chân Long hiện thế 2.000 năm trước. Hỏa Thánh nhập ma bỏ mình 1.000 năm trước. Long Cửu Tử Ly vẫn đến vị thủy 1.000 năm trước. Bạch Vân Tâm đến thế gian 1.000 năm trước. Tà Vương và Thất Tử bắt đầu trấn thủ Hãm Không Sơn 1.000 năm trước. Một Nam Cư có lịch sử ngàn năm. Khánh Quốc thay thế Nghiệp Quốc 500 năm trước ở thế giới này, sự thay đổi triều đại của một đại quốc là một chuyện rất hiếm thấy. 500 năm trước, một Nam Cư đại diện cho một thế lực nào đó đã giao phong với Cộng Tế Hội. Những điều này không thể là trùng hợp. Những sợi dây muôn hình vạn trạng này tất nhiên đều cùng chỉ về một người hoặc một sự kiện, chỉ là thông tin Lý Vân Tâm có được vẫn chưa đủ, hắn vẫn chưa thể vén màn bí mật. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, ngàn năm trước Hỏa Thánh nhập ma, ngàn năm trước các ngươi đã tạo ra thế giới đại đồng người ma chung sống ở Dư Quốc. Vương trưởng quỷ, các ngươi quả nhiên là người của Hỏa Thánh. Hắn lần thứ hai nhắc đến Hỏa Thánh. Lần này, Vương trưởng quỷ không cười. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Im lặng một lúc lâu, hắn trầm thấp thở dài, cuối cùng rồi Long Vương sớm muộn cũng sẽ biết. Chúng ta chỉ là dư nghiệt của Hỏa Thánh mà thôi. Lý Vân Tâm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động. Nhưng hắn rất nhanh đã đè nén loại xúc động này xuống. Hắn khẽ thở hai lần, thấp giọng nói, Hỏa Thánh nhập ma, lại có tin đồn đã bỏ mình, là vì Cộng Tế Hội. Vương trưởng quỷ nhìn hắn, những chuyện này không phải là chuyện ta nên biết. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Thế là hai người im lặng một hồi. Nửa ngày sau Lý Vân Tâm mới lại hỏi, về Cộng Tế Hội, các ngươi biết bao nhiêu? Vương trưởng quỷ sắc mặt có chút âm trầm, dường như chưa thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi. Nhưng hắn lại nghĩ, biết không nhiều. Bao năm nay hai bên chúng ta đều cài cắm mật thám. Ta bây giờ không biết trong một Nam Cư có bao nhiêu người của Cộng Tế Hội, cũng không biết trong Cộng Tế Hội có bao nhiêu người của chúng ta. Nhưng đã biết được là, Cộng Tế Hội, có 414 vị trưởng lão. Trong 414 vị trưởng lão này, dường như có 9 người là hạt nhân quan trọng nhất, phụ trách quyết sách mọi đại sự. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, 414. Hắn lại dừng một chút, ta ở trong động đình, đã thấy qua một bộ thân thể. Là thân thể mà Phúc Lượng Tử của Cộng Tế Hội dùng để nhập vào, đóng giả làm thành Côn Ta Tử, nghe nói đó chính là thân thể của một trong những trưởng lão của Cộng Tế Hội. Nhục thân của thân thể đó rất cường tráng, ít nhất cũng là tu vi đại thành huyền diệu. Ngươi bây giờ nói có 414 vị trưởng lão, thật sao? Tu sĩ huyền cảnh của Đạo Thống và Kiếm Tông cộng lại cũng không quá trăm người. Mà Lý Vân Tâm thấy thân thể trưởng lão mà Phúc Lượng Tử nhập vào đã ít nhất là đại thành huyền diệu, và vị trưởng lão đó chắc hẳn không phải là nhân vật quan trọng gì. Bởi vì hắn có thể vì một tông tọa của Lan Gia Động Thiên thuộc Đạo Thống mà cống hiến thân thể của mình, nhưng Cộng Tế Hội lại có trưởng lão 414 người, đây chẳng phải là 414 vị huyền cảnh sao? Yêu ma, Đạo Thống, Kiếm Tông trong thiên hạ này cộng lại, cũng không có nhiều cao tu huyền cảnh đến vậy. Vương trưởng quỷ nghe hắn nói, đột nhiên đứng dậy, Long Vương đã từng có được thân thể của trưởng lão Cộng Tế Hội. Ở đâu? Bây giờ ở đâu? Lý Vân Tâm thấy bộ dạng này của hắn liền hiểu chuyện này không tầm thường. Nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, ai, đã bị thần hồn của cô Ngô Tử kia nhập vào, mang về Vân Sơn của Đạo Thống rồi. Vương trưởng quỷ nhất thời hung hăng đập bàn, như muốn phát tác nhưng lại không thể. Đành phải đứng thẳng một lúc rồi lại nặng nề ngồi xuống, ai, Long Vương ai? Long Vương ơi! Ngài không biết chúng ta vì muốn nhìn trộm chân dung của trưởng lão Cộng Tế Hội mà đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết đâu. Lý Vân Tâm do dự một lúc, khẽ nhíu mày, cho nên nói các ngươi bây giờ vẫn chưa từng thấy chân dung của trưởng lão Cộng Tế Hội. Bao nhiêu năm nay? Vương trưởng quỷ than thở một lúc, rồi ngẩn mắt nói, ai? Trưởng lão của cộng tế hội, vô cùng bí ẩn. Đừng nói chúng ta chưa thấy qua chân dung, ngay cả những người trong cộng tế hội cũng hiếm khi thấy. Ta biết Long Vương đang nghĩ gì, đang nghĩ đó là 414 vị tu vi tuyệt cao. Nhưng tình hình thực tế có thể không phải như vậy. Những người đó có thể khác với những gì chúng ta tưởng tượng. Nếu không thì 414 vị huyền cảnh, dốc toàn bộ lực lượng đã có thể quét ngang thiên hạ, cần gì phải lén lút ẩn náu làm những chuyện trộm gà trộm chó đâu. Chúng ta chính là muốn làm rõ tại sao, mới muốn có được thân thể của trưởng lão kia bây giờ, ai, Long Vương, ngài còn có thể bày kế đoạt lại thân thể đó không? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, chỉ nói, ở Vân Sơn của Đạo Thống. Vương trưởng quỷ liền lại thở dài một tiếng, đáng tiếc một cơ hội trời cho. Lý Vân Tâm trầm tư một lúc, rồi mỉm cười, sau này vẫn sẽ có cơ hội. Hắn nói tiếp, nếu lời ngươi nói là thật, 414 vị trưởng lão kia vì một lý do nào đó mà dù tu vi tuyệt cao cũng khó lòng xuất thế vậy thì cơ hội sau này còn rất nhiều. Không cần phải vội vàng nhất thời. Vương trưởng quỷ lại thở dài, hai, chỉ mong là vậy. Lý Vân Tâm bè nhìn ông ta một lúc, ngươi xưng hô thế nào? Vương trưởng quỷ lúc này mới hơi thu lại vẻ tiếc nuối trên mặt, chắp tay vái Lý Vân Tâm một cái, ôi, là tại hạ thất lễ. Tại hạ họ Vương, tên Bá Cách. Chỉ là người trần mắt thịt, chưa từng tu hành. Nhưng trong cửa tiệm này của các ngươi cũng đâu phải vật phàm. Vương trưởng quỷ cười đáp, chúng tại hạ đã không tu hành, tất nhiên phải tìm cách để nơi ở được an toàn một chút. Chỗ nào cũng vậy cả. Ồ, Lý Vân Tâm khẽ đáp một tiếng, xem ra dù tự xưng là tàn dư, nhưng các ngươi vẫn gia nghiệp đồ sộ. Dứt lời, cả hai cùng rơi vào im lặng. Ngoài cửa sổ, mưa gió vẫn gào thét không ngớt, trên bàn, ngọn đèn leo lét như hạt đậu. Bóng hai người in trên vách tường trở nên to lớn, không ngừng lay động. Hồi lâu sau, Vương Bá Cách mới lên tiếng, Long Vương tu cũng là họa đạo. Thông minh ngọc giản cũng đang ở trong tay Long Vương phải không? Đúng vậy. Thế là lại một khoảng lặng trôi qua. Vương Bá Cách thấy Lý Vân Tâm vẫn không lên tiếng, bèn nói tiếp, ta biết Đạo Thống và Kiếm Tông cũng có nuôi dưỡng đám đan thanh đạo sĩ. Nhưng thủ đoạn của bọn họ đã chẳng ra gì. Ngày nay, mạch thừa duy nhất của họa thánh trong thiên hạ chính là nằm trên người Long Vương. Lý Vân Tâm ngã người ra sau, đáng tiếc, cảnh giới đan thanh chi đạo của ta cũng không cao lắm. Vương trưởng quỷ nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, cộng tế hội cũng muốn có thông minh ngọc giản. Nghe nói bên trong cất giấu bí mật tuyệt mật về phương pháp độ kiếp phi thăng. Lại nghe nói song thánh trong thiên hạ bây giờ vẫn chưa phi thăng cũng là vì đang chờ đợi bí mật này. Long Vương mình mang ngọc quý, bị hai bên dòm ngó tuy trước mắt tạm thời nương nhờ yêu ma, nhưng cũng chưa hẳn là kế sách an toàn. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn ông ta, ngươi muốn nói gì? Vương Bá Cách hơi rướn người về phía trước, chăm chú nhìn Lý Vân Tâm, những người cũ chúng ta do họa thánh để lại, tuy chỉ là tàn dư lay lắc, nhưng đã như rắn mất đầu. Long Vương đã là Long Vương, có từng nghĩ tới Lý Vân Tâm mỉm cười, có. Vương Bá Cách nín thở, vậy Long Vương Lý Vân Tâm lại cười, không. Vương Bá Cách hơi sững người, tại sao lại vậy? Long Vương hiện tại tuy là thân yêu ma, nhưng dù sao cũng đồng xuất nhất mạch với chúng ta. Lý Vân Tâm ngồi thẳng dậy. Suy nghĩ một chút, hắn nhẹ giọng nói, chỉ mới 3 canh giờ. Ta phát hiện một nam cư của các ngươi đã quan sát ta suốt 3 canh giờ, đến lúc này ngươi mới tới lôi kéo ta nhập bọn, bảo ta làm sao tin ngươi. Hắn nói tiếp, ngươi còn nói chúng ta đồng xuất nhất mạch. Chuyện này ngược lại không giả. Nếu như lúc ta mới vào vị thành, ngươi tìm đến ta và nói những lời này, có lẽ ta đã không chút do dự mà đồng ý, nhưng vấn đề là các ngươi đợi đến tận bây giờ mới nói với ta những lời như vậy. Khi đó ta thế đơn lực bạc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi chỉ đứng nhìn. Đến bây giờ, ta đã tự mình vết ra một con đường sống, đầu quân cho yêu ma, trở thành Long Vương trong miệng ngươi, các ngươi mới đến hỏi ta có muốn hợp tác hay không. Thành ý của các ngươi thực sự không đủ. Hơn nữa đã qua 1000 năm tình cảm đồng xuất nhất mạch còn lại được bao nhiêu? Vương lão bản, ta cũng không phải trẻ con. Vương Bá Cách nhíu mày, chính vì chúng ta đều không phải trẻ con, Long Vương mới nên thấu hiểu cách làm của chúng ta. Trước khi Long Vương trở thành Long Vương, chúng ta không dám đặt cược vào ngài. Lý Vân Tâm bỗng phá lên cười ha hả, đồng thời chỉ tay ra ngoài cửa, gã lang đạo nhân ngoài kia, năng lực tầm thường, giả tâm tầm thường, tu vi cũng tầm thường. Ta và hắn cũng chỉ mới quen biết chưa đầy một ngày. Nhưng hiện tại ta mang hắn theo bên mình, không hỏi lai lịch hắn ra sao, có trung thành hay không, sau này còn có thể giao cho hắn việc quan trọng hơn. Vương lão bản, ngươi đoán xem là vì sao? Vương Bá Cách nghĩ một lúc, tại hạ không đoán được tâm ý của Long Vương. Bởi vì hắn dám cược. Lý Vân Tâm thu tay lại, những người bên cạnh ta, Lưu Công Tán, mấy con yêu ma nhỏ kia, đều dám cược, dám đi theo ta từ lúc ta còn xa cơ lỡ vận. mà bản thân ta cũng là một kẻ cờ bạc. Kẻ cờ bạc thì không thích những kẻ bảo thủ, nhạt nhẽo. Các ngươi, ít nhất theo ta thấy bây giờ, quá bảo thủ và nhạt nhẽo. Vương Bá Cắt im lặng một hồi, rồi khẽ thở dài. Nhưng rồi ông ta lại ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương sẽ không chỉ vì một lý do này đâu nhỉ? Dĩ nhiên không phải. Lý Vân Tâm cười một tiếng, cũng bởi vì tính ta thù dai, lòng dạ hẹp hòi. Cho nên ta vẫn nhớ như in lúc ta ở Vị Thành đánh nhau sống chết, các ngươi lại ngồi trong tiệm uống rượu nhắm mồi, ung dung xem kịch. Ta đâu phải thánh nhân, cục tức này của ta vẫn chưa nguôi đâu. Vương Bá Cắt á khẩu không nói được gì. Ông ta chỉ đành thở dài, Long Vương quả là người có cá tính. Nhưng ít nhất, chúng ta vẫn có thể từ từ tiến tới. Ví dụ như, chuyện khiến Long Vương phiền não bây giờ là gì? Vương lão bản lúc này lại trở thành người thông minh rồi đấy. Lý Vân Tâm cười nhìn ông ta, nói vậy là ngươi muốn lấy lòng ta. Vương Bá Cách dường như vẫn chưa quen với kiểu nói chuyện thẳng thừng, trần trụi này của Lý Vân Tâm. Ông ta khựng lại một chút, rồi cười khổ đáp, cứ cho là vậy đi. Long Vương bây giờ muốn gì? Lý Vân Tâm suy nghĩ một lúc, tay đặt trên bàn, năm ngón tay nhịp nhàng như sóng gõ nhẹ. Mười mấy hơi thở trôi qua, hắn mới mở miệng, nửa tháng trước, Chân Long nói với ta, cho ta một tháng. Một tháng để nắm quyền kiểm soát Vị Thủy. Dù không làm được cũng chưa chắc có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng ta lại không thích cảm giác thất bại. Ta vào thành đô của Dư Quốc này rồi, bỗng phát hiện nơi đây là một chốn thú vị, còn có vài người thú vị, rất muốn ở lại lâu hơn một chút. Cứ như vậy thời gian sẽ không đủ. Cho nên, các ngươi có năng lực và thế lực để Lý Vân Tâm nhìn Vương Bá Cắt, trong vòng 15 ngày, khiến cho đám yêu ma chiếm cứ Vị Thủy của ta đều phải thần phục ta không? Vương Bá Cắt nghe vậy thì xoa xoa hai tay, chà. Chuyện này quả thật rất khó. Nhưng ông ta lại nghĩ một lúc rồi cười lên, nhưng cũng không phải là không làm được. Nói rồi, ông ta đứng dậy, nhìn Lý Vân Tâm, đã tróc để Long Vương ghi hận một lần, vậy thì lần này chúng ta sẽ đem hết bản lĩnh gia truyền ra, trợ giúp Long Vương tung hoành thiên hạ. Lý Vân Tâm cười ha hả hai tiếng, được. Vậy ta ngồi chờ đại lễ của các ngươi. Tối nay đến đây thôi. Giờ ta phải ra ngoài làm chút chuyện vui vẻ khác, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn quay người đi thẳng ra cửa, chỉ một loáng sau đã cùng Lan Đạo Nhân biến mất trong màn mưa tăm tối. Vương Bá Cắt đứng nhìn theo Lý Vân Tâm rời đi. Sau khi hắn biến mất, ông ta còn chờ thêm một khắc nữa, mới dịch chiếc ghế dài sau lưng ra, chậm rãi đi về phía hậu đường. Mộc Nam Cư ở thành đô cũng là một ngôi nhà ba gian. Vương Bá Cắt đẩy cửa sau của tiền đường ra, mưa gió trong bóng tối liền quất vào người. Ông ta đội mưa đi qua con đường mòn lát đá xanh trong sân giữa, từng bước chậm rãi đến trước cửa chính phòng. Vừa giơ tay định gõ cửa, bên trong đã vọng ra một giọng nữ. Giọng nói ấy dịu dàng, uyển chuyển, khiến người ta không khỏi liên tưởng chủ nhân của nó là một tuyệt sắc gia nhân. Nhưng trong sự dịu dàng ấy lại có một chút đoan chính, bình thản, làm người ta khó lòng nảy sinh ý nghĩ khinh nhờn. Vương Bá Cắt nghe thấy tiếng nói liền vội vàng thu tay lại. Ông ta chỉnh lại y quan đã bị mưa lớn làm cho ướt sũng, lúc này mới đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ bước qua ngưỡng cửa, cúi đầu cung kính nói, Thanh Thủy đạo nhân. Một lát sau, có tiếng sột soạt rất nhỏ, rồi đến tiếng chân trần bước trên sàn gỗ. Lại một lúc sau, trong tầm mắt cuối gầm của Vương Bá Cắt xuất hiện một đôi chân trần trắng ngần như ngọc. Đôi chân nhanh chóng bị chiếc váy sa mỏng màu xanh biếc che khuất, nhưng Vương Bá Cắt lại cúi đầu thấp hơn nữa, để ánh mắt mình tránh đi xa hơn. Không cần phải như vậy. Đứng thẳng lên đi. Thanh Thủy đạo nhân đi vài bước trước mặt Vương Bá Cắt, dường như đang bận rộn việc gì đó, ngươi đã gặp Lý Vân Tâm kia rồi à? Vương Bá Cắt do dự một lúc mới từ từ ngẩng đầu. Và ông ta thấy Thanh Thủy đạo nhân đang chải tóc. Dường như nàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tay cầm một chiếc lược gỗ màu ngà. Nàng hơi nghiêng người, khẽ nghiêng mặt, mái tóc xanh dài như thác đổ xuống bờ cổ trắng ngần, thon dài. Nàng vừa nhẹ nhàng chải tóc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm tư dường như không ở trong căn phòng này mà ở một nơi nào đó xa xôi hơn. Ánh nến trong phòng phủ lên mái tóc đen của nàng một lớp vàng óng, khiến mỗi sợi tóc đều lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Nàng trông như một tiên tử không thuộc về thế gian này. Ít nhất là Vương Bá Cắt đã nghĩ như vậy. Cảnh tượng và suy nghĩ này khiến ông ta thất thần trong giây lát, mãi cho đến khi Thanh Thủy đạo nhân tranh thủ lúc rảnh rỗi, nghiêng mặt liếc nhìn ông ta bằng đôi mắt sáng như sao, ông ta mới giật mình hít một hơi, rồi lại cúi gằm đầu xuống, đã gặp rồi. Vừa mới đi được một khắc, Thanh Thủy đạo nhân không nói gì, chỉ chuyên tâm chải chút mái tóc cho thật mượt, rồi búi lỏng sau lưng mới lên tiếng, nói những gì. Nàng thu xếp xong xuôi liền đứng yên trên mặt đất, thân hình thon dài ẩn sau lớp váy sa màu xanh biếc, tựa như cả người có thể cưỡi gió bay đi bất cứ lúc nào. Vương Bá Cắt hít một hơi thật sâu, rồi kể lại toàn bộ cuộc đối thoại với Lý Vân Tâm, một chữ cũng không sót. Nhưng không chỉ là đối thoại, ông ta còn miêu tả tỉ mỉ thần thái, Động tác của Lý Vân Tâm khi nói từng câu, thậm chí chính xác đến mức hắn im lặng hai hơi thở. Thanh Thủy đạo nhân nghe xong bèn hỏi, ngươi thấy hắn thế nào? Vương Bá Cách nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đáp, người này hành sự hoang đường, không bị ràng buộc. Nhưng thực ra lại mưu tính sâu xa, rất hiểu đại cục. Tính tình thì sao? Vương Bá Cách lại nghĩ một lát, rồi thành thật đáp, thuộc hạ không nhìn ra. Thanh Thủy đạo nhân bèn bước về phía chiếc giường lớn trong phòng. Nàng đứng lại bên giường, khẽ nói, chuyện tốt dân đến tận cửa, hắn lại từ chối. Nàng im lặng một lúc giữa tiếng mưa rơi và gió rít, rồi đột nhiên quay đầu nhìn ông ta, trên mặt thoáng hiện một nụ cười tinh quái, nhưng như vậy mới thú vị, ngươi nói có đúng không? Nụ cười này suýt nữa làm tim Vương Bá Cách ngừng đập. Vị trưởng quỹ của một nam cư phải một lúc lâu sau mới giật mình cúi đầu, phải giúp hắn làm xong chuyện hắn muốn đi. Thanh Thủy đạo nhân phất tay. Một luồng lực nhẹ nhàng đẩy Vương Bá Cách ra ngoài cửa, đồng thời đóng sầm cửa lại, ta rất xem trọng hắn. Lý Vân Tâm và Lan đạo nhân đi trong mưa gió được nửa canh giờ, trên đường gần như không còn một bóng người. Những nạn dân mất nhà cửa trong thành đã tụ tập đến những nơi họ cho là an toàn để tránh mưa tránh gió, đường phố chỉ còn lại gạch vỡ ngói vụn. Mới mấy canh giờ trước, thành đô này tuy không thể nói là vui vẻ phồn thịnh, nhưng vẫn có thể xem là yên tĩnh hài hòa. Vậy mà chỉ mấy canh giờ sau, nơi này đã trở nên hoang tàn như một phế tích. Lý Vân Tâm đi qua con đường như vậy, lại nhìn Lan đạo nhân bên cạnh mình, bỗng nảy ra một suy nghĩ. Lan đạo nhân tuy trên danh nghĩa là kẻ đứng đầu một thành, nhưng tu vi chỉ tầm thường, trông như chỉ ở ý cảnh hoặc vừa mới bước chân vào hư cảnh. Vậy mà một yêu ma tu vi thấp như vậy lại có thể khiến một thành phố với mấy vạn dân cư trở nên thế này, người và yêu ma thật sự có thể hòa hợp tốt đẹp được sao? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, hai yêu ma nhanh chóng đi đến bờ Dung Giang. Lý Vân Tâm đã quen nhìn vị thủy cuồn cuộn, nên khi nhìn thấy con sông Dung này, hắn có chút thất vọng. Sông Dung chảy về phía Tây để hợp vào vị thủy, đoạn qua thành đô đã là Trung Hạ Lư. Nhưng một con sông như vậy lại còn hẹp hơn cả Liễu Hà ở vị thành. Mặt sông chỉ rộng chừng mấy trượng, nước chảy chậm mà lại cạn. Hôm nay trời mưa to như trút nước mà dòng sông vẫn chỉ có khí thế thế này, không biết ngày thường sẽ ra sao. Lý Vân Tâm dừng bước bên bờ sông, ngước mắt nhìn về phía đông bắc, hỏi Lan đạo nhân, bọn chúng ở bên kia à? Lan đạo nhân vội nói, Vân tính thời gian thì chắc sắp đến rồi. Long Vương ngừng, định đối phó thế nào à? Lý Vân Tâm vừa lấy ra một miếng ngọc giản trong suốt từ trong tay áo vừa nhìn Lan đạo nhân, nếu ta là ngươi, trước khi làm chuyện này chẳng lẽ không nghĩ cách đối phó sao? Lan đạo nhân sững sờ, bất an chớp mắt, chà, cái này tiểu đạo vốn định trốn khỏi nơi thị phi này rồi tính sau kế hoạch này hắn đã từng nói với Lý Vân Tâm. Nhưng lúc này, hắn chỉ nói được nửa câu rồi im bặt. Bởi vì hắn thấy Lý Vân Tâm đã tìm một tảng đá xanh lớn bên bờ sông ngồi xuống, bắt đầu chăm chú nhìn vào miếng ngọc giản trong tay. Ngọc giản tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, trên đó có những con chữ và phù văn đang lưu chuyển. Lan đạo nhân chỉ dám liếc một cái rồi không dám nhìn nữa, vì hắn còn thấy cả những bức họa cũng đang chuyển động trên đó. Vị Thủy Long Vương này vừa xem vừa dùng ngón tay khẽ lướt trên đó, mỗi lần như vậy, những văn tự, hình ảnh kia lại chuyển động một lần. Lan đạo nhân tuy không biết rõ nội tình, nhưng sao lại không biết đây chắc chắn là chí bảo của đạo môn. Bởi vậy, hắn nào dám nhìn chằm chằm nữa, vội cúi mắt xuống, im lặng đứng yên. Chỉ sau khi Lý Vân Tâm xem một lúc, dừng lại trầm ngâm, hắn mới mạnh dạn hỏi, Long Vương đang làm gì vậy? Lý Vân Tâm không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào miếng ngọc giản, ngắn gọn phun ra hai chữ, học tập. Thấy thái độ của hắn như vậy, Lan đạo nhân càng không dám nói nhiều. Hắn chỉ mang nặng tâm sự, nhìn chằm chằm về phía đông bắc, thầm nghĩ lỡ như vị Long Vương này thật sự bắt mình đi nghênh địch mà không cho phép trốn, chỉ để xem mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng thì phải làm sao. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ trôi qua. Lý Vân Tâm dường như cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn trên ngọc giản. Sau đó hắn lại bắt đầu chửi rủa, y như lúc hắn ở trong Tử Vi cung trên quân sơn, xem ngọc giản bên cạnh Lưu lão đạo. Hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một tràng, không ngoài những câu như thứ này mà cũng gọi là dạy cho người ta à? Mẹ kiếp, ta làm sao biết phải thông linh khiếu từ đâu? Thế này thì toi rồi. Chửi rủa cho hả giận xong, hắn lại im lặng, mắt nhìn trừng trừng vào màn mưa gió xa xăm, không chớp mắt, dường như đang thể ngộ điều gì đó. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thêm một khắc nữa. Lan đạo nhân đứng bên cạnh nghe mà kinh hồn bạc vía, không biết vị Thủy Long Vương tính tình cổ quái này vì sao lại tức giận. Cuối cùng, Lý Vân Tâm mới chấm một cái lên ngọc giản, thu nó lại. Sau đó hắn đứng dậy, bực bội thở ra một hơi dài. Lan đạo nhân cẩn thận đứng bên cạnh, đợi Lý Vân Tâm bớt giận một chút mới nhỏ giọng hỏi, Long Vương mới nãy là đang thể ngộ đại đạo có phải là chưa được không à? Lẽ ra lúc này không nên nói những lời như vậy. Nhưng trong lòng hắn quá sốt ruột, không biết Lý Vân Tâm rốt cuộc muốn mình làm gì. Hắn đành phải cứng đầu nói tiếp, ta thấy Long Vương tức giận khó nguôi, có phải là gặp phải chuyện gì khó xử không? Một lúc sau, Lý Vân Tâm mới liếc nhìn hắn một cái, chỉ là khó chịu vì có người thông minh hơn ta thôi. Nói xong câu đó, hắn lật tay, lại lấy ra chiếc quạt xếp của mình. Hắn soạt một tiếng mở quạt ra, bức tranh sơn thủy vị thành trên mặt quạt liền hiện ra. Hắn đang nhìn một bóng người trong bức tranh. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bóng người đó để năm chòm râu dài, mặc một bộ đạo bào màu xám xanh như sóng nước, quả là dáng vẻ của một tiên nhân thoát tục. Nhưng gương mặt lại chẳng có chút tiên khí nào, vẻ phẫn nộ viết đầy trên mặt, răng nghiến lợi, mắt trợn trừng, dường như vô cùng không cam tâm. Đây chính là hồn phách của Nguyệt Quân Tử, thủ tọa kinh luật viện của Lan Gia Động Thiên thuộc đạo thống, một đắc đạo chân nhân. Trong trận chiến ở Vị Thành, ông ta đã bị Lý Vân Tâm mượn sức mạnh của trăm vạn âm hồn để vẽ lên chiếc quạt này. Lúc này, Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm ông ta một lúc, khẽ nhíu mày, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Sau đó, hắn chập hai ngón tay lại, chấm một cái lên bức vẽ, rồi vẽ ra mấy đạo phù văn huyền diệu trong không trung. Phù văn vừa thành hình, lập tức tỏa ra ánh hào quang màu vàng kim nhạt, soi sáng cả khuôn mặt hắn và Lan đạo nhân. Trong khoảnh khắc, phù văn vỡ tan, hóa thành vô số luồng sáng nhỏ li ti, rồi tất cả tụ lại vào trong thân thể của bức chân dung Nguyệt Quân Tử trên mặt quạt. Người trong tranh lập tức trở nên sống động, đầy đặn hơn, hắn thậm chí còn cử động. Nhưng lại giống như một con rối dây, các khớp nối không được linh hoạt cho lắm. Hắn đứng tại chỗ xoay một vòng, đối mặt với Lý Vân Tâm, rồi nhanh chóng bất động trở lại. Lý Vân Tâm liền nhíu mày, lại nhắm mắt suy nghĩ kỹ một lúc, rồi tiếp tục vẽ thêm mấy đạo phù văn nữa. Cứ như vậy một hồi lâu, Lan đạo nhân cuối cùng cũng hiểu ra Lý Vân Tâm đang làm gì. Dường như ngài ấy vừa mới học được một pháp thuật mới. Chắc là học được từ món bảo bối vừa rồi. Bây giờ đang thử nghiệm. Chuyện này làm Lan đạo nhân có chút ngẩn người. Hắn biết Lý Vân Tâm tu vi cao thâm, có lẽ đã đột phá hóa cảnh, tiến vào chân cảnh. Một đại yêu ma chân cảnh mới học một pháp thuật, lại còn thử mấy lần chưa thành, hiển nhiên pháp thuật đó không phải là hàng tầm thường. Nhưng vấn đề là tu sĩ hư cảnh học được pháp thuật mới còn cần thời gian dài nghiên cứu, lĩnh ngộ, sau đó lại cần thời gian dài hơn để dung hội quán thông. Vị Thủy Long Vương này vừa rồi chỉ nhìn chằm chằm Ngọc Giản một khắc, bây giờ lại thử vài lần như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng không để hắn suy nghĩ lâu, pháp thuật của Lý Vân Tâm vậy mà đã hoàn thành. Trên mặt quạt đột nhiên sinh ra một đám sương đen lơ lửng. Sương đen lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi đột nhiên rơi xuống, nhanh chóng tụ lại thành một hình người, chính là dáng vẻ của Nguyệt Quân Tử trong quạt. Lý Vân Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn hắn, thanh kiếm ta đưa cho ngươi vốn là của hắn. Nghĩ rằng ngươi sẽ không biết dùng, lát nữa cứ để hắn giúp ngươi dùng. Người này trước kia là tu sĩ chân cảnh của đạo thống. Bây giờ tuy chỉ còn lại hồn phách nhưng cũng có tu vi đỉnh phong hóa cảnh. Lát nữa ngươi có thể yên tâm. Lan đạo nhân có yên tâm mới là lạ. Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Quân Tử đã thành hình, dò xét một hồi, phát hiện gã này mắt trợn trừng, tay giang ra, không nói chuyện cũng không có biểu cảm gì, cứ như một bức tượng đất. Lại nghĩ đến những việc Lý Vân Tâm vừa làm, trong lòng càng là sóng cuộn biển gầm, không nhịn được hỏi, cái pháp thuật này, là Long Vương vừa mới lĩnh hội sao? Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói, à chuyện này cũng nên cho ngươi biết. Ta tu chính là Họa Đạo, có nghe nói đến Họa Thánh chưa? Lan đạo nhân mờ mịt lắc đầu. Chưa nghe qua cũng không sao. Lý Vân Tâm đi đi lại lại tại chỗ vài bước, ta tu Họa Đạo. Trước kia tu vi trên con đường Họa Đạo mới chỉ dừng ở hóa cảnh, vẫn chưa có thời gian tiến thêm một bước. Tối nay đúng lúc thời cơ chín mùi. Người này, bị phong ấn trên cây quạt của ta. Muốn điều khiển hồn phách của hắn trên quạt, thì phải có tu vi chân cảnh của Họa Đạo mới được. Ta vừa thử một chút, xem như bây giờ đã là chân cảnh rồi đấy. Lát nữa nghênh địch ta không tiện ra mặt. Ta bảo hắn đi cùng ngươi, chắc không có vấn đề gì lớn. Vừa mới tấn giai không lâu, thủ pháp còn chưa thuần thục, bây giờ đã gần được rồi gần được rồi. Cứ yên tâm đi. Lan đạo nhân đã không biết phải nói gì cho phải. Hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh, thậm chí cảm thấy bên tai có gió lạnh gào thét, còn cảm thấy mình tối nay chắc chắn sẽ gặp đại họa. Ban đầu tưởng vị Long Vương này chỉ đang thử một pháp thuật mới, cái dáng vẻ đó đã đủ làm hắn kinh hồn bạt vía, không biết pháp thuật kia rốt cuộc có dùng được không. Ai mà nghe nói có kẻ một khắc trước còn lẩm bẩm phàn nàn xem không hiểu, thể ngộ không được, một khắc sau đã tuyên bố mình đã học được chứ. Nhưng bây giờ hắn lại còn nói cái gì mà mình một khắc trước vẫn là tu vi hóa cảnh của Họa Đạo, bây giờ thời cơ đến liền nhìn một chút đã thành chân cảnh, loại lời nói hoang đường này. Còn bảo hắn yên tâm đi. Con sói đạo sĩ này sững sờ một lúc, rồi phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, Long Vương ơi. Lý Vân Tâm nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Lan đạo nhân bi thương thảm thiết, hoảng sợ kinh hãi lạy thêm một cái, Long Vương ơi. Tiểu đạo quả thực là thật tâm thật ý quy thuận Long Vương. Tấm lòng này có trời đất chính giám vạn vạn không có giả tâm gì. Nếu tiểu đạo trước đây có chỗ nào đắc tội Long Vương, Xin Long Vương cứ chỉ rõ, chỉ cần giữ lại cho tiểu đạo một cái mạng, tiểu đạo sau này nhất định sẽ ha ha, là vì chuyện này à? Lý Vân Tâm ngắt lời hắn. Im lặng một lúc, hắn nhìn chằm chằm Lan đạo nhân, ngươi không tin ta. Lan đạo nhân nhỏ giọng nói, cái này lại không dám cược nữa à? Câu nói này vừa thốt ra, Lan đạo nhân liền ngây người. Hắn trước tiên trợn tròn mắt nhìn Lý Vân Tâm một lúc, sau đó mới nói, đây cũng là nói đến đây, hắn im bặt. Lại trầm tư một hồi, rồi đứng dậy, vẻ bi thương sợ hãi trên mặt đã biến mất hoàn toàn. Hắn nghe câu lại không dám cược nữa à, bỗng nhiên nhận ra đây có lẽ là một thử thách khác của vị Thủy Long Vương này đối với mình, thử lòng dũng cảm và bản lĩnh của mình. Có lẽ chỉ cần mình thể hiện đủ để ngài ấy hài lòng, trong lúc nguy cấp, vị Long Vương này vẫn sẽ ra tay cứu giúp nhỉ. Lý Vân Tâm mỉm cười, lại lặp lại một lần nữa, cứ yên tâm đi. Đứng trong đêm mưa, Lan đạo nhân nhìn Lý Vân Tâm, lại nhìn tàn hồn của Nguyệt Quân Tử như tượng đất kia, trên mặt bỗng lộ ra vẻ bi tráng. Lại nói, bên này Lan đạo nhân lòng mang quyết tâm thảm liệt, quyết định cược thêm một lần nữa. Mà ở bên kia, cách thành đô hơn 20 dặm trong Xích Lĩnh, tình hình lại không như Lan đạo nhân dự đoán. Hắn đoán rằng Sài đạo nhân ở Xích Lĩnh có lẽ sẽ nhân lúc loạn lạc này mà đột nhập vào thành đô. Nhưng trên thực tế giờ phút này Sài đạo nhân vẫn còn ở Xích Lĩnh chưa ra. Trong kế hoạch của Lan đạo nhân, Sài đạo nhân là nhân vật chính. Nhưng ở Xích Lĩnh lúc này, hắn chỉ là một vai phụ, hoặc nói đúng hơn là ngay cả vai phụ cũng không tính, chỉ là một nhân vật nền mà thôi. Xích Lĩnh là một dãy núi nhỏ và thấp. Nhưng cái nhỏ này cũng chỉ là tương đối. Nếu không thì Xích Lĩnh đã bị người trong thành đô khai thác bao nhiêu năm, sớm đã biến mất không còn dấu vết. Xích Lĩnh ẩn mình trong dãy núi đá vôi của Khánh Quốc, xung quanh bị những ngọn núi đá cao chót vót bao bọc, chỉ có trên đỉnh núi này là cây cối mọc um tùm, xanh tươi. Phía tây nam bị khuyết một góc, đó là kết quả của việc khai thác lâu dài. Những ngôi nhà san sát, giàn khoan, đá vụn và đất thải đều chất đống ở chỗ khuyết này, trông như một thị trấn nhỏ. Gần một nửa số lao công trong thành đô đều làm việc ở đây, kết quả là trên mặt đất đào ra một cái hố lớn, còn dưới lòng đất là vô số đường hầm mỏ chằng chịt. Nơi cỏ cây tươi tốt trên đỉnh núi lại là một thế giới khác. Một vài ngôi nhà cao lớn, hoa lệ hơn được xây dựng ở đó, có thể nhìn bao quát toàn bộ tình hình xung quanh Xích Lĩnh. Trong một đêm như thế này, những ngôi nhà trong khu mỏ đã chìm vào bóng tối, nhưng những ngôi nhà trên đỉnh núi vẫn sáng đèn. Lan đạo nhân lo lắng cho Sài đạo nhân đang đứng trong chính phòng của một tòa nhà lớn, lặng lẽ nghe hai người khác nói chuyện. Căn phòng này được xây bằng những cây tre già to lớn, nên trong đêm đầu thu này có chút se lạnh. Nhưng ba người trong phòng đều không quan tâm đến chuyện nóng lạnh, dù sao thì họ dường như cũng không phải là người phàm. Trên bàn trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn dầu, soi sáng một khoảng nhỏ. Sài đạo nhân đứng trong bóng tối lờ mờ ở góc phòng, đáy mắt lóe lên ánh lục u, vừa im lặng nghe vừa nhìn về phía thành đô ngoài cửa sổ. Một khắc trước, trong thành đô bốc lên ngọn lửa, phản chiếu nửa bầu trời đêm trở nên sáng rực. Một khắc sau, trên bầu trời thành đô lại xuất hiện những đám mây mưa dày đặc, rồi trút nước xuống như thác đổ. Cho nên lúc này, ngọn lửa đã tắt, chỉ còn lại những đám mây chưa tan. Sài đạo nhân thực sự rất muốn lập tức dẫn dắt đám yêu ma đột nhập vào thành, nhưng tiếc là bây giờ nơi này không phải do hắn làm chủ. Người chủ trì lúc này đang đứng giữa phòng, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Đây không phải là một phép ẩn dụ, đây chính là Dương Kiếm Tử, cung chủ của kiếm cung trong Miệng Vương Bá Cắt, kẻ phản đồ từng phục vụ cho một nam cư và hỏa thánh. Trông hắn cứ như được đúc từ sắt thép. Hắn da trắng bệch, râu ngắn được cắt tỉa gọn gàng, búi tóc đạo sĩ trên đầu được chải chuốt cẩn thận, không một sợi tóc nào không vào nếp. Ngay cả bộ đạo bào màu xám đen của hắn cũng rủ xuống ngay ngắn, gió đêm từ cửa sổ lùa vào cũng khó lòng làm nó lay động dù chỉ một chút. Dù là da, tóc hay quần áo của hắn đều lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, phản phất như chúng vốn được làm từ các loại kim loại khác nhau, bây giờ chỉ được đúc thành hình người. Giờ phút này, Dương Kiếm Tử như người sắt đang nói chuyện với một người khác. So với dáng vẻ thần dị của Dương Kiếm Tử, người kia trông có vẻ quá đổi bình thường. Trông ông ta chỉ là một văn sĩ trung niên, mặc một bộ trường sam gấm màu xanh nhạt, đầu đội một chiếc khăn vuông màu đen. Dáng vẻ không đẹp cũng không xấu, là kiểu người ném vào đám đông sẽ khó mà tìm lại được. Nhưng giờ phút này, khi Dương Kiếm Tử nói chuyện với ông ta, thân thể lại hơi nghiêng về phía trước. Điều này có nghĩa là vị cung chủ kiếm cung tại giả này cực kỳ để tâm đến từng lời nói của người kia, thậm chí còn dùng tư thế lắng nghe nghiêm túc như vậy để thể hiện sự tôn trọng. Cho nên, khi Sài đạo nhân lần thứ ba quay đầu nhìn về phía thành đô trong bóng tối, hắn nghe thấy vị văn sĩ kia nói, nhất định là đối phương đang giăng bẫy. Cung chủ hãy xem mây mưa trên thành đô kia. Văn sĩ nói đến đây, liền bước đến bên cửa sổ. Sài đạo nhân vội né sang một bên. Hắn bây giờ đã là hình người, nhưng trên má vẫn còn lông tơ màu vàng, trông như có bộ râu quai nón màu vàng kim. Văn sĩ đưa tay, chỉ về phía thành đô, mây mưa này thấp và nặng nề, chỉ che phủ thành đô. Xuất hiện đột ngột, mưa rơi xối xả. Với tu vi của cung chủ, không khó để nhận ra đây là có người đang sử dụng thần thông. Lúc này, trong thành đô kia chắc chắn có cao nhân trấn giữ. Nếu bây giờ tùy tiện đi vào, e rằng sẽ trúng kế của đối phương. Sài đạo nhân không lộ vẻ gì, chỉ nhanh chóng liếc nhìn cung chủ của mình. Tiếc là Dương Kiếm Tử có một khuôn mặt nghiêm trang, dù cười hay giận đều như đeo mặt nạ, Sài đạo nhân không đoán được tâm ý của hắn. Nhưng hắn biết tâm ý của mình. Hắn thực sự sắp không thể chịu đựng nổi gã này nữa. Vị văn sĩ trung niên trong phòng tự xưng là Tiêu Giao Tử. Khi Dương Kiếm Tử đến lánh nạn gần thành đô này, ông ta đã xuất hiện. Sài đạo nhân không biết gã này lai lịch thế nào, cũng không tiện hỏi. Nhưng hắn biết cung chủ của mình đối với ông ta có thể nói là răm rắp nghe theo, đối đãi chân thành. Theo lý thuyết, bên cạnh mỗi người có hùng tài đại lược muốn xưng bá một phương đều có những nhân vật kiểu quân sư như thế này. Nhưng vấn đề là lời nói của gã này giống như lúc này vậy. Mây mưa kia thấp và nặng nề, chắc chắn là có người sử dụng thần thông, trong thành nhất định có mai phục, chuyện này ngay cả Sài đạo nhân cũng đoán được, huống chi là cung chủ của hắn. Nhưng Tiêu Giao Tử này vừa rồi lại cứ làm ra vẻ thần bí, gọi hai người đến, ba hoa một hồi, rồi lãng phí gần nửa canh giờ mới nói ra cái lời nhảm nhí như chó ngáp phải ruồi đó. Sau đó lại như lúc này, soạt một tiếng mở chiếc quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực, rồi hơi ngẩng đầu nhìn Dương Kiếm Tử. Dường như ông ta vừa nói ra một bí mật động trời nào đó, bây giờ đang chờ đợi sự kinh ngạc và tán thưởng của Dương Kiếm Tử. Sài đạo nhân âm thầm thở dài trong lòng. Lần nào cũng như vậy. Và lần nào, cung chủ của hắn cũng sẽ Dương Kiếm Tử hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cúi người vái Tiêu Giao Tử một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười cứng nhắc, a quả đúng là như vậy. Nếu không có tiên sinh chỉ điểm, e rằng chúng ta đã thật sự trúng gian kế của đối phương rồi. Sài đạo nhân lại thở dài. Hắn thực sự không biết Tiêu Giao Tử này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến cả cung chủ của hắn cũng phải kiên nhẫn chiều theo. Hắn chỉ muốn giết chết gã này cho rồi. Nhưng hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn biết nếu gã này thật sự có lai lịch lớn, mình hành động lỗ mãng sẽ chỉ mang lại phiền phức cho cung chủ. Vì vậy, trong 6 năm kể từ khi Dương Kiếm Tử đến xích lĩnh này, Sài đạo nhân vẫn luôn cố gắng thu thập bất kỳ thông tin nào về Tiêu Giao Tử này, để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nhưng xem ra, Sài đạo nhân vẫn chưa tìm được cách nào hay ho. Vị cung chủ mà hắn kính yêu, Dương Kiếm Tử, vẫn phải lịch sự lắng nghe những lời thao thao bất tuyệt vô vị của Tiêu Giao Tử kia. Sau đó lại hỏi Tiêu Giao Tử, tiên sinh đã biết rõ nội tình, vậy chúng ta nên làm thế nào? Tiêu Giao Tử mỉm cười, chỉ vuốt râu, thản nhiên nói, ta đã chỉ điểm cho cung chủ tình thế hiện tại, không cần phải nói nhiều nữa. Rốt cuộc nên làm thế nào, cung chủ cứ tự quyết định là được. Sài đạo nhân hận đến mức quay mặt ra ngoài cửa sổ, tuyệt đối không để cung chủ nhìn thấy vẻ mặt của mình. Hắn cảm thấy nanh vuốt trong miệng mình sắp sửa vươn dài ra đến nơi. Song cửa sổ cũng được làm từ tre già, trên đó đã mọc những đốm mốc loang lổ. Gió lớn ngoài cửa sổ cuốn theo cành khô lá vụn đập vào cửa sổ, những chiếc lá dán trên song cửa trông thật thê thảm. Sài đạo nhân nghĩ thầm, căn nhà tre mà họ đang ở đã được xây dựng hơn 6 năm rồi. 60 năm trước, hắn bị triệu về quốc đô để hỏi tội, sau đó bị tước đi thân phận quán chủ của đồng bằng quán ở thành đô. Tiếp đó, hắn trốn về nơi biên thùy của dư quốc này để ẩn náu, cho rằng mình không phạm sai lầm lớn mà lại phải chịu đối xử bất công như vậy. Sau khi Lan đạo nhân đến thành đô, hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình trong thành. Gã Lan đạo nhân kia luôn đề phòng mình. Sài đạo nhân biết cái gã vô dụng đó đang nghĩ gì. Hắn nghĩ rằng mình có thể sẽ quay về thành đô để đoạt quyền, hoặc gây sự, hoặc hãm hại hắn. Hừ, con chó có tu vi thấp kém đó làm sao biết được tâm tư của Sài đạo nhân hắn. Hắn căn bản không quan tâm đến quyền lực ở thành đô, cũng không quan tâm đến Lan đạo nhân. Hắn chỉ quan tâm đến cơ nghiệp của cung chủ Dương Kiếm Tử ở thành đô mà thôi. Nếu Lan đạo nhân đó có bản lĩnh cao minh, có thể quản lý thành đô phồn vinh thịnh vượng, hắn tự nhiên không có gì để nói. Tất cả đều là vì cung chủ, vì mưu cầu phúc lợi cho yêu ma trong thiên hạ mà thôi. Nhưng Lan đạo nhân này lại biến thành đô thành cái bộ dạng gì? Hắn vốn tu vi thấp, không thể trấn áp được các yêu ma trong thành. Lại còn lười biếng, yếu đuối, ham mê ăn uống, không có chút tâm đắc nào trong việc trị thành hay tu hành. Khi Sài đạo nhân hắn cai quản thành đô, dân chúng trong thành đều ngoan ngoãn nghe lời, nào dám đụng đến yêu ma. Ngay cả quan sai trong thành thấy hắn cũng phải tươi cười niềm nở, không dám nói hai lời. Nhưng Lan đạo nhân vào thành chưa được mấy năm, gan của người trong thành đã to lên. Lan đạo nhân ăn huyết thực, người trong thành cũng ăn huyết thực coi luật lệ của kiếm cung là đồ bỏ đi sao. Sài đạo nhân hắn chính vì không nỡ nhìn thành đô trở nên lễ băng nhạc hoại, cơ nghiệp mấy trăm năm của cung chủ bị hủy hoại trong tay Lan đạo nhân, mới phải chiếm cứ xích lĩnh này, ngấm ngầm liên lạc với các yêu ma, muốn xoay chuyển tình thế. Muốn nói đoạt quyền, giết người, hừ, hắn có thể dễ dàng làm được chuyện đó bất cứ lúc nào. nhưng hắn không muốn. Hắn đã là kẻ mang tội, bị tước đi quyền quản hạt thành đô, nếu lại tấn công vào thành, chẳng phải sẽ trở thành kẻ phản nghịch thật sự sao? Hắn muốn làm, chỉ là đứng ngoài thành đô này lo lắng nhìn tình hình bên trong, đồng thời cố gắng hết sức để sửa chữa những sai lầm của gã lang đạo nhân vô dụng kia, tiện thể thỏa mãn ảo tưởng của gã đó rằng mình có thể đánh vào thành đô bất cứ lúc nào. Thời gian như vậy kéo dài mấy chục năm. Cho đến 6 năm trước, một ngày nọ, cung chủ Kiếm Cung, Dương Kiếm Tử, đích thân đến Xích Lĩnh. Cũng vào lúc này, Sài đạo nhân mới biết rằng mình đã bị oan thấu trời xanh hơn 50 năm trước. Dương Kiếm Tử ở quốc đô lúc đó đã không còn là Dương Kiếm Tử thật sự. Dương Kiếm Tử mà hắn một lòng sùng bái, kính ngưỡng lại bị người khác mưu hại. Chuyện này khiến Sài đạo nhân tức sôi máu, hận không thể lập tức vận dụng thần thông bay đến quốc đô xé xác kẻ giả mạo kia. Nhưng hắn lại là một yêu tu biết đại cục, hiểu rằng cung chủ chắc chắn có kế hoạch riêng. Hắn chỉ có thể ở Xích Lĩnh này an tâm phụng dưỡng ngài, chờ đợi ngày đó đến. Ban đầu, Sài đạo nhân ở dưới chân núi Xích Lĩnh, trong thị trấn nhỏ của những người lao công. Nhưng sau khi Dương Kiếm Tử đến, hắn đã cho người dùng toàn bộ tre để xây dựng một khu nhà tre cao lớn, rộng rãi trên núi cho Dương Kiếm Tử. Sài đạo nhân cho rằng Dương Kiếm Tử thân phận cao quý, lúc này tuy gặp nạn nhưng vẫn là cung chủ thật sự của Kiếm Cung, không thể ở chung với đám lao dịch thấp kém. Dùng tre để xây nhà vừa nhanh, vừa có ý đồ riêng của hắn. Hắn cho rằng nhà tre tuy mát mẻ, giản tiện, nhưng dù sao cũng không phải là nơi ở lâu dài. Yêu tu hóa cảnh này định dùng cách đó để nhắc nhở người mà hắn kính ngưỡng, sùng bái hãy mau chóng chấn hưng cơ nghiệp, đoạt lại những gì vốn thuộc về mình. Nào ngờ đâu, ở một lèo 6 năm, cho đến tận hôm nay. Cho đến hôm nay, tình hình đã ra sao? Sài đạo nhân không khỏi lại ngẩng đầu nhìn thành đô xa xăm. Một tòa thành đô tốt đẹp, bị lang đạo nhân kia làm cho ra nông nổi này. Hắn làm sao không đoán được tâm tư của lang đạo nhân? Mắt tai hắn cài cắm trong thành đã báo cho hắn biết hành động của lang đạo nhân từ mấy năm trước. Gã đó đã bày bố trong thành mấy năm trời chỉ vì cục diện hôm nay. Hắn nghĩ rằng mình sẽ nhân lúc thành hỗn loạn mà tấn công vào để đoạt quyền. Sau đó hắn có thể ngư ông đắc lợi này. Hắn sớm đã biết tâm tư của gã đó. Nhưng chỉ vì không muốn thành đô sinh linh đồ thán, nên mấy năm nay hắn càng thêm nhẫn nhịn, kiềm chế, nhưng tối nay, tên lang đạo nhân chết tiệt đó vẫn cứ làm ra chuyện này. Con nghiệt súc đó coi cơ nghiệp của cung chủ như lá bài để hắn tranh quyền đoạt lợi sao? Thế là tối nay, Sài đạo nhân thật sự muốn xông vào thành đô, bắt sống lang đạo nhân, bắt hắn quỳ trước mặt cung chủ. Hắn sẽ kể lại từng tội ác mà gã đã làm trong những năm qua, xem gã còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Nghĩ đến đây, Sài đạo nhân không nhịn được lại nhìn vào song cửa sổ. Không chỉ song cửa sổ, mà cả sàn nhà, tường và trần nhà đều đã mọc nấm mốc. Hôm nay, hắn đã tự mình chui xuống gầm căn phòng lớn của cung chủ để xem xét, phát hiện những cọc tre lớn là móng đã mục nát quá nữa. Hắn đã thay thế những chỗ mục nát bằng cọc gỗ và đốt lửa sấy khô, nhưng ai biết được nó còn chống đỡ được bao lâu. Chắc chắn là không thể sống thêm 1-6 năm nữa. Thực tế, đây căn bản không phải là vấn đề nhà cửa có thể chống đỡ được bao lâu. Sài đạo nhân lại thở dài, nhìn về phía Dương Kiếm Tử. Mà lúc này, Dương Kiếm Tử đã cười nói vài câu với Tiêu Giao Tử, đại khái là những lời như may nhờ có tiên sinh chỉ điểm, rồi cung kính tiễn ông ta ra cửa. Khi cánh cửa tre đóng lại, Dương Kiếm Tử mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, rồi khẽ nhíu mày, chậm rãi bước vào trong phòng. Hắn ngước mắt nhìn về phía thành đô, rồi lại nhìn về phía tây nam, qua một lúc lâu mới dùng cái giọng đặc biệt, như kim loại cọ vào nhau, nói, ngươi có biết người đến trong thành là ai không? Sài đạo nhân liền hiểu ra, cũng như mọi ngày, sau khi tiễn gã Tiêu Giao Tử phiền phức đi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện chính sự với cung chủ. Hắn thích nghe giọng nói của cung chủ Dương Kiếm Tử, lạnh lẽo, khàn khàn, đó mới là giọng nói của một bá chủ. Hắn cũng thích nhìn dáng vẻ của ngài, như được đúc từ kim loại, càng giống một thanh kiếm đã thu hết ánh hào quang. Một chủ nhân như vậy khiến hắn cảm thấy mạnh mẽ và an tâm, là một người đáng để đi theo. Vì vậy, hắn sắp xếp lại những lời đã suy nghĩ rất nhiều lần trong lòng, cung kính đáp, nghe người trong thành báo lại, là một thiếu niên lang túng tú mặc áo trắng. Nhưng lang đạo nhân đối với hắn lại rất cung kính, e sợ chắc hẳn là một tu sĩ có cảnh giới cao thâm. Dương Kiếm Tử nghe hắn nói, khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn lại đưa tay lấy hai viên sỏi tròn trịa trên chiếc bàn tre, xoay xoay trong tay một lúc, rồi bỗng ném chúng vào miệng. Vậy ngươi đoán xem, hắn là ai? Hắn vừa nói vừa nhai nát viên sỏi, trong miệng phát ra tiếng rào rạo, như người ta đang nhai những hạt đậu rang giòn. Trên bàn còn có một chiếc bát sứ thô to, bên trong đựng nửa bát những viên sỏi như vậy. Sỏi được rửa sạch sẽ, đủ màu sắc chất đống trong bát trông rất đẹp mắt. Người ngoài nhìn thấy có lẽ sẽ tưởng đây là một món đồ trang trí độc đáo, nào biết đây là món ăn vặt của Dương Kiếm Tử. Sài đạo nhân đã quen với sở thích này của cung chủ, nên không thấy kinh ngạc. Hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi nói ra suy đoán đã ấp ủ từ lâu trong lòng, thuộc hạ vừa rồi thấy trận mưa trên thành đô. Trông không giống như trời mưa, mà là có người đang sử dụng thần thông. Những vị thủy thần, hạ thần quanh đây thuộc hạ trước kia đều biết, không ai có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu là hơn một tháng trước, thuộc hạ sẽ đoán đó là động đình quân từ đầm động đình của Khánh Quốc đến đây. Nhưng đã sớm biết động đình quân đã rời động đình. Cho nên thuộc hạ cả gan suy đoán, người đến là vị Thủy Long Vương. Ồ Dương kiếm tử như có điều suy nghĩ lên tiếng. Sau đó, hắn đưa tay vào chiếc bát lớn trên bàn, khuấy cho những viên sỏi kêu lạo xạo. Một lúc sau mới nói, ngươi đoán đúng rồi. Sài đạo nhân sững người. Hắn thấy Dương kiếm tử thở dài, người đến chính là vị Thủy Long Vương. Nhưng có lẽ không phải là vị Thủy Long Vương mà chúng ta biết trước đây. Gã Tiêu Giao tử kia tuy không giúp được gì trong những chuyện khác, nhưng tin tức lại khá đáng tin. Trận mưa tối nay ở thành đô, chắc hẳn là do hắn bày ra. Sài đạo nhân nghĩ một lúc, nếu thật là hắn cung chủ. Ta nghe nói vị Thủy Long Vương Long Cửu kia chỉ là tu vi hóa cảnh mà thôi. Mấy ngày trước thuộc hạ cũng nghe được chút phong thanh, nói là người của đạo thống Động Thiên đã đến Động Đình, lại còn cùng Tà Vương và một vị Long Tử đánh nhau trời đất tối tăm. Nhưng chung quy cũng chỉ là tin đồn, không được tường tận. Bây giờ hắn lại đến thành đô, có lẽ là đã sa sút trong cuộc tranh đấu ở Động Đình, bây giờ đang hoảng hốt không biết làm gì. Dương kiếm tử giơ tay ra hiệu, ngắt lời hắn, không cần đoán nữa. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Vị Thủy Long Vương bây giờ chính là Tân Vương do Chân Long mới phong, tự xưng là Lý Vân Tâm. Trước kia là một nhân tu theo Đan Thanh Chi Đạo, giỏi dùng trận pháp. Bây giờ đã là tu vi cảnh giới đắc đạo chân nhân, không phải là cửu công tử trước kia có thể so sánh. Người này tâm cơ sâu thẳm, hành sự tà nhẫn quyết đoán, là một đối thủ mạnh. Ngươi không được xem thường. Những thông tin kinh người này nếu do người khác nói ra, Sài đạo nhân chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ lại do chính miệng cung chủ của hắn nói ra, trong lòng hắn chỉ còn lại sự kinh ngạc. Một là kinh ngạc về thân phận của người trong thành, hai là kinh ngạc về thủ đoạn của cung chủ, làm sao biết được những bí mật mới này. Những biểu cảm này đều viết hết lên mặt hắn, Dương kiếm tử đều nhìn thấy. Vị cung chủ kiếm cung này lại lấy hai viên sỏi từ trong bát lớn, vê tròn trong tay. Hắn trầm tư một lúc, rồi ngước mắt nhìn Sài đạo nhân, ngươi ngồi xuống nghe. Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế mây đối diện. Sài đạo nhân đột nhiên được đối xử lễ phép như vậy, trong lòng vui sướng đến mức muốn ngất đi. Nhưng trên mặt vẫn từ chối hai lần, rồi mới nghiêng người ngồi xuống trước mặt Dương kiếm tử. Nhưng tâm tư của hắn không phải là điều Dương kiếm tử quan tâm. Vị yêu tu chân cảnh này khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu mới nói, ngươi có biết vì sao ta đến thành đô, đến Xích Lĩnh không? Không đợi Sài đạo nhân trả lời, hắn lại nói tiếp, bởi vì ta biết Xích Lĩnh này gần với Hãm Không Sơn của Tà Vương. Lại nghe nói trong Hãm Không Sơn có người của Cộng Tế Hội. Bây giờ ta muốn nói với ngươi về Cộng Tế Hội. Cái tên này ngươi trước đây không biết, hôm nay ngươi phải nghe cho kỹ. Nói đến đây, Dương kiếm tử đưa tay nhẹ nhàng rút một sợi tóc từ búi tóc được chải chuốt cẩn thận của mình, rồi thổi một cái. Sợi tóc lập tức biến ảo thành vô số thanh tiểu kiếm nhỏ như lông trâu, kêu o bao quanh hai yêu tu. Tiêu Giao tử chính là người của Cộng Tế Hội. Dương kiếm tử khi nói chuyện thường nhíu mày, dường như trong lòng luôn có nỗi sầu muộn không thể xua tan. Nhưng điều này lại khiến mỗi lời nói của hắn đều có sức nặng, như thể bị nỗi ưu sầu thấm đẫm, ta đến Xích Lĩnh này cũng là để tìm người của Cộng Tế Hội. 6 năm trước, khi đến đây ta vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để liên lạc với họ, kết quả trên đường gặp được Tiêu Giao tử, rồi cứ thế cho đến bây giờ. Ta biết ngươi không thích hắn, ta cũng không thích hắn. Nhưng ngươi phải biết, Cộng Tế Hội là một tổ chức như thế nào? Đó là một tổ chức khổng lồ. Kiếm cung trong mắt họ cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Ta bây giờ chiều chuộng, dung túng Tiêu Giao tử, chỉ vì hắn là người được Cộng Tế Hội cử đến để khảo sát ta. Khảo sát ta, và cũng sẽ cho ta một ít thông tin. Hôm nay ta muốn nói với ngươi chuyện này là vì thời gian khảo sát của ta sắp kết thúc rồi. Vài lời ngắn gọn này khiến Sài đạo nhân trợn mắt há mồm, không biết phải nói gì. Hắn gần như tôn Dương kiếm tử làm thần linh trong lòng. Nhưng bây giờ đối phương lại đột nhiên nói rằng kiếm cung trong mắt một số người chỉ là đồ chơi, và bản thân Dương kiếm tử bây giờ lại đang bị khảo sát. Hắn hiểu ý nghĩa của từ này. Trước đây, khi có yêu ma muốn gia nhập kiếm cung, cũng phải bị khảo sát một thời gian. Nhưng bây giờ người trước mặt hắn, chính là cung chủ kiếm cung, Dương kiếm tử cơ mà. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Dương kiếm tử, cung chủ đây là ý gì à? Sau đó hắn mới nói năng lưu loát hơn một chút, cung chủ là chủ của kiếm cung chúng ta, dư quốc của chúng ta tuy không lớn, nhưng cũng có ngàn vạn yêu ma. Ngày sau cung chủ tìm được thời cơ hô một tiếng, lo gì đại sự không thành, cần gì phải đi theo cái Cộng Tế Hội chết tiệt đó. Sao lại gọi là khảo sát chứ, Cả Tiêu Dao Tử kia làm sao xứng để khảo sát ngài chứ? Chà chà, vẻ mặt trung thành tận đáy lòng này của hắn cuối cùng cũng khiến Dương Kiếm Tử hơi giãn mày. Nhưng rất nhanh lại nhíu mày trở lại. Hắn xua tay, chậm rãi nhai một viên sỏi trong miệng. Những chuyện này, trước đây ngươi không biết. Bây giờ cũng nên biết rồi, sau này có lẽ ngươi sẽ ở vị trí của ta bây giờ, cũng nên nghĩ như vậy. Cung chủ, đây là ý gì? Ngươi đừng vội. Nghe ta nói. Dương Kiếm Tử nheo mắt lại, ngươi là một tiểu yêu ma, chỉ biết đến Dư Quốc, Kiếm Cung. Nhưng đến tu vi của ta, trong mắt phải có cả thiên hạ. Trăm ngàn năm nay, ta ẩn mình ở Dư Quốc trông có vẻ phong quang, nhưng thực chất chỉ đang tìm một con đường sống trong kẽ hở mà thôi. Một nam cư, cộng tế hội, đạo thống, kiếm tông, yêu ma. Ta cứ lượn lờ giữa những thế lực này, dựa vào vận khí và tâm kế của mình mà dần dần có được một chút vốn liếng, cơ nghiệp. Dần dần từ một tiểu yêu tu lên đến chân cảnh, rồi có được kiếm cung như bây giờ. Dương Kiếm Tử dừng lại một chút, thở dài, nhưng bây giờ đã đến đường cùng. Thế lực của ta nếu không từ từ lớn mạnh, có lẽ đã không sống được đến hôm nay. Đến hôm nay thế lực đã lớn, Dư Quốc lại không dung chứa nổi ta. Ta đã lọt vào mắt của một số người, vậy thì phải chọn một thế lực để nương tựa. Ta nghĩ đi nghĩ lại, chính là chọn cộng tế hội. Vì sao chọn nơi này, ta tạm thời không nói với ngươi. Chỉ cần ngươi biết, nếu ta rời khỏi Dư Quốc, cơ nghiệp rách nát này của kiếm cung sẽ giao lại cho ngươi. Sau này có việc gì, ngươi còn có thể mượn thế của cộng tế hội. Dương Kiếm Tử nói Sài Đạo Nhân chỉ là một tiểu yêu ma, Sài Đạo Nhân liền thực sự như một tiểu yêu ma. Cho đến bây giờ, tiểu yêu này mới nhận ra, vị cung chủ mà trong lòng hắn tu vi thông huyền, gần như không gì không làm được, cũng có những phiền não như vậy. Bọn tiểu yêu chúng nó là con kiến dưới chân người, còn cung chủ của họ chính là người đó. Nhưng cũng không phải là người mạnh nhất. Trong mắt những kẻ đáng sợ hơn, vị cung chủ mà hắn kính yêu lại cũng chỉ là một con kiến sao. Trước đây hắn chưa từng dám nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ lại do chính miệng Dương Kiếm Tử nói ra. Ý nghĩ này khiến hắn không còn quan tâm đến ý tứ giao phó cơ nghiệp trong lời nói của Dương Kiếm Tử nữa, chỉ nói, cung chủ rốt cuộc có nỗi khổ gì. Dương Kiếm Tử im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn hình dáng lờ mờ của thành đô trong màn đêm xa xa. Nhìn một lúc rồi thở dài, Lý Vân Tâm trong thành kia, chẳng phải cũng giống như ta sao? Cùng một hoàn cảnh, cùng phải đưa ra những lựa chọn. Thấy hắn bây giờ dùng tâm kế, liều khí vận, khổ sở dãy dụa cầu sinh ta như thấy lại chính mình lúc ban đầu. Khi đó ta cứ nghĩ mình luôn có thể tìm được đường sống trong hiểm nguy. Luôn nghĩ rằng có một ngày, ta sẽ làm nên chuyện gì đó. Cho đến bây giờ, cũng coi như đã làm được. Tiếc là vẫn chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Bây giờ lại nhìn hắn Dương Kiếm Tử khẽ lắc đầu, nghĩ một lúc, nói chung cũng chỉ là một trận không vui mà thôi. Thở dài một hồi, Dương Kiếm Tử đứng dậy. Sài Lan Nhân cũng vội vàng đứng lên theo. Dương Kiếm Tử bước về phía cửa sổ, những thanh tiểu kiếm nhỏ như sợi tóc vây quanh họ cũng di chuyển theo, luôn ngăn cách giọng nói của hai người với thế giới bên ngoài. Hắn cuối cùng dừng lại bên cửa sổ, lại nhìn chằm chằm thành đô một lúc, rồi trầm giọng nói, Lý Vân Tâm kia là người mà cộng tế hội muốn. Bây giờ chính là bài khảo nghiệm cuối cùng của ta rồi. Hắn chậm rãi bóp nát viên sỏi trong lòng bàn tay, nhìn bột đá lả tả rơi xuống từ kẻ tay, bắt sống được Lý Vân Tâm, ta sẽ có thể gặp được các trưởng lão của cộng tế hội. Sài Đạo Nhân không hề muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cung chủ mình. Đây là một nỗi lo của một kẻ trung thành mang tư tâm, nỗi lo này thậm chí khiến cho việc Dương Kiếm Tử tiết lộ ý định giao phó kiếm cung cho hắn cũng trở nên không có chút gì đáng mừng. Nhưng dù thất vọng, hắn vẫn định làm tốt việc mà Dương Kiếm Tử muốn. Lúc này, tâm tư đó không chỉ còn vì cung chủ và cơ nghiệp, mà còn vì một niềm hy vọng và tín niệm nào đó trong lòng hắn. Thế là hắn thầm thở dài một tiếng, vậy cung chủ hãy để thuộc hạ đến thành đô đi. Dương Kiếm Tử khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên ánh sáng vàng nhạt, đừng đi. Đây là một cái bẫy. Sài Đạo Nhân nghĩ một lúc, thuộc hạ cũng biết đây là cái bẫy của Lan Đạo Nhân. Nhưng gã đó chí lớn tài mọn, chắc cũng không có gì không phải hắn. Mà là Lý Vân Tâm. Dương Kiếm Tử nhìn vị thuộc hạ trung thành của mình, như một vị thầy đang giải đáp thắc mắc cho học trò. Sau này ngươi phải nhớ, Lý Vân Tâm là kẻ cực kỳ xảo trá. Ngươi bây giờ chỉ biết Lan Đạo Nhân đã bày bố trong thành nhiều năm để gây ra chuyện hôm nay, nhưng có biết trong thời gian đó có sự tham gia của Lý Vân Tâm hay không? Hắn tạo ra một trận mưa lớn trên thành đô, để lộ hành tung của mình là vì sao? Sài Đạo Nhân nghiêm túc nghĩ một lúc, rồi đáp, thuộc hạ không biết. Nhưng Lan Đạo Nhân đã bày bố nhiều năm, còn Lý Vân Tâm kia, theo lời chủ thượng nói là gần đây mới xuất hiện ở Động Đình, chắc không có quan hệ gì. Chắc chỉ là trùng hợp, ngẫu nhiên hoặc nhất thời hứng khởi mà đến thành đô thôi. Dương Kiếm Tử cười cười, cho nên đừng nghĩ như vậy. Rất nhiều suy nghĩ, quyết định của ngươi, cũng có thể là do hắn cố ý để ngươi nghĩ như vậy, làm như vậy. đối phó với loại người này, một khi ngươi cảm thấy chỗ nào đó quá dễ dàng, quá may mắn, thì tuyệt đối đừng tìm lý do cho hắn, nói rằng hắn có lẽ là thế này thế nọ. Ngươi nên tự tìm lý do từ chính mình, suy nghĩ xem có phải là mình đã không nghĩ thấu đáo chỗ nào, nên mới thấy điều kỳ lạ như vậy. Có phải hắn đã sắp đặt phục bút, giăng bẫy ở đâu đó mới khiến ngươi lơ là trong khoảnh khắc này không? Sài đạo nhân nghe lời Dương Kiếm Tử, hơi sững người, chủ thượng người kia thật sự lợi hại đến vậy sao? Dương Kiếm Tử liền ngẩng đầu nhìn về phía Thành Đô. Nhìn một lúc rồi nhỏ giọng nói, ta ở đây có tình báo do Tiêu Giao Tử mang đến. Xem xong, cảm thấy rất kinh hãi. Phàm là những kẻ khinh thường hắn đều đã chết, những kẻ không đủ coi trọng hắn cũng đã chết. Người này rất giỏi dùng tâm kế, thích tìm đường sống trong chỗ chết. Vì vậy, để đối phó với hắn, mỗi một bước đều không thể lơ là. Một khi cảm thấy nghi ngờ, cách tốt nhất là dừng lại, suy nghĩ kỹ. Không cần thiết phải xúc động. Cho nên, Dương Kiếm Tử nhấn mạnh, tối nay đừng đi. Thành Đô không quan trọng. Quan trọng là Xích Lĩnh. Lý Vân Tâm kia chắc cũng hiểu điều này. Hắn biết ngươi và ta ở đây, cũng biết ta có liên quan đến Cộng Tế Hội. Vậy thì hắn sẽ tìm cách chủ động tấn công. Dương Kiếm Tử chậm rãi nói, nếu ta là hắn, ta tất sẽ chiếm Xích Lĩnh trước rồi ôm cây đợi thỏ, chờ người của Cộng Tế Hội đến đây. Ta muốn gặp các trưởng lão của Cộng Tế Hội, hắn chắc chắn cũng muốn. Ta đã xem hắn là đại địch. Nhưng ở chỗ hắn có lẽ sẽ xem nhẹ ta. Trong mắt hắn, dù sao ta cũng chỉ là một kẻ bị trục xuất khỏi ngoại đô, ngay cả cơ nghiệp của mình cũng vứt bỏ, một kẻ thất thế mà thôi. Dương Kiếm Tử nói một hơi dài, rồi lại nhìn Sài đạo nhân, cho nên chúng ta phải bắt được hắn. Xem vận khí thứ này, rốt cuộc ở bên nào. Lý Vân Tâm và Lan đạo nhân ở trong thành chờ mãi cho đến khi trời hửng sáng. Mưa gió đều đã tạnh, nhưng người họ chờ vẫn chưa đến. Lan đạo nhân đứng trên bức tường thành thấp, ngóng trông về phía Xích Lĩnh, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lý Vân Tâm, dường như rất sợ vì kế hoạch thất bại mà khiến vị Long Vương này không hài lòng. Nhưng hắn lại thấy trên mặt Lý Vân Tâm không có chút gì là bực bội. Hắn dựa vào đống tên trên tường thành, ngồi xem miếng ngọc giản bảo bối của mình suốt từ đêm đen như mực cho đến rạng đông. Ban đầu, trên mặt hắn cũng có chút vẻ không thú vị. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn lại không giống Lan đạo nhân càng ngày càng sốt ruột, mà ngược lại trông có vẻ dần dần phấn khích. Đến cuối cùng, hắn thu lại ngọc giản, đứng dậy hắn nghiêm túc nhìn về phía Xích Lĩnh một lúc lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười, tuyệt diệu. Lan đạo nhân không hiểu vì sao vị Long Vương này lại có phản ứng như vậy. Hắn có chút mờ mịt nhìn Nguyệt Quân Tử như tượng đất bên cạnh mình, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, mới dè dặt hỏi, Long Vương đang nói cái gì tuyệt diệu à? Lý Vân Tâm liền đưa tay vỗ lên những viên gạch lạnh lẽo trên lỗ châu mai của tường thành, ta nói Sài đạo nhân kia và người đứng sau lưng hắn thật tuyệt diệu. Dừng một chút, hắn lại nói, xem ra là một người thông minh. Điều đó thật tuyệt. Tuyệt hơn nữa là thôi. Tắm rửa ngủ một giấc đi. Bọn họ sẽ không đến đâu. Hứng thú của hắn vụt tắt, hắn quay người nhảy xuống tường thành. Lan đạo nhân không biết chuyện của Dương Kiếm Tử, cũng không biết chỗ dựa của Sài đạo nhân ở Xích Lĩnh chính là cung chủ của hắn. Nhưng Lý Vân Tâm lại biết. Không những biết mà còn biết rõ sau lưng Dương Kiếm Tử còn có Cộng Tế Hội. Tối nay hắn là mưa làm gió trong thành đô, Cộng Tế Hội chắc chắn biết hắn đã đến. Nhưng Sài đạo nhân hoặc Dương Kiếm Tử lại không nhân lúc loạn lạc mà tấn công, điều này có nghĩa là đối phương rất thông minh. Sài đạo nhân và Dương Kiếm Tử đã đưa ra lựa chọn như vậy, Cộng Tế Hội cũng không can thiệp, lại càng có nghĩa là sau trận chiến ở Động Đình, đám người kia đã biết thu mình lại. Thanh Lượng Tử và Phúc Lượng Tử đều là một đám mắt cao hơn đầu, rất có khí thế lão tử thiên hạ đệ nhất. Nhưng bây giờ dường như họ đã bị Lý Vân Tâm đánh cho đau, lại học được cách cẩn thận. Chuyện này quả thực rất tuyệt diệu. Chỉ là còn một chuyện Lý Vân Tâm phải làm rõ. Vương Bá Cát của một nam cư nói đất đá ở Xích Lĩnh là thứ Cộng Tế Hội muốn, và quan trọng hơn, Cộng Tế Hội muốn thứ đó để làm gì. Thế là Lý Vân Tâm ngồi trên đầu tường xem Thông Minh Ngọc Giản suốt một đêm, muốn tìm ra chút manh mối. Trong Thông Minh Ngọc Giản này cất giấu rất nhiều thứ. Phần mà hắn có thể xem được hiện tại đa phần là các công pháp tu hành và thuật pháp, còn có một số bí mật mà người tu đạo nên biết hoặc không nên biết. Nhưng vẫn còn một số thứ mà hiện tại hắn không xem được. Ban đầu khi thấy hình dạng và cấu trúc của ngọc giản này, hắn đã nhận ra đây là một thứ khá phổ biến trong thế giới trước kia của hắn, nhưng lại không nên xuất hiện ở thế giới này. Thứ này, nên là sản phẩm của công nghệ. Nhưng hắn lập tức phát hiện muốn mở ngọc giản này không cần điện lực, mà cần yêu lực. Khi tu vi của hắn ngày càng tinh thâm, nghiên cứu về ngọc giản này càng nhiều, hắn càng nhận ra nó thực chất đã bị vị hòa thánh kia cải tạo một cách triệt để. Ví dụ như phải dùng yêu lực mới có thể khởi động, trong ngọc giản còn cần pháp thuật của thế giới này để thiết lập cấm chế. Cảnh giới chưa tới thì rất nhiều thứ không thể xem được. Hỏa Thánh đã kết hợp công nghệ và pháp thuật lại với nhau, đặt chung vào một miếng ngọc giản nhỏ bé này. Điều này giống hệt như thái độ trong bức tranh bút tích ngây thơ Võ Tòng Giận đánh mèo Cathy mà Lý Vân Tâm từng thấy, vô cùng cuồng vọng, tùy ý khoe khoang sức mạnh và kỹ xảo của mình. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều làm Lý Vân Tâm kinh ngạc nhất. Hắn kinh ngạc là bản thân ngọc giản này. Ngọc giản chưa bị hỏa thánh cải tạo. Hắn cảm thấy thứ này hẳn là rất phổ biến trong thế giới mình, bởi vì hắn không chắc lắm. Bởi vì công nghệ của thứ này có thể còn tiên tiến hơn một chút so với thế giới trước kia của hắn. Chuyện này càng khiến hắn nghi ngờ, hỏa thánh rốt cuộc có lai lịch thế nào. Tạm không bàn đến những chuyện này, hắn xem thông minh ngọc giản một đêm, thu hoạch được là gần như không có thu hoạch gì. Hỏa thánh đã để lại rất nhiều tâm đắc tu luyện của mình trong ngọc giản, còn để lại vô số tài liệu phức tạp. Nhưng những tài liệu đó không giống như đã được chọn lọc cẩn thận, mà như thể tìm được ở đâu đó rồi nhét hết vào. Không cầu chính xác, chỉ cầu thông tin đầy đủ. Cho nên Lý Vân Tâm xem một đêm, biết được nơi nào trên thiên hạ có thiên tài địa bảo quý giá có thể dùng để luyện chế pháp khí hoặc pháp y, còn biết loại gỗ nào, kim loại nào, đá nào dùng để xây dựng pháp trận nào là tốt nhất. Có những điều hắn đã biết, có những điều xem xong mới biết. Nhưng duy chỉ có điều không tìm thấy chỗ nào đề cập đến xích lĩnh của dư quốc này. Nếu đất đá trong xích lĩnh thực sự là thứ cực kỳ quan trọng để luyện chế bảo vật gì đó, đã bị khai thác trăm ngàn năm, sao lại không có ghi chép? Hắn quyết định phải tự mình đi xem một chuyến. Xem nơi đó rốt cuộc có huyền cơ gì. Sau khi mặt trời hoàn toàn nhảy ra khỏi đường chân trời, Lý Vân Tâm liền nhảy xuống đầu tường, chỉ để lại Lan đạo nhân ở trên đó. Đó là vì trước khi xuống thành, hắn đã thấy trên đường dần dần có người ló đầu ra, và trên mặt ai nấy đều có vẻ phẫn nộ, oán hận. Những người sống sót trong thành đã trốn mưa suốt một đêm, đến sáng sớm đã dần dần hồi phục nguyên khí. Và trên đường lại xuất hiện các công sai. Đám bộ khoái và triệu bộ đầu ban đầu của thành đô đã tự chiến với yêu ma đêm qua, tổn thất đến 7-8/10. Những công sai ra đường bây giờ có lẽ là những tay chân dưới trướng của đám bộ khoái trước kia, giờ mặc công phục vào để trấn an lòng người. Lý Vân Tâm trước tiên đứng trên đầu tường quan sát một lúc, nhận ra những người này đang thông báo chuyện gì đó. Họ gọi những người sống sót trên đường ra, tập trung lại một chỗ, sau đó dẫn đến một nơi nào đó. Hắn cũng định đến một nam cư một chuyến, nên dứt khoát cũng xuống đường. Chỉ là trước khi xuống phố, hắn đã dùng một phép biến hóa, biến bộ cẩm bào của mình thành áo gai, khoác lên người một cách lôi thôi nhưng vẫn có chút cảm giác thoát tục, lại không khiến người khác chú ý. Cứ như vậy, hắn vừa đi về phía một nam cư, vừa quan sát đám đông trên đường. Thế là hắn biết được, nha môn trong thành đô lúc này đã bắt đầu phát huy chức năng. 10 con yêu ma trong thành đã bị người dân hợp lực đánh chết, Lan đạo nhân cũng không rõ tung tích. Vị phủ đài trong phủ nha lo lắng sợ hãi suốt một đêm, không dám có động tĩnh gì lớn, chỉ sợ bị trả thù. Nhưng đến khi trời gần sáng, mưa tạnh, ông ta mới biết trong thành dường như không còn yêu ma nữa, và lòng dân có thể sử dụng. Nỗi phẫn nộ, oán hận bị kìm nén bấy lâu nay đều bộc phát ra. Tri phủ thành đô dù sao cũng là quan lại chính thức do triều đình dư quốc cử đến, có đai ngọc ấn tín đàng hoàng. Ngày thường không dám quản chuyện thành đô, nhưng trong lòng sao lại không có chút oán hận. Nhìn lại tình thế bây giờ, thêm vào việc triệu bộ đầu dẫn đầu một đám công sai đã sớm ra đường, nên tâm tư cũng bắt đầu hoạt động. Vì vậy, ông ta cho thăng đường, phát văn thư lệnh thêm, muốn chấn chỉnh lại sự vụ trong thành. Nào ngờ không thăng đường thì thôi, vừa thăng đường lại gây ra tai họa. Việc lớn nhỏ trong thành đô sớm đã bị đồng bằng quán nắm giữ, đại đường của phủ nha lâu ngày không dùng, sớm đã mục nát. Thiên hạ này lại có tục lệ quan không tu nha. Vì vậy, ngày thường đã không có cơ hội thăng đường, cũng không ai để ý đến chính đường ra sao. Đến hôm nay là lần đầu tiên phủ đài đại nhân ngồi công đường xử án trong 3 năm qua. Nhưng cây đại lương trên đầu bàn ông ta sớm đã bị mối đục rỗng, lại bị trận mưa to đêm qua tưới một trận. Bởi vậy, khi vị phủ đài này vào chỗ, bên mặt vỗ kinh đường một, cây đại lương trên đầu liền rắc một tiếng sụp xuống, tại chỗ đập chết ông ta. Không chỉ tri phủ thành đô bị đập chết. Phủ thừa, chủ bộ, phủ úy ngồi hai bên tri phủ lúc đó cũng cùng nhau gặp nạn. Phủ thừa còn thoi thóp một hơi, bất tỉnh, không biết có tỉnh lại được không. Chủ bộ và phủ úy mỗi người gãy một chân, cũng không thể quản sự. Cho nên, từ tri phủ, phủ thừa, phủ úy, chủ bộ trở xuống, chính là bộ đầu. Tri phủ đại nhân thành đô một tiếng kinh đường một, đã đập cho vị triệu bộ đầu võ nghệ tinh xảo mà Lý Vân Tâm thấy đêm qua trở thành người có quyền lực lớn nhất trong thành đô lúc này. Vị triệu bộ đầu này võ nghệ tinh xảo, dũng khí và hào khí cũng có đủ. Cuộc bạo động trong thành vốn dĩ là do chuyện ông ta gây ra đêm qua mới nổi lên, thêm vào đó cả nhà già trẻ của ông ta đều chết dưới tay yêu ma, sớm đã hận không thể tập hợp người trong thành lại, không chịu sự áp bức của yêu ma nữa. Thế là lúc này càng như cá gặp nước. Ông ta kéo lê thân thể đầy thương tích, bắt đầu xử lý sự vụ trong thành. Tiền trợ cấp cho người chết, chỗ ăn ở cho người sống, dọn dẹp và xây dựng lại những ngôi nhà đổ nát, phân công công sai nha dịch tuần tra, tất cả đều do ông ta lo liệu. Trước đây ông ta chưa bao giờ làm nhiều việc như vậy, nhưng hôm nay làm lại xử lý đâu ra đấy. Khi Lý Vân Tâm đi thêm một đoạn đường nữa, đã thấy có người mang ra một bức chân dung. Người đàn ông trong tranh không biết là ai, nhưng đầu đội cửu châu miệng, mình mặc áo mãng bào màu đen, eo cuốn đai ngọc tơ vàng, có lẽ là một vị đế vương nào đó của Dư Quốc. Một đám dân chúng thành đô dần dần súng lại gần bức chân dung đế vương này, vừa lạy vừa khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi Thái Tổ, nói rằng nếu Thái Tổ còn tại thế thì đâu có cảnh tượng như thế này. Lý Vân Tâm liền hiểu ra đây có lẽ là vị hoàng đế khai quốc của Dư Quốc. Con người ta dù sao cũng có lòng kính sợ bản năng đối với những người, những chuyện cổ xưa, xa xôi, bí ẩn, lại càng dễ dàng mỹ hóa quá khứ khi không được như ý, ví dụ như lúc này, họ đã coi vị Thái Tổ của Dư Quốc này làm chỗ dựa tinh thần. Đó có lẽ cũng là cảnh tượng mà Triệu Bộ Đầu muốn thấy. Thờ một vị hoàng đế dù sao cũng tốt hơn là thờ yêu ma. Chỉ là lại không dùng chân dung của hoàng đế đương triều có lẽ cũng là đã bị tổn thương quá sâu. Bởi vậy, khi Lý Vân Tâm đi đến ngã tư đường, hắn dừng lại, do dự một lúc. Vốn dĩ hắn định đến một nam cư, hỏi vương bá cách thêm một số chuyện, rồi tính xem làm thế nào để đến Xích Lĩnh. Nhưng tình thế trong thành đô lúc này lại khiến hắn nảy ra một ý nghĩ khác. Hắn không hiểu rõ lắm loại người như Vương Bá Cách, nhưng lại có thể dễ dàng hiểu được loại người như Triệu Bộ Đầu. Hơn nữa hắn nhìn Triệu Bộ Đầu có chút thân quen. Hắn lần đầu gặp Triệu Bộ Đầu là vào đêm qua, trên con đường dài tăm tối. Nhưng mà Lý Vân Tâm luôn cảm thấy mình đã từng gặp ông ta ở một nơi nào đó khác. Triệu Bộ Đầu tên thật là Triệu Thắng. Phở thiếu thời, hắn từng theo học một vị võ sư ghé qua thành đô, sở trường là một bộ đao pháp. Vị võ sư kia chưa từng nói tên của bộ đao pháp đó, nhưng nó đủ để giúp hắn tung hoành khắp thành đô này hơn 10 năm qua mà không có đối thủ. Hắn xuất thân từ Triệu gia, nghe nói có chút quan hệ với Triệu gia đang nắm quyền khuynh đảo triều chính ở Khánh Quốc, nhưng đó đều là chuyện từ mấy trăm năm trước, sớm đã không còn ai tính đến. Trong nhà hắn cũng có một bản gia phả. Nghe nói nếu ngược dòng 500-600 năm thì đúng là có thể dính dáng đến một nhân vật trong triều thị của Khánh Quốc. Nhưng cũng chẳng biết có phải do hậu nhân muốn giác vàng lên mặt mình nên mới nhận bừa hay không, chuyện như vậy cũng đâu có hiếm. Nhưng dù thế nào đi nữa bây giờ hắn chỉ còn lại một mình. Triệu Thắng, với tâm hồn bị nỗi đau thương sâu sắc chiếm trọn, đang ngồi trong phòng ký áp của phủ nha, không biết rút nỗi bi ai trong lòng vào đâu. Hắn khoác một chiếc áo choàng, bên dưới là thân trên trần trụi. Toàn thân quấn đầy băng vải, nhưng vết thương vẫn ngoan cường rỉ máu. Điều này khiến mùi trên người hắn chẳng dễ chịu chút nào, mùi máu tươi quyện với mùi thuốc kim sang, hệt như mùi phân bón phơi nắng cả ngày dưới trời hạ. Nhưng sắc mặt của Triệu Thắng lại không tệ, đối với một người đã vật lộn với yêu ma cả đêm, chịu nhiều vết thương nặng, sau đó không nghỉ không ngủ mà vừa xử lý xong một đống việc khẩn cấp trong thành thì như vậy là quá tốt rồi. Có lẽ phải kể công cho môn võ nghệ hắn học được từ thuở thiếu niên. Người thường mà bị thương nặng như vậy, sớm đã tiêu đời rồi. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm vào một chiếc ấn trên bàn. Chiếc ấn đó được tạc từ Hoàng Vũ Thạch, vung vứt. Đây là một phương đại ấn, khi tri phủ không thể dùng đại ấn để quản sự, những người bên dưới sẽ dùng chiếc ấn này. Triệu Thắng đã từng tưởng tượng rất lâu về một ngày mình sẽ nắm giữ chiếc ấn này, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh như hiện tại. Vợ và mẹ già của hắn đều đã chết trong đêm qua, bị chôn vùi trong miệng yêu ma. Trong thành đã thống kê được 11 thi thể yêu ma, tất cả đều được bày ở sân ngoài phòng ký áp. Triệu Thắng vừa ra ngoài xem, phát hiện hai con yêu ma do chính tay mình giết không có trong số đó. Mà đêm qua tổng số yêu ma là 13 con. Điều này có nghĩa là yêu tu trong thành đô, ngoại trừ Lan Đạo Nhân ở Bình Nguyên Quán, đều đã bị diệt sạch. Triệu Thắng đã tự tay dùng nước bẩn và máu chó tưới lên thi thể yêu ma. Nhưng như vậy vẫn không đủ để xả hết mối hận trong lòng hắn. Hắn không phải loại hương dân ngu muội. Hắn hiểu oan có đầu, nợ có chủ. Là con hồ yêu đó đã giết mẹ và vợ hắn, nhưng có phải chỉ mình nó không? Đằng sau con hồ yêu đó còn có Lan Đạo Nhân chưa lộ diện. Nhưng, có phải chỉ mình Lan Đạo Nhân không? Còn có kiếm cung, và cả triều đình hiện nay nữa. Triều đình vốn nên cai quản vạn dân, hoàng đế cũng nên yêu dân như con. Nhưng những kẻ áo gấm ngọc thực sống sau tường cao ở kinh thành kia có quan tâm đến sống chết của bọn họ không? Thiên hạ bị yêu ma của kiếm cung tàn hại đến mức này, hoàng đế rốt cuộc ở đâu? Triệu Thắng so với người thường thì biết nhiều hơn, cũng nghĩ nhiều hơn. Nhưng sự hiểu biết đó cũng có hạn. Ví dụ như, hắn biết mình nên hận ai, biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, vì sao rất nhiều người cũng có kết cục tương tự, nhưng hắn lại không biết phải làm thế nào. Hay nói đúng hơn, hắn chỉ biết một cách. Cách đó rất khó khăn, đại nghịch bất đạo, và cần nhiều dũng khí hơn cả việc hắn rút đao chém yêu ma đêm qua. Ngày thường, Triệu Thắng cũng như bao người khác, tuyệt đối không dám có suy nghĩ như vậy. Nhưng lúc này nỗi đau và sự mệt mỏi đã tích tụ trong đầu hắn quá nhiều thứ có thể khiến người ta phấn chấn. Nỗi bi ai vì mất đi người thân lại khiến hắn muốn mặc sức buông thả cảm xúc của mình, để tạm thời thoát khỏi thực tại này. Nhưng thực tại lại đẫm máu bày ra trước mắt, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối bên ngoài, mùi khét trong thành. Sự khác thường này khiến hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đài ấn trên bàn, rồi đột nhiên đứng bật dậy, chộp lấy nó, giơ cao quá đầu. Đúng lúc này, năm người từ bên ngoài ùa vào đều là các bộ khoái dưới trướng Triệu Thắng trước đây, bây giờ được cử đi lo liệu việc trong thành, bận đến sức đầu mẻ tráng. Bình thường bọn họ cũng chẳng làm việc công gì, đột nhiên gặp phải biến cố lớn như vậy làm sao ứng phó cho nổi. Vì thế, hàng đống công việc tồn động không giải quyết được, đành phải kéo nhau về nha môn tìm Triệu Thắng quyết định trong lòng họ. Triệu Thắng là người trí dũng song toàn, là chủ tâm cốt của họ lúc này. Thế là họ vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều ngẩn ra. Triệu Thắng cũng sững sờ. Đám bộ khoái nhanh chóng nhận ra vẻ mặt khác thường của Triệu Thắng, liền chỉ bịt mũi đứng chặn ở cửa không bước vào. Nhìn nhau một hồi, Lý Quản, người theo Triệu Thắng lâu nhất, ngập ngừng mở miệng, ca ca, huynh định làm gì vậy? Cẩn thận làm vỡ cái ấn đó, các lão gia mà trách tội thì Triệu Thắng không nói gì. Hắn nhìn Lý Quản, rồi lại quay đầu nhìn chiếc ấn đang được mình giơ cao. Lý Quản vừa mở miệng, liền có người nói tiếp, bây giờ chuyện là chúng ta làm, lại còn sợ các lão gia trách tội, cái thời buổi này Triệu Thắng nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên dịu lại. Hắn lại nhìn chiếc ấn trong tay, từ từ hạ nó xuống, rồi ngồi lại vào ghế. Đám bộ khoái không biết Triệu Thắng đang nghĩ gì, nhưng biết hắn đã bình tĩnh lại, liền vội vàng ùa vào phòng đóng cửa lại để ngăn mùi hôi thối ngoài sân. Triệu Thắng chỉ ngồi không nói, nhưng đám bộ khoái lại bắt đầu bàn tán, họ đều là những người đã theo Triệu Thắng lâu năm. Một đêm không ngủ, lại mất đi huynh đệ, người nhà. Lúc này không nói ra thì làm sao giải tỏa được nỗi uất hận và bi ai trong lòng. Nhưng họ đều hiểu Triệu bộ đầu của mình mới là người thảm nhất, nên chỉ dám than thở thế đạo bất công, rồi lại than không biết sau này sẽ ra sao. Bọn họ rất yêu ma, cũng không biết phải làm thế nào, theo như họ biết về tính tình của huyện thừa, chủ bộ, phủ úy, e rằng sau này nếu có biến, vẫn là bọn họ, những kẻ làm việc, sẽ bị giao ra để thế tội cứ thế, họ nói một tràng năm miệng mười, quên cả chính sự lúc đến đây. Triệu Thắng cũng không quát mắng, chỉ im lặng ngồi nghe, mắt vẫn dán vào chiếc ấn. Mãi đến khi mấy người nói mệt, đều nhìn về phía Triệu Thắng, vị Triệu bộ đầu này mới đứng dậy. Hắn giật mạnh chiếc áo khoác đang choàng trên vai, vứt xuống đất. Lý Quản vội vàng chạy tới định khoác lại cho hắn, nhưng hắn lại gạt ra. Sau đó, hắn trầm ổn bước ra từ sau bàn, đứng trước mặt năm người và nói, các ngươi nói mấy lời vô dụng này thì có ích gì. Còn trông mong các lão gia phát lòng từ bi, làm chủ cho chúng ta ư, ngày thường có ai làm chủ cho chúng ta đâu. Nói rồi, hắn đưa tay rút phất thanh yêu đao bên hông một bộ khoái, một thanh đao miệng rộng, lưỡi cong, rồi điềm nhiên nói, đêm qua đến cả yêu ma còn dám giết, sao đến bây giờ các ngươi lại sợ rồi. Các bộ khoái không hiểu ý của Triệu Thắng, chỉ có Lý Quản nhíu mày. Nào ngờ Triệu Thắng nói xong liền không để ý đến họ nữa, xách yêu đao đi ra ngoài. Đám bộ khoái ngẩn ra một lúc, định theo sau. Nhưng vừa đến cửa, chợt nghe Lý Quản sau lưng quát khẽ, tất cả quay lại. Trong đám bộ khoái này, Lý Quản có tư lịch lâu nhất, được xem là cánh tay phải đắc lực của Triệu Thắng. Nghe hắn nói vậy, họ liền thật sự rút tay đang định đẩy cửa về, quay đầu nhìn hắn, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ. Lý Quản lại nhíu mày, nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề, rồi nói khẽ, chờ. Bốn người còn lại nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu Triệu Thắng và Lý Quản đột nhiên đang làm gì. Mãi đến khoảng một khắc sau, chợt nghe một tiếng kêu thảm loáng thoáng. Giọng nói nghe quen tai, hình như là của phủ úy đại nhân. Bốn bộ khoái giật nảy mình định hỏi chuyện gì, nhưng thấy Lý Quản vẫn nhíu mày nhắm mắt không nói, họ mới sững sờ một lúc lâu, rồi đờ người ra. Lại qua khoảng nửa nén hương, họ nghe thấy tiếng đầu đao bị kéo lê trên mặt đất và tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài. Lúc này Lý Quản mới mở mắt ra. Cánh cửa lập tức bị Triệu Thắng đạp tung ra một tiếng ầm, lúc hắn đi ra, thân trên cuốn băng vải còn thấm vết máu. Mà giờ hắn quay về, nửa người trên đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Không ai còn để ý đến máu trên người hắn nữa, tất cả đều chỉ nhìn chằm chằm vào tay trái của hắn, không nói nên lời. Tay trái hắn đang xách ba cái đầu người. Triệu Thắng tựa vào khung cửa thở hổn hển một lúc, rồi đưa mắt quét một lượt năm người trong phòng bằng ánh nhìn lạnh lẽo từ thanh đao cong lưỡi và những cái đầu đẫm máu. Sau đó, hắn vung tay, ném cái đầu thứ nhất xuống đất, máu tươi từ cổ văng tung tóe, nhưng năm người trong phòng đã không còn biết đường né tránh. Tên huyện thừa này, ngày thường lấy việc ức hiếp huynh đệ chúng ta làm vui. Bổng lộc quân tiền mỗi năm đều không đủ, hắn chỉ nói các châu lý cũng không có tiền bạc, nhưng chẳng lẽ chúng ta không biết đều bị hắn cắt xén hết rồi sao? Mẹ già của ta nếu mỗi ngày được ăn no hai bữa, sao lại mắc phải chứng thể hư chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại ném cái đầu thứ hai xuống đất, tên chủ bộ này, hắc hắc, lại là nhân tình với Lan đạo nhân ở Bình Nguyên quán, một người một yêu ngày thường ngâm thơ đối đáp, ân ân hắc hắc, bây giờ cũng cho hắn đi theo đám yêu ma đó đi. Hắn ngừng lại một chút, thở dốc hai hơi, rồi lại ném đầu của phủ úy xuống đất. Im lặng một hồi, hắn lắc đầu, Chu Đồng cũng không phải người xấu. Chỉ tiếc là ta vừa mang hai cái đầu kia đến cho hắn xem, hắn lại muốn bắt ta, thế thì, giết luôn cả lũ. Căn phòng bị mùi máu tanh nồng nặc bao trùm. Sắc mặt các bộ khoái trắng bệch, chỉ nhìn chằm chằm ba cái đầu trên đất, chết lặng. Triệu Thắng thở dốc mấy hơi, ho khan hai tiếng. Loảng xoảng một tiếng, hắn vứt thanh yêu đao trong tay xuống đất, trầm giọng nói, các lão gia đều đã bị ta giết rồi. Còn các ngươi là muốn bắt ta, hay là theo ta? Im lặng một hồi lâu. Có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của mấy người, tiếng ve sầu ít ỏi còn sót lại trong sân, và tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết của người dân trong thành từ xa vọng lại. Lý Quảng đột nhiên đứng dậy, đá văng cái đầu của Huyện Thừa trước mặt mình, rồi cao giọng nói, thiên hạ hôm nay đã dân chúng lầm than. Nhìn cảnh tượng thành đô của chúng ta hôm nay, chưa chắc đã không phải là cảnh tượng của nơi khác ngày mai. Yêu ma ức hiếp chúng ta mấy trăm năm, các lão gia lại ở đâu? Nhớ năm xưa Thái Tổ gia đánh chiếm Giang Sơn Đại Dư, nào có ngờ hôm nay lại biến thành thế này. Đây không phải là do lũ gian tà đạo chích che mắt thánh thượng, thiên hạ sao có thể ra nông nổi này. Triệu Thắng ca ca dết hay lắm. Hắn vừa nói vừa bước nhanh đến, quay người nhặt thanh đao cong lưỡi lên, hai tay dâng lên cho Triệu Thắng, dết sạch lũ gian tặc này, vì bệ hạ và Thái Tổ mà thanh quân trắc, trả lại cho Đại Dư một trời đất sáng trong. Triệu Thắng nghe hắn nói, cũng mím chặt môi, thở ra những luồng khí nặng nề từ lỗ mũi đang phồng lớn. Đợi Lý Quảng dâng yêu đao lên, Triệu Thắng liền nắm chặt lấy, hung hăng trừng mắt nhìn bốn người còn lại trong phòng, các ngươi thấy có phải đạo lý này không? Bốn người kia đến lúc này đã không thể nói gì khác. Đợi Triệu Thắng hỏi, họ vội vàng cùng đứng dậy, cúi đầu lạy, nguyện theo ca ca tạo phản. Thế là, sáu người này lại bàn bạc trong phòng một lúc, rồi cùng nhau dùng máu chảy ra từ đầu của Huyện Thừa, chủ bộ, phủ úy để thay rượu, cùng uống. Tiếp đó, năm người kia liền nghe Triệu Thắng sắp xếp qua loa rồi chia nhau đi các nơi trong thành. Còn Triệu Thắng thì một mình ở lại trong phòng, ngồi phịch xuống ghế. Hắn lại nhìn chằm chằm vào chiếc đài ấn vung vứt trên bàn một hồi, rồi từ từ nhắm mắt lại. Hắn thực sự quá mệt mỏi, hắn biết còn rất nhiều việc lúc này cần mình phải làm. Nhưng cơ thể và đầu óc đều đã gần đến bờ vực sụp đổ. Hắn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Nào ngờ mắt vừa nhắm lại, hắn đã chìm vào giấc ngủ say. Không biết đã ngủ bao lâu, cũng không biết là lúc nào Triệu Thắng chợt thấy một thanh niên tuấn tú mặc áo gai trắng xuyên qua cánh cửa phòng ký áp, đi thẳng vào trong nhà. Người thanh niên này có mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, dùng một cây trâm ngọc khảm tơ vàng cài lại. Tấm áo gai rộng rãi không gió mà bay, bước đi thì có sương mù nhàn nhạt quẩn quanh bên người, phảng phất như tiên nhân tại thế. Hắn vào cửa, chỉ mỉm cười nhìn Triệu Thắng. Triệu Thắng kinh hãi, đưa tay định chộp lấy thanh yêu đao bên cạnh, nhưng lập tức phát hiện cơ thể mình không thể cử động, như thể không phải của mình. Liền thấy người thanh niên tuấn tú kia cúi chào Triệu Thắng một cái, nói, đa tạ Triệu Công, chúc mừng Triệu Công. Triệu Thắng tuy không cử động được nhưng vẫn có thể nói. Trong lúc kinh ngạc, hắn tức tiếng hỏi, ngươi là ai? Thanh niên kia lại cười, ta chính là vị Thủy Chân Thần Long Vương. Vốn bị yêu ma của nước Dư này trấn áp dưới sông mấy trăm năm, thần vị bị đạo chích cướp đi. Đêm qua Triệu Công giết yêu ma trong thành rồi gây ra đại loạn, nhờ vậy mà phá hỏng cấm chế của yêu ma nước Dư, mới giúp ta thoát thân. Vì vậy, đêm qua ta cũng đã báo đáp ân tình của Triệu Công làm mây tạo mưa giải trừ tai ách cho thành đô. Bây giờ lại thấy trong phủ nha thành đô này tử khí ngút trời, đoán rằng lại có một bậc chân long nơi nhân gian sắp xuất thế, nên đến đây gặp mặt. Triệu Thắng nghe lời này nhất thời sững sờ, sau đó trong lòng mừng như điên. Hắn vội vàng mở to mắt nhìn thanh niên kia, cái gì gọi là tử khí? Cái gì gọi là chân long? Người thanh niên vẫn cười nói, Triệu Công vừa mới khởi sự, chẳng lẽ còn chưa biết sao? Nhưng giọng nói đột nhiên thay đổi, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh, chỉ là Triệu Công tuy biết về tử khí chân long, nhưng có biết làm thế nào để thanh quân trắc, tranh thiên hạ, trừ yêu ma không? Triệu Thắng nhíu mày, vừa định nói. Đã thấy thanh niên kia đột nhiên trừng lớn mắt, kêu lên, ây da, sao có kẻ đang đào long mạch của ngươi? Lại quay mắt nhìn chằm chằm Triệu Thắng, Triệu Công có biết long mạch của ngươi ở đâu không? Xích lĩnh kia chính là long đầu của ngươi đó. Nói xong hai câu này, thân ảnh đột nhiên chao đảo một trận, sau đó trong phòng âm phong nổi lên u một tiếng. Triệu Thắng giật mình tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, lập tức đưa tay chộp lấy thanh yêu đao trên bàn, ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn quanh phòng. Nhưng trong phòng làm gì có thanh niên nào mặc áo gai, tự xưng Long Vương. Vẫn là một căn phòng máu me đầm đìa. Hắn sững sờ một lúc, thở dài, đặt mạnh thanh yêu đao trở lại bàn. nhưng hai hơi thở sau, hắn lại ngẩng người. Hắn phát hiện vết thương trên người mình đều đã lành lại. Triệu Thắng chỉ chợp mắt được một lúc, chừng một khắc đồng hồ mà thôi. Lại qua một khắc nữa, Lý Quảng một mình quay trở lại. Lý Quảng là lão huynh đệ của Triệu Thắng. Vì vậy, khi quay lại, hắn đẩy thẳng cửa bước vào, động tác rất nhẹ, dường như sợ làm Triệu Thắng thức giấc. Có lẽ cũng vì tâm tư đó, nên khi vào phòng, hắn phát hiện Triệu Thắng không những không ngủ, mà còn mở to mắt, nhìn chằm chằm mình, liền giật mình kêu lên, ca ca, huynh, nhưng lời nói đến nửa chừng thì nuốt ngược vào trong. Bởi vì hắn đã thấy Triệu Thắng của lúc này hoàn toàn khác với hai khắc đồng hồ trước. Triệu Thắng trước đó người đầy máu me, tuy có chút khí thế nhưng đó là do nỗi bi thương và đau đớn bức bách, một loại khí thế của con thú cùng đường. Nhưng Triệu Thắng của bây giờ, vết máu trên người đã không còn. Hắn ngồi thẳng lưng sau bàn giấy, cơ bắp trên người đen bóng, rắn chắc như sắt đúc, không một tì vết. Trông hắn như thể vừa ngủ đủ 4-5 canh giờ, gương mặt không hề có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt tinh quang bắn ra, nhìn chằm chằm vào mình không phải nhìn chằm chằm vào mình mà là đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, đến mức xuất thần. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Quảng kinh ngạc mở to mắt, nói năng có chút lắp bắp, ta không yên tâm về ca ca nên quay lại xem sao. Ca ca, huynh, vết thương của huynh sao lại biến mất rồi? Một lúc sau, Triệu Thắng mới từ từ chuyển mắt nhìn Lý Quảng, hắn nhìn chằm chằm Lý Quảng một lúc, rồi đột nhiên mở miệng, vừa rồi vị Thủy Long Vương báo mộng cho ta. Lý Quảng ngơ ngác a một tiếng. Triệu Thắng tiếp tục trầm giọng nói, Long Vương nói ta là Chân Long Thiên Tử. Chân Long Thiên Tử còn nói là nhờ náo động trong thành đêm qua mới giải thoát cho ngài ấy. Hắn dừng lại một chút. Đột nhiên cúi đầu, nắm tay gõ nhẹ lên bàn, nói như vậy, đây đúng là thiên mệnh sao? Vợ con ta, mẹ già ta mạng vong trong miệng yêu ma cũng là thiên mệnh sao? Lý Quảng nghe những lời này mà như ngây dại. Hắn chớp mắt, thăm dò gọi Triệu Thắng một tiếng, ca ca, huynh rốt cuộc đang nói gì vậy? Triệu Thắng lại ngẩng đầu lên. Tinh quang mãnh liệt trong mắt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, tất cả đều đã được thu vào bên trong cơ thể. Khí thế của hắn lại thay đổi. Mới vừa rồi còn là sự sắc bén hừng hực, giờ phút này lại biến thành phong thái trầm ổn của một đại tướng. Xem vết thương của ta đi. Triệu Thắng đứng dậy, đây chính là bằng chứng Long Vương báo mộng cho ta, ta được thần nhân tương trợ. Ta là Chân Long Thiên Tử. Hai khắc đồng hồ trước, Triệu Thắng còn đang lo lắng, định liều mạng một phen. Hai khắc đồng hồ sau, Triệu Thắng này lại vì một giấc mơ mà đột nhiên trở nên tự tin tràn đầy, điều này trong mắt Lý Quảng trông vô cùng kỳ quái. Nhưng kỳ quái không chỉ là tình huống, mà còn là con người. Lý Quảng chưa từng thấy một Triệu Thắng như vậy, trước đây Triệu Thắng là người có danh vọng trong thành đô, có vài phần khí phách hào kiệt, nhưng chung quy cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng Triệu Thắng hôm nay lại khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ, giống như lập tức biến thành một người ở trên đỉnh núi hay nơi chân trời có chút xa vời. Hắn thật sự không biết đây là tốt hay xấu. Bởi vì sự thay đổi này đến quá nhanh. Cũng không biết Long Vương báo mộng mà Triệu Thắng nói rốt cuộc là chuyện gì. Bọn họ là những người đã từng đối mặt với yêu ma. Không ít người đã tận mắt thấy yêu ma, mà đám yêu ma lại tự xưng là tiên sư. Cho nên, khác với những người ở nơi khác ôm mộng tưởng lãng mạn về thần tiên yêu quái, người dân nước Dư hiểu rõ hơn những kẻ tự xưng thần linh đó rốt cuộc là thứ gì. Ví dụ như, ở Khánh Quốc nếu nghe nói nơi nào có thần linh hiển thánh, mọi người sẽ nghĩ đó có lẽ thực sự là một vị chính thần hiền lành. Còn ở nước Dư, nếu nghe nói có thần linh nào hiển thánh, ý nghĩ đầu tiên của mọi người là phải tránh xa ra, vì biết đó rất có thể là yêu ma. Vì vậy, Lý Quảng nhìn chằm chằm Triệu Thắng một lúc, rồi ngập ngừng nói, ca ca, liệu có phải là do võ công mà huynh tu tập không? Mấy năm trước chẳng phải huynh từng nói với ta, công phu của huynh là do một cao nhân qua đường truyền dạy, bí ẩn khôn lường sao? Có lẽ môn võ công này có một quan khiếu nào đó phải ở thời khắc sinh tử mới có thể bứt phát ra. Cho nên bây giờ hắn dừng lại, rồi thở dài. Ca ca chẳng lẽ không biết mấy thứ thần linh đó là loại hàng gì sao? Chúng ta vì sao lại rơi vào hoàn cảnh hôm nay chứ? Triệu Thắng lại không nghe hắn nói. Chỉ nhướng mày, nói, tuyệt đối không phải. Hắn phất tay, như muốn xua đi một vài suy nghĩ, rồi lặp lại lần nữa, tuyệt đối không phải. Long Vương báo mộng cho ta là thật, các nàng chết không phải là chết vô cớ, mà là thời của ta đã đến, không phải là bị hại. Hắn vừa nói những lời này vừa từ từ ngồi lại vào ghế, cho mày, như đang tự giận chính mình. Lại như đang chìm vào một loại cảm xúc cố chấp nào đó. Lý Quảng hơi sững sờ, đột nhiên có chút hiểu ra vì sao Triệu Thắng lại có bộ dạng như bây giờ. Có lẽ hắn không hề quan tâm đến cái gọi là Chân Long Thiên Tử như hắn thể hiện. Chỉ là vợ và mẹ hắn đều đã chết, nếu cái chết của họ có thể có một chút giá trị, chứ không phải cứ thế bị một con yêu ma xé sống, thì có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng hắn không biết liệu chính Triệu Thắng có nhận ra điểm này không. Vì vậy, hắn thử khuyên thêm một câu, ca ca, huynh vừa mới mệt mỏi, Giấc mơ kia thay vì tin vào thần linh yêu ma, chi bằng tin vào công phu của chúng ta. Triệu Thắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, công phu gì? Hắn dừng lại, ngươi thật sự cho rằng ta luyện công phu gì sao? Ta chưa từng nói với ngươi mà. Lý Quảng lại sững sờ. Một lúc lâu sau mới nói, trước đây chẳng phải ca ca nói, hồi thiếu niên hơn 30 năm trước gặp một gã trung niên áo đen, đao đen đi ngang qua thành đô, truyền cho huynh một thân võ nghệ rồi cưỡi ngựa đen đi mất sao? Nghe lời này, Triệu Thắng lại hừ một tiếng đầy căm hận, đúng là có người đó, có chuyện đó thật. Nhưng ngươi có biết hắn truyền cho ta cái gì không? Năm đó người đó chỉ điểm cho ta mấy ngày, lại chỉ nói dạy ta tâm pháp. Dạy tâm pháp gì mà toàn bắt ta tự mình đi ngộ, một năm thì có 10 tháng là ta tự mình ngộ, 2 tháng còn lại, cũng là ta nói cho hắn nghe. Cuối cùng người đó đi, chưa từng dạy ta một chiêu võ nghệ thực thụ nào. Chẳng qua là sau này ta tự mình âm thầm tìm vài vị võ sư hỏi han bộ pháp, rồi tự mình từ từ nghiền ngẫm mới có được bản lĩnh hôm nay. Mấy chuyện này ta sao tiện nói ra được, dù sao có danh nghĩa sư thừa thì nghe cũng hay hơn, bây giờ ngươi nói vết thương trên người ta là do thứ công phu đó chữa khỏi, tuyệt đối không thể nào. Lý Quảng quả thực không ngờ Triệu Thắng lại có ẩn tình như vậy, chớp mắt không nói nên lời. Thấy hắn im lặng, Triệu Thắng mới chán nản cúi đầu. Im lặng một lúc, hắn ngước mắt nhìn Lý Quảng, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Nhưng bây giờ dù ngươi có tin lời ta hay không, tên cũng đã trên dây, phải có một kế hoạch. Ngươi làm việc xưa nay cẩn thận, vừa rồi đông người ta không tiện hỏi. Bây giờ ta hỏi lại ngươi, ngươi thấy chúng ta làm chuyện này, có mấy phần thắng? Nghe Triệu Thắng hỏi câu này, Lý Quảng lại thầm thở dài một hơi. Mấy phần thắng? Hắn ngước mắt nhìn Triệu Thắng, ca ca, có chạy được không? Triệu Thắng nhíu mày, trốn. Ca ca chẳng lẽ không biết tình thế của thành đô này sao? Lý Quảng lo lắng nhìn Triệu Thắng, cảm thấy người bạn cũ, cấp trên cũ của mình vì một giấc mơ mà trở nên có chút điên cuồng. Lúc trước ca ca nói muốn tạo phản, ta là sợ bốn người bọn họ nhất thời nghĩ cũng thật sự bắt ca ca đi nên mới hùa theo. Bây giờ quay lại cũng là để thuyết phục ca ca, thành đô này không thể ở lại được nữa, đi sớm ngày nào thì còn đường sống ngày đó. Hắn thở dốc một hơi rồi nói tiếp, ca ca thử nghĩ xem, trong thành đô của chúng ta bây giờ, người có thể dùng được cũng chỉ vài trăm người, đều là đám tiểu nhị giúp việc trước đây. Trước kia là đám lưu manh vô lại ngoài đường, đức hạnh thế nào ca ca cũng rõ cả. Trong số này, người thực sự có thể làm việc cho ta cũng chỉ vài chục người mà thôi. Chỉ với mấy chục người này, thật sự cầm vũ khí thì dùng cái gì đây? Binh giáp trong kho sớm đã không dùng được, rất nhiều đao thương đã bị các lão gia đem đi đổi lấy tiền bạc, trong kho chỉ còn lại một ít đồ cũ gỉ sét. Dây da của giáp trụ đều đã mục nát, vừa nhấc lên là tan thành từng mảnh. Những chuyện này cũng là mấy ngày trước ta mới biết, trang bị cho mấy chục người còn không đủ, chẳng lẽ dùng gậy gộc đi đánh trận à? Còn nữa, ngoài thành ai ra? Lý Quảng sốt ruột lại thở dài, ca ca chẳng lẽ không biết 200 dặm bên ngoài chính là đại doanh của Chiết Xung phủ sao? Trong doanh đó trú quân gần vạn người, binh lính có thể chiến đấu cũng có mấy ngàn. Một khi biết thành đô có biến, mấy ngàn người đó ào ạt kéo đến, tính mạng của huynh đệ ta chẳng phải là xong đời rồi sao? Lý Quảng nói liền một mạch, liên tục thở dài, trong lòng như lửa đốt. Nhưng nghe hắn nói xong những lời này, Triệu Thắng lại cười một tiếng, biết chứ? Ta đương nhiên biết, nửa canh giờ trước ta cũng đang nghĩ đến những chuyện ngươi nói. Nhưng sau giấc mơ vừa rồi, ta lại có tâm tư suy nghĩ lại một lần nữa hầy, những chuyện này thì có là gì? Thiên hạ khổ vì yêu ma đã lâu rồi. Triệu Thắng đứng dậy, chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ giống như một vị đại tướng quân đang quan sát xa trường. Ngươi nói chỉ có mấy chục người theo chúng ta, ta thấy chưa chắc. Tình cảnh này biết bao gia đình tan cửa nát nhà, chính là thời cơ tốt để lòng dân phẫn nộ. Ta căm hận đám yêu ma đó thế nào, thì những người kia cũng căm hận chúng như vậy, họ chỉ thiếu một người dẫn đầu mà thôi. Binh khí Lý Quảng huynh đệ, xưa có người lấy cỏ cây làm vũ khí, giơ gậy làm cờ, chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn không bằng cổ nhân sao? Hoàng tộc của Khánh Quốc 500 năm trước khởi sự cũng chỉ là một đám lưu dân, nhưng chúng ta bây giờ đã có một tòa thành trì, thì sợ cái gì chứ? Ngươi còn nói đến doanh trại của Chiết Xung phủ hừ. Triệu Thắng cười lạnh, chiến binh mấy ngàn, ở đâu ra mấy ngàn chiến binh? Các lão gia trong thành đô của chúng ta mục nát thành một đống, ngươi nghĩ tướng quân của doanh trại đó đều là người tận tụy sao? Triều đình bị yêu ma kiếm cung khống chế, đám yêu ma đó sợ nhất là quân đội triều đình hùng mạnh, sớm đã ngấm ngầm dở trò, cũng khiến cho đám tướng quân đó mục nát cả rồi. Huynh đệ của ta tòng quân chính là ở doanh trại Chiết Xung phủ, bây giờ đã làm đến tiểu đô thống. Dưới trướng hắn có 500 quân, nhưng ngươi có biết thực số là bao nhiêu không? Triệu Thắng giơ một nắm tay lên, lật lại, 200 người mà thôi. Một mình hắn ăn chặn của 300 người không khai báo, đây là còn nhát gan, không dám làm lớn chuyện. Một Chiết Xung phủ như vậy, ngươi nghĩ hắn có thể kéo bao nhiêu người đến thành đô? Cho dù hắn đến được thành đô nằm giữa vòng vây của núi non. Trước hết cứ để bọn họ trèo đèo lội suối đã, sau khi đến nơi chúng ta đóng chặt cửa thành cố thủ, bọn họ làm sao công phá được. Triệu Thắng một hơi phân tích có lý có cứ tất cả những điều Lý Quảng lo lắng, khiến Lý Quảng ngây người, hắn không hề biết ngày thường Triệu Thắng lại suy nghĩ nhiều chuyện đến vậy. Nhưng hắn vẫn ngập ngừng một lúc, rồi lại nói, cho dù những gì ca ca nói đều là sự thật. Nhưng còn một điều nữa, phe triều đình có lẽ không đáng sợ. Nhưng đám yêu ma kiếm cung kia ca ca, e rằng không phải là tường cao có thể ngăn được đâu. Triệu Thắng nhíu mày, ngươi vẫn không tin lời báo mộng của Long Vương à? Có Long Vương giúp ta, sợ gì đám yêu ma đó. Lý Quảng gấp đến độ dậm chân một cái, ta tin ca ca. Nhưng những người khác có tin ca ca không? Nếu thật sự khởi binh tạo phản, những người đó chỉ cần nghĩ đến yêu ma là đã chùn bước, chẳng lẽ ca ca chỉ nói sung với họ là có Long Vương giúp chúng ta sao? Triệu Thắng tức giận nhìn chằm chằm Lý Quảng một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, ngồi xuống dường như có lời muốn nói, nhưng lại không biết có nên nói hay không. Cứ như vậy qua khoảng nửa nén hương, hắn mới khẽ nói, thật ra còn có một sự trợ giúp khác. Im lặng một lúc, hắn lại khổ sở nói, nhưng sự trợ giúp này, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Hắn vừa nói, trên mặt vừa lộ ra một vẻ mặt phức tạp, pha trộn giữa tức giận, xấu hổ và uất hận. Dường như nếu không phải Lý Quảng ép hỏi gắt gao, vấn đề này hắn định sẽ chôn giấu cả đời dưới đáy lòng. Bộ dạng này của hắn ngược lại khiến Lý Quảng tò mò, ca ca đang nói đến điều gì vậy? Triệu Thắng lại do dự một lúc, rồi đứng dậy đi đến cửa. Hắn mở cửa nhìn quanh một vòng, chắc chắn bên ngoài không có ai, lúc này mới quay người nhìn Lý Quảng, nói cho ngươi biết cũng được. Nhưng chuyện này ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không đại sự chưa thành, chúng ta đã bị ngàn người chỉ trỏ. Lý Quảng lúc này càng cảm thấy chuyện này thêm kỳ quặc. Suy nghĩ một chút, hắn nghiêm mặt nói, ca ca cứ nói đi. Sống chung bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn không tin được huynh đệ ta sao? Triệu Thắng khẽ cười khổ, tất nhiên là tin được ngươi, mới muốn nói cho ngươi biết. Ngươi nghe cho kỹ đây. Ngày trước ta muốn các ngươi theo ta đi diệt yêu ma, lúc đó ta đã nói thế nào? Ta nói với các ngươi rằng yêu ma trong thành chỉ là hạng ý cảnh, vừa mới hóa hình mà thôi. Chúng chỉ dựa vào da dày thịt béo nên mới không biết sợ. Chúng ta vài trăm người đối đầu với chúng, không phải là không có phần thắng. Lúc đó ngươi hỏi ta ý cảnh, hóa hình là gì, và làm sao ta biết được, còn nhớ không? Lý Quảng suy nghĩ một chút, gật đầu, nhớ. Lúc đó không hiểu sao ca ca lại biết những chuyện này, nhưng huynh chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Bây giờ nói cho ngươi biết, đó là huynh đệ của ta nói cho ta. Triệu Thắng nhìn Lý Quảng, huynh đệ của ta ở Định Nghĩa Thành của Khánh Quốc, trong dãy Thạch Lâm Sơn. Thành đô của chúng ta nằm ở phần đuôi của Thạch Lâm Sơn, còn Định Nghĩa Thành thì nằm ở mạch chính. Lý Quảng trừng mắt, huynh đệ của ca ca. Từ khi nào ca ca lại có huynh đệ ở nước dư? Cái Định Nghĩa Thành đó ta cũng biết, không phải là thành biên giới của Khánh Quốc sao? Cách thành đô chúng ta gần trăm dặm, đường đi gập ghềnh khó khăn, ở Khánh Quốc cũng là một thành nhỏ không ai quan tâm, ca ca làm sao quen được người ở đó. Triệu Thắng im lặng một lúc, không phải là kết bạn. Đó là bào đệ của ta. Lý Quảng trố mắt, không nói nên lời. Mẹ già của Triệu Thắng đêm qua vừa mới mất, hắn và Triệu Thắng giao hảo nhiều năm cũng coi như hiểu rõ, lại không biết hắn từ đâu ra một người bào đệ, lại còn ở Định Nghĩa Thành của Khánh Quốc. Ai? Triệu Thắng thở dài, nói ra dài dòng lắm. Nhưng bây giờ ngươi biết, mẹ già của ta cũng không phải mẹ ruột của ta. Ta cũng là mấy năm trước mới tình cờ phát hiện bào đệ của ta đang ở Định Nghĩa Thành của nước dư, chúng ta là anh em cùng một mẹ sinh ra, dáng vẻ không khác nhau là mấy, từ nhỏ đã thất lạc. Hiện nay hắn ở Định Nghĩa Thành cũng là người trong công môn, cũng là một bộ đầu. Những chuyện ta biết đều là do hắn nói cho ta. Sự trợ giúp vạn bất đắc dĩ mà ta nói, cũng là chỉ bên đó. Lý Quảng phải mất một lúc mới tiêu hóa được những gì Triệu Thắng nói. Hắn suy nghĩ, rồi do dự nói, ý ca ca là lỡ như sự việc không ổn, bên Định Nghĩa Thành sẽ có người đến giúp chúng ta. Nhưng bào đệ của huynh chỉ là một bộ đầu, tình hình ở Khánh Quốc cũng không giống nước dư của chúng ta. Chỗ họ không có yêu ma quấy phá, e rằng bào đệ của huynh không làm chủ được đâu. Triệu Thắng nhíu mày lại, im lặng rất lâu, rồi đột nhiên nói, không phải người, mà là yêu ma. Cái gì? Là yêu ma. Lời này từ miệng ta ra, vào tai ngươi, không thể nói cho người thứ ba biết. Bây giờ ta nói cho ngươi cũng chỉ là để cho biết chúng ta còn có một đường lui như vậy, nhưng chưa chắc đã cần đến. Triệu Thắng lúc nói chuyện, giọng điệu không còn hào hùng như trước. Dường như trong lòng có chút thấp thỏm, áy náy, nhưng lại đang cố gắng kìm nén cảm xúc đó xuống. Hắn nói rất nhiều như vậy rồi lại dừng lại, thấy Lý Quảng không có ý không muốn nghe, mới nói tiếp, tình hình ở Định Nghĩa Thành của Khánh Quốc cũng không tốt hơn chúng ta là bao. Thậm chí còn đáng sợ hơn. Thành đô của chúng ta tuy bị yêu ma ức hiếp, nhưng cũng không luôn phải lo lắng đến tính mạng. nhưng Định Nghĩa Thành của Khánh Quốc Triệu Thắng nghiến răng, lại có yêu ma ăn thịt người. Gần Định Nghĩa Thành, trong dãy núi Thạch Lâm có một ngọn núi tên là Hãm Không Sơn. Trong Hãm Không Sơn đó, có một con đại yêu ma. Dưới trướng đại yêu ma lại có mấy trăm tiểu yêu, cứ dăm ba bữa lại muốn ăn thịt người. Ban đầu là vào thành bắt người ăn. Nhưng sau này ăn ngày càng nhiều người, trong thành gần như bỏ trốn hết, bào đệ của ta liền trở thành bộ đầu. Phải biết lúc đó cũng chẳng khác gì thành đô của chúng ta bây giờ, các lão gia từ bộ đầu trở lên, chết thì chết, trốn thì trốn, trong thành do hắn làm chủ. Thế là bào đệ của ta liền nghĩ ra một cách. Thành đô của chúng ta ở đuôi dãy Thạch Lâm, lại có sông Dung chảy qua. Cho nên cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng Định Nghĩa Thành của Khánh Quốc lại nằm giữa vùng hoang mạc của Thạch Lâm Sơn, khô cằn thiếu mưa, đi lại khó khăn. Vì vậy, các châu phủ lân cận của Khánh Quốc thường sẽ đầy phạm nhân đến Định Nghĩa Thành. Cho nên cách của hắn ngươi chắc cũng đoán ra được rồi nhỉ. Lý Quảng kinh ngạc lắng nghe. Nghe đến đây, hắn lại sững sờ một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ là hắn đem những phạm nhân đó, chủ động đưa cho yêu ma ăn. Triệu Thắng im lặng gật đầu, cũng không biết hắn lấy đâu ra lá gan, ở đâu ra vận may. Tự mình xông vào sào huyệt yêu ma ở Hãm Không Sơn thương lượng, sau đó lại thành công. Từ đó về sau, mỗi tháng đều đưa 5-6 người cho đám yêu ma đó ăn. Dần dần, yêu ma thật sự không vào Định Nghĩa Thành bắt người nữa. Nhưng mỗi tháng đều phải đưa đi 5-6 người. Lý Quảng nhíu mày lại, lấy đâu ra nhiều phạm nhân như vậy? Triệu Thắng nhìn hắn một cái, phạm nhân không đủ, trong thành làm chuyện phi pháp thì luôn có. Kẻ làm chuyện phi pháp không có, người già yếu tàn tật cũng có. Bọn họ liền ngấm ngầm bắt trói đi. Lý Quảng trố mắt, cái này, chuyện như vậy làm sao có thể? Triệu Thắng khẽ thở dài, nhưng từ đó về sau, trong Định Nghĩa Thành liền yên bình. Người cũng đông lên, miễn cưỡng xem như an cư lạc nghiệp. Cho nên nói thế nào đây, ta cũng không biết phải nói sao. Còn về sự trợ giúp, chính là yêu ma của Hãm Không Sơn. Bào đệ của ta thường xuyên đưa người đến Hãm Không Sơn, dần dần qua lại thân quen với một số đầu mục, biết được không ít chuyện. Nghe nói đại yêu ma của Hãm Không Sơn còn lợi hại hơn Dương Kiếm Tử của Kiếm Cung gấp trăm lần, mà một tiểu đầu mục dưới trướng hắn cũng có thể dễ dàng diệt trừ mấy trăm tên yêu tu như loại trong thành đô của chúng ta. Cho nên nói một khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, Lý Quảng đột nhiên đứng bật dậy, tuyệt đối không thể. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Thắng, ca ca hồ đồ rồi sao? Chúng ta vì sao tạo phản? Chẳng phải là vì bị yêu ma ức hiếp, dân chúng lầm than sao? Một khi dẫn đám yêu ma Hãm Không Sơn đó đến có khác gì uống rượu độc giải khát? Chẳng lẽ sau này ca ca cũng muốn đưa người đi cho yêu ma ăn thịt sao? Giọng điệu của hắn cương quyết, không lưu chút thể diện nào. Triệu Thắng lại không nổi giận, vội nói, ta đâu phải là người hồ đồ như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sao lại tuyệt đối không thể, ca ca. Lý Quảng lại một lần nữa ngắt lời hắn, dù là vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối không thể. Thà chúng ta chết, cũng không làm chuyện như vậy. Triệu Thắng liền phất tay, thôi thôi, ta đâu phải người như thế. Vậy chuyện này không nhắc lại nữa, chuyện khác cũng tạm thời gác lại. Ta tạm thời suy nghĩ thêm, quá trưa ngươi lại đến, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với ngươi, được không? Dường như sự phản đối của Lý Quảng đã khiến hắn hoàn toàn mất hứng. Hắn nói xong liền đi đến cửa kéo ra, ta nghỉ ngơi một lát, có lẽ đầu óc ta hồ đồ rồi. Ngươi để ta suy nghĩ cho kỹ. Lý Quảng cũng không tiện nói gì thêm, đành ngập ngừng một lúc rồi thở dài ra khỏi cửa. Hắn vừa ra khỏi cửa, Triệu Thắng liền đóng chặt cửa lại. Lại qua một khắc đồng hồ, khi tiếng bước chân của Lý Quảng đã đi xa, hắn mới thở phào một hơi dài. Mùi hôi thối ngoài cửa sổ dường như đã nhạt đi một chút, cũng có thể là ảo giác của hắn. Nhưng âm thanh lại trở nên rõ ràng hơn, các loại âm thanh. Tiếng ve sầu cuối thu, tiếng ồn ào của người dân trong thành, tiếng giấy dán cửa sổ khẽ phập phồng trong gió nhẹ, và thậm chí cả tiếng nhịp tim và máu chảy của chính mình. Những chuyện này hắn không nói với Lý Quảng, nhưng hắn biết điều đó có nghĩa là hắn đã không còn là hắn của trước đây. Hắn là một võ giả thế tục, công phu trước đây được xem là cao thủ hạng ba. Nhưng bây giờ hắn biết mình đã khác, hắn gần như có thể nội thị. Trong võ lâm, đây là một cảnh giới huyền diệu, có nghĩa là hắn không còn là hạng ba, mà đã trở thành hạng hai. Tất cả những thay đổi này đều chỉ vì giấc mơ kia. Trước khi có giấc mơ đó, hắn toàn thân đau nhức, bi phẫn u uất. Nhưng sau giấc mơ đó, trên người hắn lập tức xảy ra biến hóa to lớn như vậy, Lý Quảng lại nói là do hắn tự tưởng tượng. Nhưng nội lực bành bái hùng hậu trong cơ thể hắn làm sao có thể là tưởng tượng mà ra được. Đây chính là bằng chứng tốt nhất cho việc Long Vương báo mộng cho mình. Triệu Thắng ở trong phòng chờ một lúc, rồi đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Hắn thành kính lạy ba lạy, suy nghĩ một chút, lại ngồi dậy lạy tiếp, rồi lại lạy ba lạy nữa. Cứ thế làm xong một bộ ba lạy chính khấu, hắn liền chắp tay, dùng giọng nói có chút run rẩy thì thầm, vị Thủy Long Vương, vị Thủy Long Vương, nếu giấc mơ vừa rồi là thật, cầu xin ngài lại báo mộng cho con, hiển thánh một lần, con có chuyện quan trọng muốn hỏi, có chuyện quan trọng muốn hỏi. Hắn cầu nguyện như vậy một hồi, liền ngừng lại im lặng lắng nghe. Nhưng trong phòng không có gì thay đổi, ngoài sân ve sầu vẫn đang rền rỉ. Triệu Thắng liền lại lạy thêm mấy cái, lại làm xong một lượt như vậy, rồi chờ suốt một khắc đồng hồ lúc này mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, ngồi lại vào chiếc ghế rộng trong phòng ký áp. Lại qua một khắc đồng hồ. Lại qua một khắc nữa. Nhưng từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, cứ như thể trước đó thật sự là do hắn tự tưởng tượng ra. Triệu Thắng cuối cùng cũng thở dài, cúi đầu xuống. Có lẽ Long Vương không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, ngài ấy mới thoát khốn, có thể cũng giống như con người, có rất nhiều việc phải xử lý. Hay là do mình chưa đủ tâm thành cần phải tế tự sao? Hắn bắt đầu rơi vào trạng thái hơi sợ hãi và lo lắng, đồng thời cảm thấy tiếng ve sầu ngoài cửa sổ càng lúc càng khiến người ta chán ghét, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng nói ngoài cửa. Giọng nói nhỏ nhẹ, thanh mảnh, nhưng ngữ điệu lại có chút uy nghiêm, Triệu Thắng kia, còn không mau mở cửa nghênh đón pháp chỉ của Long Vương. Triệu Thắng trong nháy mắt trố mắt, lập tức từ trên ghế bật dậy, ba bước cột làm hai nhảy đến trước cửa. Cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay kéo cửa ra nhìn, nhưng lại không thấy người đâu. Hắn vừa định nhíu mày bước ra sân, chợt nghe dưới chân có người hoảng hốt hô, Triệu Thắng to gan, dám va chạm thần long sứ giả à. Triệu Thắng lúc này mới cúi đầu nhìn, lập tức như bị điện giật, vội vàng rút chân đang định bước ra cửa về, cửa phòng ký áp của hắn có ngưỡng cửa, theo lệ cũ của nha môn, cũng khá cao đến mắt cá chân hắn. Ngay lúc này, ở bên ngoài ngưỡng cửa, đang có một đội tiểu nhân khôi giáp sáng ngời. Những tiểu nhân này chỉ cao ngang ngưỡng cửa, tổng cộng 13 người, chia làm hai hàng trái phải. Phía trước có bốn kỵ sĩ mũ đỏ giáp đỏ, cưỡi những con ngựa nhỏ màu đỏ, tay cầm đao kiếm sáng loáng, ngắn như que tăm. Ở giữa có bốn gia nhân áo xanh ăn mặc gọn gàng, hợp lực khi một chiếc kiệu nhỏ màu vàng không có nóc. Trên kiệu có một người ngồi, mặc quan phục màu nâu xanh, trước ngực theo một tấm bổ tử không rõ hình gì, đầu đội mũ ô sa hai cánh, có lẽ chính là người tự xưng thần long sứ giả. Phía sau còn có bốn bộ tốt mặc giáp xanh, hông đeo đao, tay cầm bài quan hàm, lọng che, cũng không thấy rõ trên đó viết gì. Nhưng sở dĩ nói có lẽ là bốn người, là vì Triệu Thắng bước một bước ra ngoài đã vô tình đạp phải người bộ tốt cuối cùng. Chiếc lọng nhỏ rơi xuống đất, tiểu nhân cũng ngã vật ra, không dậy nổi, xem ra đã bị đạp gãy một chân. Bây giờ 13 tiểu nhân đều ngẩng mặt lên nhìn Triệu Thắng, ánh mắt chạm nhau một lúc, Triệu Thắng như thấy quỷ lại lùi ra xa hai bước, suýt nữa đã đóng sầm cửa lại. Tiểu nhân ở giữa lại không hề hoang mang, dựng thẳng lông mày quát lớn, còn không nên chỉ, còn ra thể thống gì. Đưa tay ngươi qua đây. Tiểu nhân chỉ cao hơn nắm đấm của Triệu Thắng một chút, nhưng không hề sợ hãi hắn. Khí độ trấn định này lại khiến Triệu Thắng cũng bình tĩnh lại. Hắn thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới trố mắt hỏi, các hạ quả nhiên là sứ giả của Long Vương sao? Long Vương đâu? Sao không phải Long Vương đến gặp ta? Tiểu nhân giận dữ, to gan. Vị Thủy Long Vương tôn quý biết bao, há lại là ngươi muốn gặp là gặp được sao? Long Vương thương ngươi thành tâm nên phái bản quan đến đây truyền chỉ, ngươi còn không quỳ xuống đất cung kính tiếp chỉ, chẳng lẽ không biết thần linh nổi giận đáng sợ đến mức nào sao? Triệu Thắng nghe lời lẽ của hắn càng lúc càng nghiêm khắc, lại có chút khí thế, trong lòng lúc này mới tạm yên. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, đành phải thật sự đi tiếp chỉ, nhưng không quỳ xuống đất, chỉ nghiêng người nằm sấp xuống đất, đưa một bàn tay ra ngoài ngưỡng cửa. Thế là bốn tiểu nhân khiêng kiệu liền dùng sức duỗi thẳng tay, nâng cao kiệu nhỏ. Vị tiểu quan trên kiệu liền bước lên lòng bàn tay của Triệu Thắng. Triệu Thắng đứng dậy, nâng vị tiểu nhân đó về, đặt lên bàn trước mặt. Nghĩ một chút, hắn cung kính cúi đầu, thần quan có ý chỉ gì muốn tuyên đọc. Tiểu quan mặt lạnh tanh, từ trong tay áo lấy ra một cuộn lụa nhỏ, mở ra, hắn giọng một cái rồi nói, Long Vương sai bản quan đến hỏi ngươi, ngươi cứu giá có công, nhưng chưa kịp luận công hành thưởng. Bây giờ Long Vương đã trở về Long Cung, cho nên muốn biết, ngươi muốn ban thưởng gì. Nghe lời này, sự thấp thỏm và lo âu trong lòng Triệu Thắng lập tức tan biến. Hắn nào ngờ được vị Thủy Long Vương kia lại thực sự là một vị thần linh làm việc rất có quy củ, còn nhớ phải luận công hành thưởng nữa chứ. Hắn vì niềm vui bất ngờ mà sững sờ một lúc lâu, sau đó mới vội nói, ban thưởng loại ban thưởng nào cũng được sao. Ta muốn tự mình yêu cầu à, tiểu nhân không kiên nhẫn nói, tất nhiên là ngươi phải tự nói. Long Vương nhà ta thần thông quảng đại, không gì là không làm được. Cho dù người chết đã vào luân hồi nói đến đây, hắn như lỡ lời, vội vàng dừng lại đổi giọng, ngươi cứ nói đi, trước hết nói cho bản quan nghe xem. Triệu Thắng chớp mắt, im lặng rất lâu. Sau đó, hắn xoay người đi đi lại lại trong phòng một cách nôn nóng, đi khoảng nửa nén hương mới quyết định, hắn dậm mạnh chân một cái, đột nhiên quay đầu, nếu ta khởi binh tạo phản ở thành đô này, Long Vương có thể giúp ta đánh lui yêu ma của nước Dư, thống nhất thiên hạ không? Tiểu nhân nghe hắn nói vậy liền cười khanh khách, hắc hắc, ngươi cũng to gan thật. Trước khi bản quan đến đây, Long Vương đã nói với bản quan rằng, ngươi hẳn là sẽ có yêu cầu này. Ngài ấy cũng bảo bản quan nói cho ngươi biết, giúp ngươi thì cũng được thôi. Triệu Thắng không thể tin nổi, há miệng, thật sao? Tiểu nhân khoát tay, nhưng không phải là cách giúp như ngươi nghĩ đâu. Ngươi nghe cho kỹ đây, Long Vương biết ngươi muốn khởi binh tạo phản, cũng biết trong vị thành này của ngươi không có người nào tài giỏi. Càng biết ngươi chỉ là một bộ đầu quèn, tạm thời chưa có tài đại tướng. Vì vậy, ngài ấy bảo ta nói cho ngươi một tin tốt. Cách thành đô này ngàn dặm, trong lãnh thổ Khánh Quốc có một ngọn núi tên là Xuất Vân Sơn. Trên núi có một sơn trại, tên là Hắc Trại Bảo. Bảo chủ của Hắc Trại Bảo họ Ứng tên Quyết Nhiên, chính là một người có tài đại tướng, dưới trướng có mấy trăm chiến binh. Long Vương nhà ta từng nhận ân huệ của hắn ở kiếp trước, bây giờ biết hắn sinh kế khó khăn, nên tiện thể kết hợp hai chuyện của các ngươi lại là một, ta cho ngươi thời gian và địa điểm. Ngươi hãy phái người đến đó chờ, sẽ gặp được Ứng Quyết Nhiên. Khi đó cứ nói là người của Long Vương phái đến đón hắn là có thể thu phục hắn về dưới trướng, trở thành đại tướng của thành đô này. Triệu Thắng nghe lời này khẽ chau mày. Bởi vì những gì vị tiểu quan này nói có chút quá chân thực. Hắn là người có kỳ vọng mãnh liệt, nhưng bản chất không phải kẻ ngốc. Cho nên hắn cảm thấy có chút bất thường, hắn vốn nghĩ lời hứa của thần linh nên huyền diệu, mơ hồ một chút. Ví dụ như giúp mình thay đổi mệnh số, khiến mình chiến thắng không gì cản nổi, công phá không gì không thành. Nhưng bây giờ đột nhiên biến thành những biện pháp cụ thể như vậy, ngược lại khiến người ta sinh lòng cảnh giác. Nhưng vị tiểu quan kia không thèm để ý hắn nghĩ gì, miệng vẫn không ngừng nói tiếp, Long Vương nhà ta cũng biết bên cạnh ngươi không có người nào có thể bày mưu tính kế. Cho nên cho ngươi thêm một tin tốt nữa. Cách thành đô này 400 dặm có một hồ lớn, tên là Động Đình. Trong hồ Động Đình có một ngọn núi, tên là Quân Sơn. Trên Quân Sơn có một cung điện, tên là Tử Vi Cung. Trong Tử Vi Cung có một ẩn sĩ, họ Lưu tên Công Tán, Long Vương nhà ta kiếp trước cũng từng nhận ân huệ của ông ta. Ngươi lại sai người đến Tử Vi Cung trên Quân Sơn ở Động Đình, sẽ gặp được vị ẩn sĩ đó. Cứ nói với ông ta là được Long Vương nhờ mời ông ta xuất sơn, là có thể thu phục ông ta về dưới trướng, trở thành quân sư của thành đô này. Có hai người này, một văn một võ, có thể bảo vệ thành đô của ngươi bình an. Sau này nếu ngươi lại gặp yêu ma quấy phá, Long Vương nhà ta sẽ điều động bốn đường thần long sứ giả đến giúp, cũng có thể đảm bảo ngươi gối cao không lo, ngươi thấy thế nào? Triệu Thắng do dự một lúc này mới nói, đa tạ ý tốt của Long Vương. Chỉ là cái Xuất Vân Sơn, Hắc Trại Bảo nghe giống như một sơn trại thổ phỉ. À, có phải sơn trại thổ phỉ hay không thì không bàn, chỉ nói là hai người Ứng Quyết Nhiên, Lưu Công Tán kia, ta cũng không biết lai lịch của họ. Họ nghe cũng là người Khánh Quốc, không hiểu rõ tình hình nước Dư và thành đô. Hai người này đến thành đô các huynh đệ của ta có lẽ sẽ còn nghi kỵ. Ta luôn cảm thấy dường như không ổn lắm. Hắn vừa nói xong, tiểu nhân trên bàn nhất thời dựng thẳng hai hàng lông mày, không biết từ đâu rút ra một thanh tiểu kiếm tinh xảo. Hắn cầm kiếm nhìn quanh một chút, vừa hay thấy được chiếc đại ấn ở phía sau. Chiếc ấn này to bằng nắm tay của Triệu Thắng, nhưng đối với tiểu nhân thì lại là một vật khổng lồ. Vị tiểu nhân này tiến lên hai bước, đến trước đài ấn vung kiếm, thanh tiểu kiếm tinh xảo đó lại như cắt một miếng đậu hũ, chém đứt một góc của đài ấn. Sau đó, tiểu nhân quay mặt lại giận dữ nói, ý tốt của thần linh há lại để ngươi từ chối sao? Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe chuyện cổ nhân bất kính thần linh mà bị giáng tai họa, vị thủy quân vì từng bị yêu ma nước Dư trấn áp, nên muốn mượn tay ngươi để trừng trị chúng. Bây giờ ngươi lại đủ kiểu thoái thác, chẳng lẽ là muốn trở thành bè lũ của yêu ma, đối nghịch với vị thủy quân sao? Giọng điệu của hắn nghiêm khắc, mặt cũng đỏ bừng lên. Triệu Thắng trong lòng hoảng hốt, vội nói, không dám, không dám, ta không dám có ý nghĩ đó. Tiểu nhân kia lại không để ý đến hắn, tiếp tục tức giận nói, vị thủy quân vì chuyện của ngươi đã từng đến Sâm La Điện một chuyến. Ở Sâm La Điện, ngài ấy gặp một nữ tử và một lão bà. Nữ tử trong miệng lẩm bẩm gọi Đại Lang, lão bà thì thầm thì trời lạnh thêm áo, trời lạnh thêm áo, ngươi có biết họ không? Triệu Thắng sững sờ, lập tức nước mắt tuôn rơi, đó chính là nương tử và mẹ già của ta. Các nàng bây giờ ở đâu? Thần quan từng nói Long Vương thần thông quảng đại, chẳng lẽ không thể gọi các nàng Hoàng Dương sống lại sao? Tiểu nhân cũng không vì thế mà thay đổi, ngược lại cười lạnh, lúc trước bản quan hỏi ngươi muốn cầu gì, ngươi suy nghĩ kỹ rồi lại chỉ hỏi đến tiền đồ của chính mình, không hề hỏi đến vợ và mẹ già, sao đến bây giờ lại giả vờ giả vịt thế? Triệu Thắng thở dài, hung hăng dậm chân một cái, ta nào có không nghĩ đến. Chỉ là người chết không thể sống lại, ta đâu dám cầu Long Vương can thiệp vào chuyện sinh tử âm dương. Sắc mặt tiểu nhân lúc này mới dịu lại, nói, Long Vương từng dặn ta, nếu ngươi chỉ hỏi cho mình mà không hỏi cho các nàng, chính là kẻ vô tình vô nghĩa, không đáng giúp. Bây giờ bản quan biết ngươi tình có thể tha, liền tạm thời không truy cứu. Long Vương lại dặn bản quan, nếu ngươi có chút do dự nào, cứ cho ngươi gặp một người. Thấy người đó, ngươi sẽ không còn lo lắng nữa. Bây giờ ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, tiểu nhân nói đến đây, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài nhỏ, đặt xuống đất, miệng quát, còn không mau ra gặp mặt. Vừa dứt lời, trên mặt đất nhất thời bốc lên một làn sương mù xanh mờ ảo. Sau đó, hồn phách một nữ tử phiêu đãng xuất hiện giữa không trung, Triệu Thắng nhìn kỹ, chẳng phải chính là người vợ đã mất của hắn sao? Chờ hắn và hồn ma này hỏi đáp vài câu, càng thêm chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, có những lời mà chỉ hai người họ biết, người ngoài tuyệt đối không thể nghe lỏm được. Triệu Thắng đầm đìa nước mắt hỏi vợ hắn các nàng bây giờ ở đâu. Nữ quỷ này liền nói bây giờ đang ở một nơi sương trắng mịt mù, không biết là nơi nào, nghi là âm phủ. Nhưng tiểu nhân chỉ cho vợ chồng họ nói mấy câu đó. Không bao lâu liền lại quát đến giờ rồi, vung tay lên khiến nữ quỷ tan biến. Triệu Thắng vô cùng bi thương, chỉ cầu xin tiểu nhân cho mình nói thêm mấy câu với vợ. Tiểu nhân lại mặt mày nghiêm nghị, cứng rắn nói, vị thủy quân tuy bản lĩnh thông thiên, nhưng Sâm La Điện cũng có quy củ của nó. Bây giờ ngươi vẫn là người không liên quan, vị thủy quân sao có thể thật sự đi hỏi Hắc Bạch Diêm Quân cho vợ và mẹ già ngươi Hoàng Dương được. Đợi ngày sau ngươi làm xong việc vị thủy quân giao phó, ngươi đã có vinh hoa phú quý nơi nhân gian, cũng sẽ có thể gặp lại vợ và mẹ già đã mất của mình. Bây giờ biết những chuyện này, trong lòng ngươi còn có lo lắng gì không? Lúc trước, Triệu Thắng còn nghi ngờ đây là thủ đoạn của yêu ma nào đó dùng pháp thuật tạo ra những thứ này để lừa gạt hắn. Nhưng hôm nay thấy được hồn phách của vong thê, trong lòng hắn không còn chút nghi ngờ nào nữa. Hắn không phải là người không có kiến thức, từng nghe người Bào Đệ ở Định Nghĩa Thành của Khánh Quốc nói qua yêu ma và tu sĩ có lẽ có đủ loại thần thông, nhưng duy chỉ có hồn phách là thứ chúng khó mà thao túng. Hồn phách của người sau khi chết có thể bị hủy đi, nhưng rất khó bị lấy đi, vì đó là đồ vật của Hắc Bạch Diêm Quân. Kẻ không phận sự mà dám nhòm ngó hồn phách, là muốn chọc giận hai vị đế vương của âm phủ. Bây giờ hắn tận mắt thấy hồn phách của vợ, cũng xác nhận đó quả nhiên là vong thê của mình, liền hiểu vị thủy quân này thật sự có bản lĩnh kinh thiên, là một vị chân thần. Vì vậy, cuối cùng hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thần quan dạy bảo, ta bây giờ nên làm thế nào? Tiểu nhân liền trầm giọng nói, ngươi trước hết hãy sai người đi mời Ứng Quyết Nhiên và Lưu Công Tán. Sau đó, lại điểm một số người đi đến Xích Lĩnh, tìm hiểu động tĩnh yêu ma ở đó, giải cứu những người dân bị kẹt ở đó, để lớn mạnh thanh thế của thành đô. Làm xong hai việc này, Long Vương sau này sẽ còn có chỉ thị. Triệu Thắng liên tục gật đầu, lại nói, chỉ là chuyện của Long Vương, ta tin tưởng hết lòng, nhưng chỉ sợ người bên cạnh không tin. Quý quan có tín vật gì, bằng chứng gì lưu lại, để ta có thể cho họ xem không? Tiểu nhân cười ha hả một tiếng, cái này thì không khó. Nói rồi, hắn ném cuộn lụa nhỏ dùng để tuyên chỉ lúc trước cho Triệu Thắng, vật này tên là Lạc Thư Cổ Quyển, ngươi giữ lấy. Ngày sau nếu có chuyện muốn hỏi Long Vương, cứ tắm rửa đốt hương rồi viết lên cuộn này, Long Vương sẽ thấy được. Triệu Thắng vội vàng đón lấy. Đang lúc hắn thắc mắc làm sao viết chữ lên vật nhỏ như vậy, thì Lạc Thư Cổ Quyển đã lớn ra một chút thành kích cỡ mà người bình thường có thể viết chữ. Liền lại nghe thấy tiểu nhân đột nhiên quát khẽ một tiếng, đến giờ rồi. Bản quan về phục mệnh đây. Triệu Thắng vội nói, thần quan khoan đã, nào biết một tiếng hô này, lại khiến chính hắn tỉnh giấc. Ve sầu ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã không còn kêu nữa. Hẳn là đã đến chiều, ánh nắng đổ đầy phòng. Hắn đầy người mồ hôi, xem ra là đã ngủ say, hắn ngủ gục trước bàn giấy, cứ như thể lúc trước cầu nguyện là đã ngủ thiếp đi. Triệu Thắng sững sờ một lúc, cảm nhận được cảm giác uể oải, buồn ngủ sau giấc ngủ trưa. Nhưng hắn lập tức bật dậy khỏi mặt đất, ngước mắt nhìn lên bàn, chiếc đài ấn vung vứt thiếu một góc, vết vỡ nhẵn bóng. Một cuộn lụa nằm ngang trên bàn, lấp lánh ánh kim dưới ánh mặt trời. Hắn chộp lấy cuộn lụa đó, nắm chặt trong tay, không biết phải nói gì cho phải. Cứ thế đứng căng cứng người một lúc, hắn mới từng bước đi đến cửa, đẩy ra nhìn. Hắn phát hiện bên ngoài ngưỡng cửa có một con tôm càng xanh đang nằm. Đuôi tôm đã bị dập nát, xem ra cũng đã chết rồi. Hắn nhìn chằm chằm con tôm rất lâu, lúc này mới cẩn thận nâng nó lên, quay vào phòng tìm một chiếc hộp gỗ để đựng vào. Đựng xong, hắn lại chắp tay lạy một lạy vẻ mặt thành kính và chuyên chú. Bây giờ hắn đã tin tưởng hoàn toàn. Hắn tin tưởng tất cả những gì mình đã mơ thấy, chiếc đài ấn khuyết cốc, cuộn lụa, và cả tiểu nhân bị mình một chân đạp gãy. Đích thực là có thần linh đang phù hộ hắn. Hơn nữa nếu hắn làm tốt, thậm chí có thể gặp lại người vợ chưa cưới và mẹ già của mình. Mặc dù đó không phải là mẹ ruột của hắn. Niềm tin này khiến toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh. Vào thời điểm mà gần như mọi người trong thành đô đều đang sợ hãi và bi thương, Triệu Thắng lại trở thành người lạc quan và kiên định nhất. Khi Lý Quảng quay lại lần thứ hai và nhìn thấy Triệu Thắng, hắn đã bị vẻ mặt của Triệu Thắng làm cho giật mình, lúc đó Triệu Thắng đang đứng trong sân của phòng ký áp. Đã là buổi chiều, bóng của cây du già trong sân bao trùm lên mười mấy thi thể yêu ma. Những thi thể đó to lớn, con nào con nấy như một con trâu mộng. Nhưng trên người chúng bị vẫy đầy phân, nước tiểu và máu tươi, khiến chúng hôi thối không thể ngửi nổi. Lúc trước Lý Quảng và bốn bộ khoái khác đến phòng ký áp này đều phải bịt mũi, nhưng hôm nay Triệu Thắng đứng trong sân, vẻ mặt lại bình thản như thường. Hắn khoác một chiếc áo ngoài, để lộ lồng ngực. Hai tay chắp sau lưng đứng bên cạnh các thi thể, hơi ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng vẻ mặt hắn lại thay đổi cực nhanh. Chốc thì thất lạc, chốc thì phẫn nộ, chốc thì vui sướng, rồi lại lạnh lùng nghiêm túc. Lý Quảng vừa bước một chân vào sân nhìn hắn hai cái, đã kinh ngạc đến mức hơi hé miệng, một lúc lâu sau mới dám khẽ gọi, ca ca. Triệu Thắng nghe thấy tiếng hắn, từ từ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn một lúc, hắn đột nhiên mở miệng, Dung Vương. Lý Quảng nghe hắn nói vậy, lúc này mới dám bước chân vào sân. Vừa đưa tay dùng ống tay áo lau mồ hôi trên cổ do chạy vội, vừa thở dốc một hơi, ca ca nói gì? Gọi ta là Dung Vương. Triệu Thắng không nhúc nhích, uy nghiêm nhìn Lý Quảng, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta khởi binh, phải có danh chính ngôn thuận. Từ hôm nay ta tự xưng là Dung Vương. Chúng ta không cần thanh quân trách gì cả, chỉ cần đuổi tên hoàng đế ngu ngốc của nước Dư đi, thành lập một quốc gia mới. Lý Quảng dừng bước, nhíu mày nhìn Triệu Thắng đang tắm mình trong ánh nắng chiều, cảm thấy sự việc có vẻ không ổn. Cách lần trước hắn nói chuyện với Triệu Thắng chỉ mới 2 canh giờ. Nhưng vị Triệu Thắng ca ca này của hắn dường như càng ngày càng điên cuồng. Triệu Thắng khẽ cười, đưa cuộn lụa trong tay cho Lý Quảng, ngươi xem đi. Lý Quảng nghi ngờ nhận lấy. Hắn nhìn Triệu Thắng một cái, rồi lại cúi đầu từ từ mở cuộn lụa ra, liền không khỏi mở to mắt. Hắn phát hiện trên cuộn lụa lại có những đồ hình và văn tự tạo thành từ lùng sáng vàng nhạt, theo sự lay động của cuộn lụa mà hơi rung động, giống như đang trôi nổi trên mặt nước. Lý Quảng giật mình đưa tay, cẩn thận sờ lên những văn tự đồ hình đó, cảm nhận được sự mịn màng lạ thường của cuộn lụa, giống như không phải bất kỳ chất liệu nào hắn từng biết. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Thắng. Triệu Thắng lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi nên tin rồi chứ? Vừa rồi Long Vương lại báo mộng cho ta, đây chính là tín vật để lại cho ta. Ngươi xem trên cuộn đó viết những gì đi. Cảm giác kinh ngạc đã khiến Lý Quảng không nói nên lời. Hắn trừng mắt, liền thật sự cúi đầu xem cuộn lụa. Hắn rất nhanh đã hiểu ra. Trên cuộn hiện ra chính là bản đồ của thành đô và các vùng lân cận. Chỉ là bản đồ này chỉ phát họa đại khái hình dáng của thành đô và một con sông Dung chảy qua thành, không hề chi tiết. Nhưng trên bản đồ, ở mấy nơi lại sáng lên những điểm sáng rực rỡ hơn. Bên cạnh những điểm sáng còn có những dòng chữ nhỏ li ti trôi nổi, giống như là chú thích. Lý Quảng không biết chữ, không hiểu những dòng chữ đó nói gì. Vì vậy, hắn lại ngẩng đầu hỏi Triệu Thắng, cái này trên bản đồ nói gì vậy? Triệu Thắng bước những bước chân trầm ổn đến bên cạnh Lý Quảng, đưa tay lấy lại cuộn lụa, mở ra. Hắn chập hai ngón tay phải lại, chỉ vào cuộn giấy, trịnh trọng tuyên bố, đây là bảo tàng của Long Vương. Trên cuộn này đánh dấu 6 địa điểm. Mỗi nơi đều chôn giấu 1.000 lượng vàng. Đây là bảo tàng mà vị Thủy Long Vương lúc trước để lại ở thành đô, bây giờ biết ta muốn khởi sự, liền đem bảo tàng này tặng cho ta. Một khi chúng ta thành đại sự, phải xây dựng miếu thờ rộng rãi trong nước để cúng tế Long Vương, báo đáp ân đức hôm nay. Bây giờ ngươi tin chưa? Lý Quảng ngẩn người, thầm tính trong lòng, mỗi nơi 1.000 lượng vàng, tổng cộng 6 nơi. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.000 lượng. 6.000 lượng vàng. Con số khổng lồ này khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn thậm chí còn không rõ 6.000 lượng vàng có ý nghĩa như thế nào, hắn vốn chỉ là người phụ tá Triệu Thắng lo việc bắt trộm, làm sao mà biết được. Triệu Thắng rất hài lòng với biểu hiện của hắn lúc này. Hắn liền nghiêm mặt, hơi nheo mắt lại, thở dài, ngươi có biết phủ Dung Châu của chúng ta bao gồm cả thành đô này và các thôn trấn xung quanh, năm ngoái nộp bao nhiêu thuế không? Lý Quảng tự nhiên là không biết. Triệu Thắng cười cười, hơn 5 vạn lượng bạc mà thôi. Bây giờ chúng ta có 6.000 lượng vàng. Tức 60 vạn lượng bạc, ngươi có biết có thể làm được bao nhiêu việc không? Trời giúp ta. Triệu Thắng thở dài nói, ta nếu không làm nên một phen sự nghiệp lớn lao ở thế gian này, sao xứng đáng với thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy? Hiện nay chuyện quan trọng nhất là gọi 4 người bọn họ về. Tối nay chúng ta sẽ bàn bạc làm sao lấy được 6.000 lượng vàng này, trong thành chung giấu 2.000 lượng, 4.000 lượng còn lại là ở Xích Lĩnh. Lại bàn xem dùng số tiền này đi đâu mua binh giáp ngựa, đi đâu chiêu mộ binh sĩ. Còn nữa, còn phải đi đón 2 người, hắn nói đến đây thì Lý Quảng cuối cùng cũng hoàn hồn, ngắt lời hắn, ca ca ta chính là đến để nói với huynh chuyện này, 2 huynh đệ họ Điền, còn có Tôn Cùng và Giả Trợ đều đã chạy mất rồi. Triệu Thắng ngẩn người, rồi lông mày dựng đứng, ngươi nói cái gì? Lý Quảng thở dài, này nha, ta vừa xử lý xong việc của mình, liền đi xem 4 người họ làm thế nào, ta chính là sợ họ biết chuyện tạo phản này trong lòng hoảng loạn. Lúc này trong thành lại là một mớ hỗn độn, nếu làm không tốt, sẽ gây ra dân biến. Nào ngờ ta đi tìm 2 huynh đệ nhà họ Điền, họ lại không ở phía Bắc. lại đi về phía tây tìm Tôn Cùng, thì phát hiện cả bốn người họ đang tụ tập cùng nhau. Thấy ta, họ liền nói, Triệu Thắng đó là vì người nhà chết nên phát điên rồi. Vừa rồi chúng ta lừa hắn chỉ là sợ hắn nổi điên lên giết người không phân biệt tốt xấu, nên mới đồng ý, nhưng bây giờ ai mà không biết đây là chuyện mất đầu, người trong thành đô làm sao đấu lại yêu ma và quan quân chứ, cho nên họ bảo ta cùng họ đi bắt ca ca nộp cho doanh trại của Chiết Xuân phủ, nói là lấy công chuộc tội. Lý Quảng Khinh bỉ xì một tiếng, ta đâu phải người như vậy. Ta liền nói chuyện này ta quyết không làm, còn nói thương thế của ca ca đã khỏi hơn nữa, với võ nghệ của huynh, bốn người bọn họ đến cũng chỉ có nước nằm mà đi ra thôi. Bốn tên nhát gan đó lúc này mới sợ, trừng mắt nhìn ta một lúc, rồi cùng nhau chạy ra khỏi thành, ta cũng không tiện ngăn cản. Ta đoán chừng bốn người đó 89/10 là muốn đi đến doanh trại của Chiết Xuân phủ. Triệu Thắng sững sờ một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng, bốn con chuột nhắt. Coi như ta đã nhìn lầm bọn chúng. Hắn tức giận đi đi lại lại trong sân mấy bước, rồi đột nhiên quay mặt nhìn Lý Quảng, nheo mắt lại, ngươi cứ xem đi. Hôm nay là thời cơ tốt để chúng được vinh hoa phú quý, chúng lại không muốn, sau này chúng ta thành đại sự xem chúng hối hận thế nào. Không cần để ý đến chúng. Doanh trại của Chiết Xuân phủ sớm muộn gì cũng biết chuyện ở đây. Nhưng bên đó muốn có hành động, cũng phải hơn một tháng sau mới có kết quả. Đến lúc đó hừ hừ, ta có vị Thủy Long Vương giúp đỡ, sớm đã thành công rồi. Hắn tự tin nói những lời này, rồi đi đến bên cạnh thi thể yêu ma, dùng sức đá mấy cước, súc sinh xem ta làm sao đuổi hết các ngươi ra khỏi nước này. Lý Quảng há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng nhìn bộ dạng của Triệu Thắng, cuối cùng lại không mở miệng. Thế nên chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta. Lý Vân Tâm vô tội nhún vai, bưng chén trà ấm lên, nuốt trôi hạt hạnh nhân đang nhai thơm phức trong miệng, rồi nhìn Vương Bá Tiễn ở đối diện, là tự hắn muốn tạo phản. Hắn hiện đang ngồi trong một nam cư. Trên đường phố đầy người chạy loạn, ồn ào đi tới đi lui, không biết đang nói gì. Nhưng không ai xông vào một nam cư, Lý Vân Tâm vốn nghĩ rằng đám người gặp nạn sẽ đến xem có gì ăn không. Theo lời Vương Bá Tiễn, đó là vì một nam cư có danh tiếng khá tốt trong thành đô, mỗi dịp lễ Tết đều phát cháo phát bánh. Mà họ cũng đã sớm phái người đi thiết lập các điểm cứu tế ở những nơi khác trong thành, nên không ai đến cửa hàng chính này quấy rối. Nhưng Vương Bá Tiễn biết Triệu Thắng muốn tạo phản. Lý Vân Tâm không hề kinh ngạc khi hắn biết tin này, nếu một chuyện lớn như vậy xảy ra ở trung tâm hành chính của thành đô mà họ hoàn toàn không biết gì, thì họ đúng là chỉ nên chuyên tâm vào ngành ẩm thực thôi. Khi Lý Vân Tâm vào một nam cư ngồi xuống, Vương Bá Tiễn mang cho hắn mấy món hoa quả khô, một bình trà, rồi nén lòng hỏi vị Long Vương này vì sao lại xúi dục Triệu Thắng tạo phản. Triệu Thắng tạo phản, bề ngoài là phản lại hoàng đế nước Dư và Kiếm Cung, nhưng bây giờ Kiếm Cung cũng là thế lực của một nam cư. Lại nghe được câu trả lời như vậy từ Lý Vân Tâm. Hắn uống trà ăn hoa quả khô, trông vô cùng nhàn nhã, dường như hoàn toàn không coi chuyện này là nghiêm trọng. Vương Bá Tiễn thầm mắng vị Thủy Long Vương đối diện này 100 lần. Nhưng vẫn phải cười, ôn hòa hỏi, nhưng Triệu Thắng đó nói có vị Thủy Long Vương báo mộng cho hắn. Chẳng lẽ vị Long Vương đó không phải là ngài sao? À, ngươi nói cái đó à? Lý Vân Tâm cầm chén trà trong tay xoay một lúc, tâm tư lại như đang ở nơi khác, suy nghĩ chuyện khác. Dường như việc trả lời câu hỏi mà Vương Bá Tiễn đang rất quan tâm và để ý lúc này đối với hắn, cũng chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm qua loa. Ta vốn định đến xem tình hình ở Xích Lĩnh. Cho nên trên đường ghé qua chỗ ngươi, định hỏi ngươi vài chuyện. Nhưng đột nhiên cảm thấy Triệu Thắng kia có chút thú vị, ta liền tiện đường ghé qua nha môn một chuyến. Lý Vân Tâm đặt chén trà xuống, đưa tay vào đĩa hoa quả khô chậm rãi lựa, muốn tìm một hạt hạnh nhân đầy đặn vừa mắt, kết quả là nghe nói hắn muốn tạo phản. Ta liền nghĩ một chút, ta muốn đến Xích Lĩnh, nhưng bên đó chắc chắn đã phòng bị nghiêm ngặt. Dù ta có cải trang thế nào, vào thời điểm mấu chốt này ta từ thành đô đi về phía đó, người ta liếc mắt một cái là nhận ra ngay, ngươi nói có đúng không? Hắn tìm được hạt hạnh nhân, ném vào miệng chậm rãi nhai, cho nên ta nghĩ, này, nếu hắn thật sự tạo phản, chắc chắn sẽ phải chiếm Xích Lĩnh, tập hợp trai tráng ở đó lại. Thế nên nếu bọn họ cứ ô hợp kéo đến đó gây sự, ta sẽ dễ dàng ẩn giấu hành tung hơn. Cho nên nói, vấn đề là như vậy, vốn dĩ là tự hắn muốn tạo phản. Liên quan gì đến ta chứ? Vương Bá Tiễn im lặng một lúc lâu. Sau đó mới hít sâu một hơi, khó khăn nói, cho nên nói, Long Vương ngài chỉ là vì để ngài đến Xích Lĩnh có người che giấu hành tung giúp. Liền kích động một chuyện lớn như vậy, không có ý đồ gì khác sao? Lý Vân Tâm cười cười, chắc là không có đâu. Mặt Vương Bá Tiễn co giật một lúc. Sau đó đứng dậy, bây giờ ta đã hiểu vì sao Long Vương đi đến đâu là hủy đến đó. Vậy nếu ta có cách khác để che giấu tai mắt cho Long Vương đến Xích Lĩnh, Long Vương có phải sẽ không quan tâm đến Triệu Thắng nữa để ta lập tức đi bắt hắn về không? Lý Vân Tâm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, bắt hắn. Vậy chẳng phải ta thật sự mất mặt sao? Ta đã hứa sẽ giúp hắn thành sự rồi. Vương Bá Tiễn cuối cùng không thể nén lòng được nữa. Hắn nhíu mày lại, Long Vương, ngài làm việc quá tùy hứng. Triệu Thắng đó nếu thật sự tạo phản, một mình hắn thì không làm nên trò trống gì, điều này chúng ta không lo. Nhưng có Long Vương ngài giúp hắn, nếu hắn thật sự khuấy đảo nước dư đến long trời lỡ đất, sẽ làm xáo trộn bố cục của chúng ta, đó là kết quả mà chúng ta không muốn thấy. Điều này sẽ khiến chúng ta gặp phải phiền phức rất lớn. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, nhìn hắn, cho nên hy vọng Long Vương đừng hành động theo cảm tính. Vương Bá Tỉ nghiêm túc nói, hành vi tùy hứng như vậy không thích hợp, bố cục của chúng ta ở nước dư vòng vòng nối nhau, một khi một mắt xích có vấn đề, toàn bộ đại cục đều cần phải điều chỉnh lại. Mong Long Vương có thể nghĩ cách khác. Lý Vân Tâm chợt cười lên, không chớp mắt nhìn Vương Bá Tiễn, lão Vương, ngươi có quên một chuyện không? Ta không phải thuộc hạ của ngươi, hay của bất kỳ ai trong tổ chức của các ngươi. Ta là Lý Vân Tâm. Ta làm việc tự nhiên có tính toán của ta, không cần phải có sự đồng ý của ngươi. Ngươi cảm thấy có ổn thỏa hay không, có phiền phức hay không, cũng không nằm trong phạm vi suy xét của ta. Ta từ vị thành đến động đình rồi đến đây. Lý Vân Tâm dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phàm là những ai cảm thấy ta làm việc tùy hứng, đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên nói, về phía ta, trước khi ta nói chuyện với Triệu Thắng, có lẽ là nhất thời hứng khởi. Nhưng bây giờ đã nói chuyện với hắn xong, ta cũng có bố cục của ta. Ngươi bây giờ đi xử lý hắn, cũng sẽ gây phiền phức cho ta. Lý Vân Tâm thở dài, hy vọng ngươi có thể mau chóng thích ứng với sự thay đổi này, hiện tại trong thành đô có thêm một mình ta, không còn là các ngươi một nhà độc chiếm nữa. Ngươi muốn hợp tác với ta, cũng phải học cách tôn trọng ta. Còn nữa, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta nữa. Nếu không ta sẽ không vui đâu. Vương Bá Tiễn nhất thời không nói nên lời, không phải vì đuối lý, mà vì đây là lần đầu tiên gã nghe có người thẳng thắn bày tỏ ý kiến một cách đầy lý lẽ và ngang ngược như vậy, ví như câu không được nói chuyện với ta như thế nữa, nếu không ta sẽ không vui. Cách nói này chẳng khác nào lời của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, bởi người trưởng thành ít nhất cũng biết che giấu, kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng kỳ lạ là, gã lại chẳng hề cảm thấy có chút nào là ăn vạ khóc lóc của trẻ con. Bởi lẽ, dù Lý Vân Tâm lúc nói câu ấy trông như một đứa trẻ đang hờn dỗi, nhưng với kinh nghiệm nhìn người bao năm nay, Vương Bá Tiễn tin rằng lời uy hiếp của hắn đơn thuần chỉ là uy hiếp, và tia nhìn nguy hiểm trong mắt hắn tuyệt không phải của một đứa trẻ. Vì vậy gã sững người một lúc, nhận ra mình quả thực vẫn chưa hiểu hết con người trước mặt này, hắn dường như còn nguy hiểm hơn gã tưởng một chút. Vương Bá Tiễn bèn nhíu mày, khẽ thở dài, là do ta nóng vội, ăn nói không lựa lời. Chỉ mong Long Vương có thể hiểu cho tâm trạng của ta. Nhưng Long Vương đã nói làm vậy cũng có dự định riêng, ai chuyện này mấy ngày nữa hãy bàn tiếp. Song việc khẩn cấp trước mắt là... Nói đến đây, Vương Bá Tiễn bỗng im bặt, rồi ngẩng đầu nhìn trời, dường như cảm nhận được điều gì. Phản ứng của Lý Vân Tâm chỉ chậm hơn một chút, ngay khi Vương Bá Tiễn quay đầu, bức tranh trong ngực hắn cũng bắt đầu rung lên điên cuồng. Hắn và Vương Bá Tiễn nhìn nhau, đều hiểu đối phương đã nhận được tin tức qua con đường riêng của mình. Thế là cả hai không nói một lời, ăn ý cùng đứng dậy, Vương Bá Tiễn đi vào trong, còn Lý Vân Tâm thì bước ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền rút một lá bùa từ trong quạt xếp, rồi di chuyển đến một con hẻm nhỏ phía tây một nam cư. Con đường vốn vắng người, thấy hắn đi qua cũng chỉ liếc nhìn vài cái rồi thôi. Lý Vân Tâm đi vào trong bóng tối của con hẻm, giơ lá bùa lên tế, một luồng sức mạnh vô hình liền khuếch tán ra trong không gian nhỏ hẹp, nhằm che giấu hành tung và ngăn chặn sự giám sát của những tu sĩ có thể ở gần đây. Sau đó, hắn lấy bức tranh đang rung lên trong ngực ra, thấy một dòng chữ hiện lên, cô Ngô Tử và hai tu sĩ đang hướng về phía ngươi. Lý Vân Tâm nhíu mày. Trước khi rời động đình, hắn đã để lại cho Lưu Lão Đạo vài lá bùa được chế tạo theo pháp thuật mới học được từ Ngọc Giảng Thông Tuệ. Khoảng cách từ động đình đến thành đô vẫn là quá xa đối với một tu sĩ hư cảnh như Lưu Lão Đạo, nên hắn dùng cách này để truyền tin. Một khi có việc cấp, chỉ cần tế lá bùa ở động đình và viết vài chữ đơn giản, bức tranh bên này của hắn sẽ hiện lên. Thủ đoạn truyền tin này vào thời của hắn xem như cực kỳ phiền phức, nhưng ở hiện tại đã được coi là thần thông của tiên gia. Bây giờ hắn đã nhận được tin từ Lưu Lão Đạo, chỉ là tình hình gì thế này? Cô Ngô Tử cùng hai tu sĩ đang tìm đến chỗ mình. Sao cô Ngô Tử lại biết mình đang ở thành đô? Sao lão lại rời khỏi Vân Sơn? Chẳng phải đã nói sau này sẽ vào thạch thất sám hối rồi sao? Hắn không nghĩ nhiều nữa, quay người ra khỏi hẻm. Vừa đi được hai bước, hắn đã thấy Vương Bá Tiễn thò đầu ra từ cửa sổ lớn của một nam cư, mặt trầm như nước, Long Vương, người của đạo thống đang đến đây. Lý Vân Tâm nhún vai, ta cũng vừa mới biết. Vương Bá Tiễn nhìn hắn chằm chằm một lúc, tổng cộng ba người, đã cách đây không xa, chúng ta vẫn đang tìm tung tích của chúng. Chẳng lẽ là tìm đến Long Vương? Ta cũng không biết, Lý Vân Tâm vừa nói vừa ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên trời, không cần tìm, chúng ở ngay trên đầu chúng ta. Không đợi Vương Bá Tiễn kịp phản ứng, một cơn gió mát đã cuộn lên, vút một tiếng lên trời. Lý Vân Tâm đứng tại chỗ bước vào cửa một nam cư, vừa qua ngưỡng cửa liền hóa thành quần sáng tiêu tan. Lúc này Vương Bá Tiễn mới hiểu chân thân của Lý Vân Tâm đã theo cơn gió mát bay lên, thứ còn lại chỉ là một ảo ảnh để tránh phô trương bản lĩnh giữa đường phố. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chỉ thấy vài đám mây lớn bằng bàn tay. Mặt trời đã có dấu hiệu ngã về tây, khiến viền mây được giác một lớp vàng nhạt. Vương Bá Tiễn cho rằng Lý Vân Tâm và ba vị khách không mời kia đang ở trong một trong những đám mây ấy. Những đám mây đó trông thì nhỏ, nhưng thực tế mỗi đám phải lớn bằng cả thành đô này. Gã đăm đăm nhìn trời một lúc, rồi khẽ thở dài trong lòng. Kỳ thực gã cũng rất muốn lên trời, vào trong mây xem thử. Chỉ tiếc rằng gã không thể như Lý Vân Tâm, phiêu du trên 9 tầng mây, cảm giác ấy hẳn là rất tuyệt diệu. Ba vị khách không mời quả thực đang ở trong mây. Những đám mây trong bồng bềnh mềm mại từ mặt đất, lên đến bầu trời lại biến thành một hình dạng khác. Chúng khổng lồ, dày đặc, tựa như một dãy núi nguy nga treo trên nền trời xanh. Dãy núi này không hề bằng phẳng mà được tạo thành từ vô số đỉnh núi nhỏ và hẻm núi bằng hơi nước. Ba người kia đang ở trong đám mây này. Một bóng người lơ lửng trong hẻm núi sương mù, toàn thân bao phủ bởi kim quang. Bóng người này dường như không có thực thể, giống như thần hồn hoặc quỷ hồn. Hình dáng lờ mờ có nét của cô Ngô Tử, tông tọa của Lan Gia Động Thiên, nhưng nhìn kỹ lại không rõ vì quanh thân gã có kim quang lưu chuyển. Nếu nhìn kỹ kim quang ấy, sẽ dần phát hiện đó là hai bóng người màu vàng, hai nam tử mặc quan phục tay áo rộng. Hình ảnh hai nam tử này phẳng lì như người trên giấy, xoay tròn quanh cô Ngô Tử, tạo thành một chiếc lồng ánh sáng màu vàng kim bao bọc lấy gã. Tình trạng của cô Ngô Tử trong lồng sáng trông không ổn chút nào. Thân hình gã lúc tỏ lúc mờ, dường như sắp tan biến. Gã lơ lửng giữa không trung, mắt nhắm nghiền, như đang cố gắng hết sức để giữ cho hình dạng của mình không bị tiêu tán. Theo lý thì một cô Ngô Tử như vậy hẳn là không chịu nổi một đòn. Nhưng cách gã trăm thước, hai kẻ truy đuổi đứng giữa mây mù lại không dám tiến lên, tỏ vẻ vô cùng kiên dè. Đó là hai người đàn ông không có gì đặc biệt, đều trạc 30 tuổi. Gương mặt tầm thường để bộ râu tầm thường, mặc một thân đạo bào phẳng phiu như nước chảy. Một người cầm một cây như ý vàng ống, người kia cầm một chiếc chuông nhỏ. Cô Ngô Tử dừng lại, chúng cũng dừng lại. Nhìn gã một lúc, người cầm như ý lên tiếng, ngươi cũng tự biết mình không chống đỡ được bao lâu đâu. Ngươi chỉ là một thân thần hồn. Trước đó đã bị thương khi phụ vào thân thể khác, sau khi bị thánh nhân trục xuất khỏi thân thể đó lại bị thương lần nữa. Lên đến Vân Sơn còn bị ta trọng thương thêm một lần. Vị tu sĩ khẽ thở dài, nếu ta là ngươi, việc cần làm nhất bây giờ là nghĩ cách làm sao để mình hồn phi phách tán cho nhanh, chứ không phải bỏ trốn. Bằng không, rơi vào tay bọn ta mùi vị đó ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Cô Ngô Tử vẫn không nói lời nào, dường như không còn sức để nói. Ngón tay gã bay lượn trong lớp kim quang, kết thành đủ loại thủ ấn. Nhưng hai bóng người hộ pháp xoay quanh gã lại càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng chậm, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tu sĩ cầm chung nhíu mày, thấp giọng nói, trông hắn sắp không xong rồi. Giờ này là đang trì hoãn thời gian, vô trương thanh thế. Ngươi dùng ngọc như ý của ngươi, ta dùng hỗn độn chung của ta, liều hủy hai món pháp bảo này cũng phải mau chóng hạ gục hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Trong tay hắn là Thanh Minh Thượng Hà Đồ đấy, một trong 8 quyển cổ thư quý giá. Lỡ như làm hỏng việc của thánh nhân, ngươi và ta đều tu sĩ cầm như ý lại cười lạnh, hỏng việc. Ta muốn xem hắn làm hỏng việc thế nào. Cấu kết yêu ma hừ, nếu không phải ta được trời cao chiếu cố, giờ đã chẳng làm được chức Bồ Hạt Thông này. Bồ Hạt Thông hừ. Cái chức Bồ Hạt Thông này thì có gì ghê gớm chứ? Cảnh giới đắc đạo chân nhân mà vẫn chưa vững, không biết ngày thường leo lỏng ở đâu, phi. Vị tu sĩ tự xưng là Bồ Hạt Thông này lời lẽ đầy phẫn uất, hoàn toàn không có khí chất lạnh lùng của một cao tu đạo thống, ngược lại càng giống một người trần tục. Nhưng miệng nói vậy, mắt gã lại liếc nhìn tứ phía, như đang đề phòng kẻ địch có thể bất ngờ tấn công. Tu sĩ cầm hỗn độn chung dường như không dám trái ý, đành thở dài lắc chiếc chuông trong tay. Một tiếng chuông trong trẻo giòn giả bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, dường như đang thăm dò tình hình. Vừa thăm dò, quả nhiên phát hiện ra điều khác thường. Một hơi sau, chiếc chuông bỗng vang lên một tràng đinh đinh thùng thùng, rồi từ miệng chuông phun ra một luồng thanh quang, chiếu thẳng xuống phía dưới ngọn núi mây như đèn pha. Tu sĩ kia nhất thời tròn mắt, quát khẽ, quả nhiên có người mai phục. Rồi gã cao giọng, cao nhân phương nào, còn không mau hiện thân. Bồ Hạt Thông ban nãy còn vẻ thờ ơ, giờ gặp địch tình cũng không khỏi cảnh giác. Chuôi như ý trong tay gã lóe lên, mây mù quanh thân lập tức cuộn thành một con rồng dài, bao bọc lấy hai người. Sau đó gã cũng trấn tĩnh lại, quát lớn, đạo chích phương nào, còn không hiện thân. Tiếng gã vừa dứt, quả nhiên có một người từ trong mây mù nghiêng mình lao ra. Sương mù quấn quanh người kẻ đó, uyển chuyển như dòng nước chảy lan ra bốn phía, cuối cùng để lộ chân dung. mà chân dung của kẻ này lại cực kỳ giống hai vị tu sĩ kia. Một gương mặt nam tử trung niên 30-40 tuổi, với năm chòm râu dài, mặc một thân đạo bào vải xanh phẳng phiu như nước chảy, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Kẻ này dừng lại ở giữa Côn Ngô Tử và hai tu sĩ, tay cầm một cây phất trần. Y trước tiên nhìn chằm chằm hai người một lúc, rồi quay đầu nhìn Côn Ngô Tử, cuối cùng chắp tay hành lễ, khóe miệng vẫn cong lên, cười nói, Bồ Hạc Thông, Hoài Quyết Tử, hai vị sư đệ, đã lâu không gặp. Vị Bồ Hạc Thông và gã đạo sĩ cầm hỗn độn chung kia, vừa thấy người này không khỏi cùng hít một hơi khí lạnh. Người này bọn họ quả thực rất quen thuộc. Đó chính là Nguyệt Quân Tử, thủ tọa kinh luật viện của Lan Gia Động Thiên, một đắc đạo chân nhân. Bồ Hạc Thông và Hoài Quyết Tử nhìn nhau, rồi quay lại nhìn thẳng vào Nguyệt Quân Tử, ngươi là kẻ nào? Nguyệt Quân Tử vẫn đang cười, nhưng giờ đây hai vị tu sĩ đã dần nhận ra nụ cười của y có vẻ tà khí. Ngay cả khi y nói chuyện, đường cong khóe miệng cũng không hề thay đổi. Dường như nụ cười ấy đã được khắc tạc trên mặt y, hoặc giả, kẻ này chỉ là một pho tượng gỗ, một con rối. Cả Bồ Tùng Tử và Hoài Quyết Tử đều biết người này là Nguyệt Quân Tử, nhưng lại không rõ có thực sự là Nguyệt Quân Tử hay không. Bởi vì bọn họ đều là tu sĩ của Lan Gia Động Thiên. Bồ Tùng Tử có bối phận cao hơn Hoài Quyết Tử một chút, có thể xưng huynh gọi đệ với Nguyệt Quân Tử. Còn Hoài Quyết Tử vốn là một giám sự của Kinh Luật Viện, xem như cấp dưới cũ của y, hai người như vậy, sao có thể không hiểu rõ về Nguyệt Quân Tử, bao gồm cả dung mạo, thói quen, và cảnh giới tu vi. Cho nên họ cũng tự nhiên biết rằng, Nguyệt Quân Tử đã chết, chết ở Vị Thành, bên bờ Động Đình. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Nguyệt Quân Tử như thế. Cả hai đều là tu sĩ chân cảnh, tự có cách để phân biệt thật giả hay huyễn tượng. Nhưng phương pháp này dùng trên người Nguyệt Quân Tử lại không có tác dụng. Thân thể của y nửa thực nửa giả, vừa thật vừa ảo nói một cách thông thường, đây là một tồn tại tương tự thần hồn. Bồ Tùng Tử và Hoài Quyết Tử có thể cho rằng, đây chính là thần hồn của Nguyệt Quân Tử. Nhưng vấn đề là Nguyệt Quân Tử đã chết rồi, vậy thì dù có thứ gì đó tương tự như Nguyệt Quân Tử còn tồn tại trên đời, cũng phải là quỷ hồn. Chính vì vậy, họ nhận ra đây có lẽ là một phép che mắt cao tay. Có cao nhân nào đó ở gần đây đã mô phỏng ra một thứ giống như thần hồn của Nguyệt Quân Tử, và cao nhân đó rất có thể là lý do Côn Ngô Tử cố gắng chống đỡ đến tận đây. Thế là hai vị tu sĩ nhanh chóng dời mắt khỏi Nguyệt Quân Tử, cảnh giác quan sát những điểm khác thường xung quanh. Hoài Quyết Tử cao giọng nói, Nguyệt Quân Tử đạo nhân là cao tu của Lan Gia Động Thiên thuộc đạo thống chúng ta. Vị cao nhân nào lại làm ra chuyện bất kính như vậy, chẳng lẽ muốn đối đầu với đạo thống sao? Dĩ nhiên không ai đáp lại gã. Ngược lại, kẻ bị họ xem là con rối, Nguyệt Quân Tử, lại mang nụ cười quỷ dị ấy mà mở miệng, sao lại cho rằng ta là con rối chứ? Ta còn nhận ra ngươi kia mà. Y giơ tay chỉ vào Hoài Quyết Tử, ông nội ngươi, vốn là một tù trưởng ở vùng Man Di phía Bắc, thế tục họ Kim, nên họ thế tục của ngươi cũng là Kim. Sau này ông nội ngươi làm vài chuyện trộm cắp, cướp công của người khác để làm vua một nước, rồi gửi ngươi đến Vân Sơn học đạo. Bản tọa nghĩ lại vẫn còn nhớ dáng vẻ 20-30 tuổi của ngươi, quả là một kẻ lòng rộng thân béo. Bây giờ nói ra, hắc hắc Nguyệt Quân Tử nhếch miệng cười, thực ra là một con lợn béo tai to mặt lớn. Ngươi ở nhà lại là con thứ ba, nên đồng đạo gọi ngươi là Kim Ba Béo. Ngươi trong lòng không muốn, chạy đến chỗ ta nằm lăn ra đất khóc lóc om sòm, dụi cả miệng vào bùn, nói không muốn người ta gọi ngươi như thế nữa. Ta cũng thấy trò hề của ngươi phiền lòng, nên mới ban cho ngươi đạo hiệu Hoài Quyết Tử. Đến bây giờ lại không nhận ra bản tọa nữa sao? Hoài Quyết Tử nghe những lời này, trước tiên là trừng mắt gào lên, Kim Ba Béo gì chứ? Chưa từng có chuyện đó. Nhưng rồi lại biến sắc, sao ngươi biết những chuyện này? Nguyệt Quân Tử bèn cười, đồ ngu xuẩn nhà ngươi, tưởng bịt được miệng lưỡi thiên hạ là không ai biết ngươi là thứ gì sao? Giờ đi theo bên cạnh hắn vẫn là một kẻ khúng núng ngu dốt, chẳng có chút tiến bộ nào. Nói xong, y không thèm nhìn gã nữa, quay sang Bồ Tùng Tử. Nhưng lần này, y nhìn gã lâu hơn một chút, và nụ cười trên mặt cuối cùng cũng dần tan biến. Ước chừng qua ba hơi thở, Nguyệt Quân Tử này mới đưa tay chỉ vào gã, ngươi không phải là Bồ Tùng Tử. Khi y nhìn Bồ Tùng Tử cũng đang nhìn y, bây giờ nghe y nói, gã không kinh ngạc như Hoài Quyết Tử, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ồ sao ta lại không phải là Bồ Tùng Tử. Nguyệt Quân Tử bèn nheo mắt lại giữa mây mù mênh mông, nhìn gã, Bồ Tùng Tử và ta là đồng môn, xưng hô sư huynh đệ. Để ta nói cho ngươi biết mối quan hệ thật sự giữa chúng ta. Hắn chính là em ruột của ta. Chuyện này chỉ có tông tọa Côn Ngô Tử và ta biết. Hắn thấy ta, tuyệt đối không phải là bộ dạng như ngươi bây giờ. Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này Bồ Tùng Tử mới cùng Hoài Quyết Tử nhìn nhau lần nữa, nhíu mày. Vốn tưởng rằng kẻ này tuyệt không thể là thần hồn của Nguyệt Quân Tử, nhưng giờ y lại kể vanh vách những chuyện này mà lại đều là sự thật. Hai tu sĩ chân nhân cảnh như họ hoàn toàn không biết có cách nào làm được điều này, thao túng thần hồn của một chân nhân. Không, thần hồn của Nguyệt Quân Tử lẽ ra đã không còn tồn tại. Chính vào lúc này, Côn Ngô Tử ở sau lưng Nguyệt Quân Tử bỗng nhiên lên tiếng. Giọng gã khàn đặc, yếu ớt giữa cơn gió mạnh trên cao, như thể sắp bị thổi tan. Nhưng cả ba người đều nghe rất rõ, vì đây là câu nói đầu tiên của Côn Ngô Tử kể từ khi rời Vân Sơn. Chúng sẽ không bị ngươi lừa đâu. Gã nói xong câu này, hai tay đang kết ấn đột nhiên dừng lại. Thế là kim quang hộ pháp đang vần quanh gã thoáng chốc dừng lại, rồi cùng hóa thành luồng sáng trở về lòng bàn tay gã. Trong lòng bàn tay gã đang có một bức tranh cuộn. Nhưng bức tranh này rất kỳ lạ, vì trong nó quá nhỏ, chỉ lớn bằng một bàn tay. Mà một bàn tay này đã tính cả hai đầu trục cuốn và giấy viền. Phần họa tác thật sự có lẽ chỉ lớn bằng nửa bàn tay. Hơn nữa, giấy vẽ cũng không phải hình dạng quy củ, mà là một hình tam giác siêu vẹo, như thể họa sĩ đã tiện tay xé một trang giấy, hoặc chỉ đơn giản là nguệch ngoạc vài nét trên giấy vụn rồi thành tranh, được hậu nhân coi như bảo vật mà thờ phụng. Giờ đây, ánh mắt của Bồ Tùng Tử và Hoài Quyết Tử đều đổ dồn vào bức tranh đó. Đây chính là chí bảo mà thần hồn Côn Ngô Tử mang ra từ Vân Sơn, một trong tám cổ thư quý giá, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Côn Ngô Tử lật tay thu lại bức tranh, bảo vật liền hòa vào cơ thể gã, khiến hình ảnh của gã cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn một chút, giọng nói cũng có lực hơn. Gã liền nói câu thứ hai, ta mang thứ này ra ngoài, đã gặp ngươi thì ta tặng cho ngươi, ngươi chắc chắn rất muốn nó. Nhưng ngươi phải bảo đảm ta được chu toàn, còn phải giữ cả hai kẻ này lại. Gã vốn đang nói với Nguyệt Quân Tử, nhưng Hoài Quyết Tử lại nhíu mày, hỏi Bồ Tùng Tử, hắn nói gì vậy? Hắn đang nói với ai? Vẻ mặt của Bồ Tùng Tử lúc này đã không còn dễ coi nữa. Gã cuối cùng cũng trở nên nghiêm nghị, nét mặt cứng đờ, bất an nhìn quanh. Hắn đang ở đây, gã thì thầm, đồng thời lùi lại một khoảng, sao hắn lại ở đây? Biểu hiện này của gã khiến Hoài Quyết Tử cũng hoang mang. Đến lúc này, vị tu sĩ này dường như là người không hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra. Gã nhìn Côn Ngô Tử, rồi lại nhìn Bồ Tùng Tử và nghe thấy kẻ thần hồn bị hai người họ truy sát suốt một đường nói ra câu cuối cùng. Bồ Tùng Tử kia đúng là không phải Bồ Tùng Tử nữa, hắn đã bị Phúc Lượng Tử của Cộng Tế Hội nhập xác. Còn Hoài Quyết Tử chính là một quân cờ bí mật giấu trong Vân Sơn bấy lâu nay. Lý Vân Tâm, ngươi còn không mau hiện thân. Côn Ngô Tử vừa thốt ra cái tên đó, nó như một câu ma chú khiến Bồ Tùng Tử hay phải nói là Phúc Lượng Tử, lập tức biến sắc. Gã vốn đang nhìn quanh đề phòng có người mai phục, bây giờ nghe Côn Ngô Tử xác nhận, liền không thể ở lại thêm nữa. Chỉ thấy hắn phất tay áo, chuôi ngọc như ý trong tay lập tức tăng vọt mấy chục lần, biến thành một chiếc thuyền ngọc nhỏ. Hắn lại vung tay, tóm lấy Hoài Quyết Tử đang đứng cách đó không xa, kéo lên thuyền ngọc rồi bấm pháp quyết, định bụng bỏ chạy. Một hơi thở trước, hai người còn đang giằng co với Nguyệt Quân Tử và Côn Ngô Tử, một hơi sau nghe thấy cái tên kia liền muốn chạy trốn. Hoài Quyết Tử lại không thể chấp nhận chuyện này như Phúc Lượng Tử. Cho nên, khi Phúc Lượng Tử đang thúc giục pháp quyết, hoảng hốt như chim sợ cành cong muốn lập tức trốn đi, thì Hoài Quyết Tử lại nắm lấy tay hắn, đánh tan pháp quyết, sư huynh làm gì vậy? Sao lại phải đi? Phúc Lượng Tử tròn mắt, đây là cạm bẫy. Lão quái Côn Ngô Tử kia cố tình dẫn chúng ta tới đây. Lý Vân Tâm chính là ở đây, chứ không phải ở động đình. Hoài Quyết Tử lại chau mày, Lý Vân Tâm thì sao chứ? Phúc Lượng Tử há miệng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó lại ngậm chặt miệng, quyết định không chậm trễ thêm nữa. Hắn co chân đạp Hoài Quyết Tử một cái, ngươi tự mình từ từ nghĩ đi. Đừng có làm hại tính mạng của ta. Trên trời cao, đương nhiên không thể đạp ngã người khác, nhưng Hoài Quyết Tử không kịp phòng bị, cũng bị đạp cho lão đảo mấy vòng. Chiếc thuyền ngọc dưới chân Phúc Lượng Tử tỏa ra một luồng thanh quang, vừa lúc định rời đi, thì cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Lý Vân Tâm. Một chuyện hay ho như vậy, ngươi lại muốn làm nó trở nên vô vị thế sao? Một thiếu niên áo trắng bỗng xé tan mây đặc, phi thăng lên trời cao. Mây mù trên người hắn tan đi từng sợi, tay áo bay phấp phới được ánh nắng nhuộm thành một lớp vàng nhạt, tựa như kim giáp thần nhân. Đây không phải Lý Vân Tâm, thì còn có thể là ai? Phúc Lượng Tử tự nhiên cũng nhận ra hắn, không nói thêm lời nào, phi thân bỏ chạy. Nhưng vừa bay ra được mấy trượng, liền nghe Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, chạy càng nhanh, chết càng nhanh. Phúc Lượng Tử là kẻ đã từng nếm mùi đau khổ từ Lý Vân Tâm. Trước kia ở Vị Thành, Côn Ngô Tử lúc còn sống đã dặn hắn phải hết sức cẩn thận với Lý Vân Tâm, nhưng hắn lại chẳng mấy để tâm. Đến bây giờ mới hiểu lời của Côn Ngô Tử không sai chút nào, mỗi một câu nói của Lý Vân Tâm, hắn đều không dám xem thường. Cho nên, chỉ vì một câu nói ấy, hắn quả thật dừng lại, quay đầu nhìn. Hắn thấy Lý Vân Tâm thân khoác kim quang, tay áo tung bay trong gió lộng trên không trung, ánh mắt đầy dở cợt nhìn hắn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. ta đã tốn rất nhiều thời gian ở thành đô này để bày ra một đại trận chuyên để giết chân nhân, vừa hay trận pháp vừa thành thì ngươi chạy vào. Ngươi cứ thử bay ra ngoài thêm 2 trượng nữa xem, có lập tức hồn phi phách tán không, ngươi tin hay không? Nếu là trước đây, Phúc Lượng tự tin hắn mới là có quỷ. 1 tháng trước, mấy chục tu sĩ của Lan Gia Động Thiên mang theo vô số thiên tài địa bảo, lại dùng oan hồn của mấy chục vạn người làm gốc rễ, mới bày ra được một đại trận như thế. Bây giờ Lý Vân Tâm lại dám nói mình chỉ dùng hơn 10 ngày công phu, một mình bày ra một trận pháp chuyên giết chân nhân ở thành đô này. Hoài Quý Tử nghe vậy, cũng chẳng buồn so đo chuyện bị Phúc Lượng Tử đạp văng, mà tỉ mỉ đánh giá Lý Vân Tâm từ trên xuống dưới, rồi nhíu mày, tên này nói năng hoang đường gì vậy? Chân nhân là thứ ngươi có thể tùy tiện xóa bỏ sao? Hồn phi phách tán. Nực cười. Lý Vân Tâm liền cười lạnh, ngươi có thể thử xem. Hoặc là ngươi hỏi thử gã này, xem hắn chết thế nào. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Nguyệt Quân Tử. Nguyệt Quân Tử kia trông cũng kỳ quái. Rõ ràng là một thần hồn có ý chí và thần trí riêng, nhưng khi Lý Vân Tâm vừa đến, y liền ngây ra như một pho tượng gỗ. Bây giờ Lý Vân Tâm chỉ tay vào y, lại như kích hoạt một mệnh lệnh nào đó, vẻ mặt đang ngây ngô lập tức trở nên sinh động. Y trước tiên nhíu mày thở dài, rồi nhún vai, chỉ vào chính mình, bản chân nhân, chính là chết vì ngu xuẩn. Lý Vân Tâm mỉm cười gật đầu, rồi quay lại nhìn Phúc Lượng Tử và Hoài Quyết Tử. Thế là sắc mặt của cả hai đều không còn dễ coi nữa. Đến nước này, ai cũng thấy Nguyệt Quân Tử kia chính là con rối của Lý Vân Tâm, chịu sự chỉ huy của hắn. Những lời Nguyệt Quân Tử vừa nói cũng là lời của Lý Vân Tâm. Hai tu sĩ không có tâm trạng để thưởng thức sự hài hước của Lý Vân Tâm, chỉ cảm thấy gã này dám trơ tráo như vậy ngay trước mặt hai vị chân nhân, quả thực là không coi họ ra gì, kiêu ngạo vô cùng. Nhưng mà Phúc Lượng Tử cắn răng, chậm rãi lùi lại một chút. Hắn lùi về bên cạnh Hoài Quyết Tử, trầm giọng nói, cẩn thận vẫn hơn. Hoài Quyết Tử kinh ngạc trừng mắt, cẩn thận. Tin lời nói điên cuồng của hắn sao? Phúc Lượng Tử cũng lười để ý đến gã, cảm thấy người đồng bạn này ngu xuẩn cực độ, giống như chính mình trước kia, vì sống quá lâu trong cảnh yên bình ở đạo thống mà trở nên trì độn, cuồng vọng. Hắn chỉ ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi có biết cô Ngô Tử kia trốn từ đâu ra không? Hắn đã làm chuyện gì hả, Lý Vân Tâm? Ở động đình là do chúng ta tự làm tự chịu, thủ đoạn của ngươi đủ cao, ta thua trong tay ngươi, tâm phục khẩu phục. Nhưng lần này, nếu ngươi dám nhúng tay vào, chắc chắn sẽ gặp đại họa. Nhưng hắn không để ý đến Hoài Quyết Tử, Lý Vân Tâm cũng không để ý đến hắn. Như thể không nghe thấy lời hắn nói, Lý Vân Tâm quay sang nhìn cô Ngô Tử. Nụ cười trên mặt hắn, dù là cười lạnh hay chế giảo, đều biến mất. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vị trưởng môn Động Thiên một thời này một lúc, rồi mở miệng, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi đừng nói với ta là sau khi rời động đình, ngươi đã quên sạch những gì đã hứa với ta, rồi lại gây ra mớ hỗn độn này đấy nhé. Còn nữa, sao ngươi biết ta ở thành đô? Thần hồn của cô Ngô Tử khẽ lay động trong gió, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào. Hắn nắm chặt bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong tay, dùng giọng nói phiêu diêu cất lời, ta bản tọa, vốn không có ý đến tìm ngươi. Chỉ là do cơ duyên xảo hợp, gặp được ngươi ở đây thôi. Nhưng đã gặp được ngươi, cũng coi như mạng của bản tọa chưa đến đường cùng. Bây giờ thần hồn của ta không có thân thể, chỉ dựa vào bức Bát Trân Cự Quyển này để kéo dài mạng sống. Trước đó bị hai lão già này truy sát đến đây, linh lực đã gần cạn kiệt. Ngươi hãy cứu ta trước, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Ta tặng cả cổ quyển này cho ngươi cũng không phải là không thể. Nhưng Lý Vân Tâm nhíu mày ngắt lời hắn, ta hỏi ngươi, ngươi đã hứa với ta là sau khi về Vân Sơn sẽ giải thích mọi chuyện với Song Thánh, rồi vào Thạch Thất Diện Bích. Ngươi đã làm chưa? Cô Ngô Tử ngẩn người. Chuyện này ta tất nhiên đã làm, nhưng ai ngờ Lý Vân Tâm xoay người lại, được. Ta chỉ cần biết chuyện đó thôi. Ngươi đã giữ lời hứa, vậy thì hôm nay ta cứu ngươi, có gì là không thể. Giọng điệu và cách hành xử của hắn ngông cuồng đến cực điểm, như thể quả thực có chỗ dựa vững chắc. Phúc Lượng Tử, kẻ cải trang thành Bồ Tùng Tử, tất nhiên kiêng dè Lý Vân Tâm đến tận xương tủy, chỉ nhìn chằm chằm vào hành động của hắn, đề phòng hắn đột ngột ra tay. Còn Hoài Quyết Tử bên cạnh, đến lúc này trong lòng cũng có 3 phần nghi ngờ. Gã đương nhiên đã nghe nói về Lý Vân Tâm, vì Phúc Lượng Tử đã kể cho gã nghe. Nhưng Phúc Lượng Tử dù sao cũng là kẻ sĩ diện, coi trọng danh dự. Khi kể cho Hoài Quyết Tử nghe về Lý Vân Tâm, tuy không cố ý hạ bệ hắn, nhưng cũng không thể nào tân bốc hắn lên tận mây xanh để hạ thấp chính mình, mà chỉ nói những sự thật giúp bản thân không quá mất mặt. Vì vậy, Hoài Quyết Tử chỉ biết Lý Vân Tâm là một yêu ma chân cảnh, một kẻ từ con người mà đầu quân cho yêu ma. Thực tế, dù ở đạo thống hay trong thế giới yêu ma, mọi người đều có chung một suy nghĩ là xem thường những yêu ma hướng đạo hoặc những nhân tu đầu quân cho yêu ma. Kẻ làm tôi hai chủ, dù sao cũng chẳng có danh tiếng gì tốt. Bây giờ Hoài Quyết Tử lại nhìn Lý Vân Tâm, một yêu ma chân cảnh, không lẽ nào lại không biết việc diệt sát một chân nhân khó khăn đến mức nào? Vậy mà hắn lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy, thậm chí còn tiến lại gần hơn, vẻ mặt tràn đầy tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng. Cuối cùng gã cũng nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, một yêu ma chân cảnh, mang theo con rối Nguyệt Quân Tử, cộng thêm một thần hồn nửa sống nửa chết của cô Ngô Tử, liệu có thật sự làm được như lời hắn nói, giữ chân được bọn họ ở đây không? Chính vào lúc này, vẻ mặt của Lý Vân Tâm đột nhiên thu lại, hắn giơ tay vung ra một mảng ngân quang. Năm người họ đã giằng co trên bầu trời khá lâu, mặt trời cũng bắt đầu ngã về tây. Ánh nắng từ màu vàng kim nhạt của buổi chiều đã chuyển thành màu vỏ quýt rực rỡ. Nhưng khi Lý Vân Tâm vung tay, ngân quang từ lòng bàn tay hắn bắn ra lập tức lấn át cả kim quang nơi chân trời. Nhìn kỹ lại, một vầng trăng tròn nhỏ bé sinh ra từ lòng bàn tay hắn, vừa xuất hiện đã bay vút lên cao, càng lúc càng lớn. Chỉ trong một hơi thở, vầng trăng nhỏ ấy đã chiếm cứ nửa bầu trời. Và bầu trời hoàng hôn với mặt trời lặn phía tây, bỗng chốc biến thành một đêm trăng sáng vằng vặc. Một tháng sau, tiếng sáo trúc du dương từ phía chân trời vọng lại. Bên trong vầng trăng khổng lồ ấy hiện ra từng sợi mây lành. Giữa những đám mây, một tòa cung điện kim quang lấp lánh dần hiện rõ, với mái cong cong, cột vàng ngói ngọc, quả là một vẻ huy hoàng chưa từng thấy ở nhân gian. Phúc Lượng Tử thấy cảnh này, bỗng trừng mắt kinh hô một tiếng, sương khóa cung trăng. Sương khóa cung trăng vốn là pháp bảo do Thư Thánh tự tay chế tạo, là một trong những bảo vật hàng đầu của Lan Gia Động Thiên. Nguyên bản nó nằm trong tay cô Ngô Tử, bị lão phá ra làm hai phần. Một phần gọi là Huyền Quang Bảo Giám, ban cho Nguyệt Quân Tử. Khi Nguyệt Quân Tử bỏ mình ở Vị Thành, bảo vật này liền bị Lý Vân Tâm thu đi. Phần còn lại gọi là Huyền Quang Vụ, được cô Ngô Tử ban cho Phúc Lượng Tử, kẻ giả trang thành Phi Vân Tử. Khi Phúc Lượng Tử bại trận ở Động Đình dưới tay Lý Vân Tâm, Huyền Quang Vụ này cũng bị hắn thu mất. Ở Động Đình, cô Ngô Tử bị Phúc Lượng Tử giết chết, để bảo toàn thần hồn, lão không còn nghĩ được nhiều. Sau khi bị Lý Vân Tâm dùng dây sắt phán quan thu lấy thần hồn, lão đã kể hết cách sử dụng sương khóa cung trăng. Cả đời lão rất ít tin người, lúc đó bị tình thế ép buộc phải tin Lý Vân Tâm, một yêu ma nổi danh quỷ kế đa đoan, lại không ngờ là đã tin đúng người. Kẻ hại lão chính là đệ tử cũ của mình, lần này gặp nạn cũng là vì đồng tu cũ. Kẻ cứu lão hai lần lại chính là yêu ma Lý Vân Tâm này, quả là tạo hóa treo ngươi. Phúc Lượng Tử đã từng thấy sương khóa cung trăng trong Tử Vi Cung. Dù chưa từng lĩnh giáo uy lực của nó, nhưng một khi biết đó là bảo vật do Thư Thánh chế tạo, sao dám coi thường. Gã vội vàng giải thích lai lịch của thứ này cho Hoài Quyết Tử, thì bên kia, thân hình của Lý Vân Tâm, Nguyệt Quân Tử và cô Ngô Tử đã biến mất trong mây lành, thẳng hướng vào trong vầng trăng. Cả hai tu sĩ đều hiểu rằng, một khi người chủ trì đại trận muốn dùng trận pháp để tiêu diệt kẻ địch bên ngoài, bản thân họ tất phải lui ra ngoài trận hoặc đến trận nhãn. Vì vậy, vừa thấy nhóm Lý Vân Tâm biến mất, cả lập tức cùng Hoài Quyết Tử vận dụng pháp bảo đuổi theo, thẳng tiến về phía vầng trăng sáng. Nhưng hai người cũng chỉ đi được một đoạn ngắn ngủi, liền phát hiện mình đã ra khỏi bầu trời đêm, đến trước cung điện trong vầng trăng. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, nào còn mây trắng hay thành đô, chỉ còn lại một vùng hoang nguyên lấp lánh ngân quang và một màn trời đen kịt. Phúc Lượng Tử và Hoài Quyết Tử đang kinh nghi bất định, chợt thấy một vị trưởng giả từ sau một cây cột lớn sơn đỏ dưới hiên cung điện bước ra, đi đến bậc thềm cẩm thạch. Vị trưởng giả này mặc vuông miệng rộng, dáng người cao lớn phúc hậu, mặc một bộ đại bào theo vạn chữ phúc thọ, bên hông thắt một chiếc đai lưng nạm đầy hồng ngọc. Ông ta ung dung bước lên bậc thềm, liếc nhìn hai người, rồi mở miệng, tiểu nhi cuồng vọng từ đâu tới, dám xông vào sương khóa cung trăng này. Phúc Lượng Tử nhíu mày, cẩn thận nhìn ông ta, ngươi lại là kẻ nào? Vị trưởng giả cười ha hả một tiếng, tiểu nhi, không biết ta là ai mà dám xông vào sao? Nếu ngươi đã hỏi, thì nghe cho kỹ đây. Ta chính là chủ nhân của cung trăng này, là Xích Diễm Chu Cáp đã đắc đạo. Vị Thủy Long Vương đã đưa ta từ Động Đình đến đây để trấn thủ một phương. Nếu các ngươi muốn xông vào cung, phải qua được cửa ải của ta trước đã. Hoài Quyết Tử nghe danh hiệu Xích Diễm Chu Cáp, cảm thấy như một yêu ma uy phong lẫy lừng. Nhưng gã lại chưa từng nghe nói có yêu vương chân cảnh hay huyền cảnh nào mang tên này. Hết chương 317. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.